Cũng không phải, bắt đầu là cái dạng này, nhưng là sau lại thay đổi hương vị, bọn họ âm thầm có liên hôn xuất hiện, hiện tại Hắc Long Vương Long Trạch liền có ma dược tộc huyết thống. Long Ngữ mở miệng nói, như vậy phức tạp. Dạ Thương sắc mặt thay đổi, Hắc Long Vương đô có ma dược tộc huyết thống, như vậy Hắc Long tộc cùng trăm tộc liên minh chính là không chết không ngừng. Ta cũng chỉ là biết nhỏ tí tẹo, một ít trung tâm đồ vật điều tra không ra, một ít không muốn cùng trăm tộc liên minh khởi xung đột Hắc Long tộc trưởng lão, hiện tại đều bị cầm tù, ta còn không có năng lực tiếp xúc. Long Ngữ lắc đầu. Chương 1909, huynh đệ gặp mặt. Nguyên lai là như thế này, không thể lại tiếp tục điều tra, an toàn của ngươi quan trọng nhất, biết một ít đại khái, lòng ta liền hiểu rõ. Dạ Thương mở miệng nói, ta an toàn quan trọng nhất. Có lẽ đây là ta đối với ngươi yên tâm nguyên nhân. Nhìn Dạ Thương, Long Ngữ cảm giác thực kiên định. Long Ngữ rời đi ma huyết biên giới sau, đã phát không ít chuyện, nàng không biết nên tin tưởng ai, liền tộc nhân nàng đều không thể tin tưởng, nhưng là nàng tin Dạ Thương. Chúng ta là bằng hữu, đi rồi, ta đưa ngươi đi hỗn độn giới vực. Dạ Thương không nghĩ làm Long Ngữ lưu tại thiên giới, bởi vì thiên giới không an toàn. Ta nghe nói ngươi thí thần tiểu đội vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, năm đó cũng kiến thức quá bọn họ khí thế hòa khí phách, ta tưởng gia nhập. Long Ngữ mở miệng nói. Tốt, thí thần tiểu đội hiện tại đội trưởng, cũng là Long Tộc, chuyện này ta nói với hắn. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy thí thần tiểu đội đủ an toàn, cho dù là hỗn độn giới vực bị thẩm thấu. Thí thần tiểu đội đều sẽ không bị thẩm thấu. Làm Dạ Nguyệt Sơn trang cơ đao chạy một chuyến, đem Long Kim cùng Thiên Vũ kêu tới, Dạ Thương đem Long Ngữ giới thiệu cho hai người. Ta là Long Kim, tuy rằng chán ghét Hắc Long tộc, nhưng ta tôn trọng ta huynh đệ bằng hữu, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chúng ta huynh đệ tỉ muội, cùng nhau sung sướng, cùng nhau giết địch. Dạ Thương đối Long Ngữ vươn tay. Cùng nhau giết địch, cùng nhau sung sướng, ta nhớ rõ biên giới thời gian chiến tranh trở, ngươi là thực đồ ăn. Chính thức chạm vào một chút tay sau, Long Ngữ mở miệng nói. Ách! Cái này trước khác nay khác, đội trưởng yên tâm hảo, chúng ta huynh đệ ở, không ai có thể chạm vào Long Ngữ một cây lông tơ. Ho khan một chút, Long Kim đối với Dạ Thương nói. Chú ý thân phận của nàng che giấu, chúng ta cùng đi thí thần tiểu đội tu luyện căn cứ. Dạ Thương suy nghĩ một chút, tính toán chính mình cũng đi xem thí thần tiểu đội huynh đệ tỉ muội. Lâm Phiếu Miểu cũng xuất hiện, đoàn người tới rồi gió báo chi mắt phụ cận, thí thần tiểu đội nơi dừng chân. Thí thần tiểu đội thành viên thấy Dạ Thương đều là thật cao hứng. Dạ Thương tự nhiên cũng là giống nhau, Chiến Đàn, Mạc Trần, Quang Dã, đây là hắn ba vị sư huynh, Tần Trăn, Lương Việt, Vân Hoàng, Thiên Việt trở đều là hắn huynh đệ. Đại gia thực nỗ lực, nhưng phải nhớ, cần thiết Trương Thị có nói. Nhìn một đám người, Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, có chút bình cảnh sát thật không thể nề hà. Tần Trăn mở miệng nói, hắn hiện tại là quân chủ cảnh, nhưng vẫn luôn vô pháp tu luyện đến viên mãn. Vô pháp tiến vào thiên quân cảnh. Cái này tình huống ở thí thần tiểu đội thực phổ biến, Lương Việt cùng Vân Hoàng cũng là như vậy tạm, quân chủ đến thiên quân này một bước không bước qua đi. Các huynh đệ, ta tư chất không tồi đi. Thành tựu đế vương, thuyết minh có đế vương tư chất, nhưng trên thực tế ở quân chủ đến thiên quân cái này bình cảnh, ta tạm mấy trăm vạn năm, các ngươi tính tính a, ta ngồi tù liền làm 500 vạn năm. Chiến Đàn cười nói, đại sư huynh, ngươi đừng như vậy đả kích chúng ta, còn 500 vạn năm, quá dọa người. Mạc Trần mở miệng nói, bọn họ đều là đi theo Dạ Thương giống nhau xưng hô Chiến Đàn, đều xưng hô Chiến Đàn đại sư huynh. Ha ha, không phải đả kích các ngươi, là cho các ngươi tin tưởng. Chiến Đàn cười nói, chúng ta là người nào? Là thí thần tiểu đội thành viên, là trong thiên hạ ưu tú nhất tu luyện giả tổ hợp, không có gì là chúng ta làm không được, bất quá đâu, đối chính mình yêu cầu cũng không thể quá cao. Các ngươi nhìn xem, mở mịt hoàng triều khu vực có bao nhiêu đế vương. Nhân gia đều là vô số thời đại. Thậm chí nói mấy cái kỷ nguyên tích lũy xuống dưới. Dạ Thương mở miệng nói. Đại gia uống trà trò chuyện thiên, lâu lắm huynh đệ, đều là sinh tử gian đi tới, là quá mệnh giao tình. Dạ Thương cùng Long Kim cũng đem Long Ngữ giới thiệu cho đại gia. Cũng nói một ít những việc cần chú ý, Long Ngữ sự tình, không thể làm người ngoài biết. Cùng đại gia hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền tính toán rời đi, Long Kim cùng Thiên Vũ tính toán lưu lại, bọn họ cũng yêu cầu tu luyện cùng lắng đọng lại. Phải rời khỏi chỉ có Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu. Đội trưởng, cảm ơn ngươi Thánh Linh Thạch A, bằng không thật theo không kịp dùng. Lương Việt mở miệng nói. Thánh Linh Thạch không đủ. Dạ Thương sửng sốt một chút. Đúng vậy. Nhiều như vậy huynh đệ, cảnh giới tăng lên, đều là quân vương trình tự tăng lên, cộng thêm không gian bảo vật tiêu hao, sắc thật rất lớn, bất quá ngươi lần trước làm vô phong phủ chủ lấy tới 1.000 vạn Thánh Linh Thạch, đủ đại gia dùng thật lâu thật lâu. Lương Việt mở miệng nói. Dạ Thương chụp một chút cái chán, xin lỗi các huynh đệ. Tài nguyên không đủ là ta sơ sẩy, này 1.000 vạn thánh linh thạch sự tình ta không biết, tài nguyên sự tình về sau ta sẽ chú ý. Đội trưởng ngươi không biết này 1.000 vạn thánh linh thạch. Chúng ta đây dùng nhân gia tài nguyên không thích hợp. Vân Hoàng kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Không có gì không thích hợp. Là ta đưa cho Vô Phong, ta chính là Dạ Thương. Dạ Thương không ở thời điểm, các ngươi có việc cùng ta nói giống nhau. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Cảm ơn thập tam tẩu. Thần Chăn đám người hô to một tiếng. Trước kia Tần Chăn ít nói, bất quá hiện tại không giống nhau, đi theo các huynh đệ cùng nhau, hắn rất vui sướng. Dạ Thương rời đi, thượng truyền tống trận thời điểm hắn không xoay người, chỉ là phất phất tay cánh tay. Nhìn không tới đội trưởng Tu Vi, trên lệch càng lúc càng lớn, không biết khi nào mới có thể cùng nhau chiến đấu. Hầu Kiếm có chút cảm khái nói, không cần cho chính mình áp lực, đội trưởng là tưởng chúng ta đều sống được hảo hảo, nếu bởi vì cái này mang đến áp lực, đội trưởng cũng sẽ không thoải mái. Lôi Bạo mở miệng nói, ngươi nhưng xem như thông minh một lần. Lương Việt vỗ vỗ Lôi Bạo bả vai. Long Kim ngươi nói một chút, lần này cùng đội trưởng đi ra ngoài, là như thế nào đại sát tứ phương? Thiên Việt nhìn Long Kim hỏi, Thiên Việt cùng Long Kim xuất thân cửu tiêu thế giới đàn, quan hệ quen thuộc một ít. Lần này là thực thuận lợi, bất quá hẳn là ta nhận thức đội trưởng lúc sau, chật vật nhất một lần, bị người đuổi giết 1 năm lâu, ta cùng Thiên Vũ đuổi trốn chạy, đã hơn 1 năm thời gian đại bộ phận đều là phi. Long Kim cười ha ha. Tình huống như thế nào, các ngươi còn có thể bị người đuổi giết 1 năm. Nghe xong Long Kim nói, mọi người đều tới hứng thú, bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, đều là Dạ Thương đuổi giết người khác. Đó là cái lao ra hỏa, Tu Vi là đế hoàng hiểu sao, chúng ta có thể giết qua nhân ra. Chạy trốn qua nàng, kỳ thật chính là thắng. Thiên Vũ mở miệng nói. Thiên Vũ vừa thốt lên xong, mọi người đều sửng sốt, đế hoàng là cái gì khái niệm. Đại gia vẫn là rõ ràng. Kia còn không phải giống nhau đế hoàng. Giống nhau đế hoàng đội trưởng có thể giết chết, cái kia đế hoàng là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất ma thiên cơ, là linh hồn trùng tu, sức chiến đấu siêu cường. Thiên Vũ lại lần nữa giải thích một chút, hắn cảm thấy lần này sự một chút đều không mất mặt. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Thiên Thành Hoang, bởi vì kế tiếp sự tình còn có rất nhiều. Dạ Thương mới vừa vào phủ đệ, thấy Đại Tông Lão cùng Gia Võ Vương. Chào hỏi qua đi, Dạ Thương nói lần này hành động tình huống, cũng nói bản tôn trước mắt trạng thái. Ngộ đạo. Này rất khó đến, nói cho sư bá đại khái khu vực, sư bá qua đi, ma dược tộc liền không có tiến vào luân hồi chiến trường, sư bá cũng không có gì chiến đấu. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn là lo lắng Dạ Thương an toàn. Xem chính y dìa bản tê chương e tiết ra thượng. Chương 1910, thiên cực xuất hiện. Dạ Thương lấy ra bạch linh linh sáng tác bản đồ, đem chính mình nơi đại khái khu vực cắt ra tới sau, đưa cho Gia Võ Vương. Được rồi, yên tâm tu luyện, sư bá phân thân ở Ma Sơn. Vạn nhất điểm liền sẽ qua đi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Bởi vì ta tự thân tu luyện, chậm trễ sự tình, thực xin lỗi. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão thiếu không người. Đại Tông Lão duỗi tay đem Dạ Thương nâng dậy, ngộ đạo đây là chuyện tốt, lần này ngươi sư bá vì ngươi thủ quan, lần sau bổn tọa tới. Đa tạ Đại Tông Lão, đa tạ sư bá, đồ vật không thành vấn đề, vẫn luôn ở trong tay ta. Dạ Thương mở miệng nói. Từ ngươi góc độ, ở đại cục thượng phân tích. Người hoàng hài cốt phân thân cầm, cũng không thấy đến là an toàn nhất, như vậy lựa chọn cũng không sai. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương phao một hồ trà. Theo sau cùng Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão nói lần này luân hồi chiến trường hành trình trải qua. Lần này ngươi không chỉ là bắt được người hoàng hài cốt, còn bắt được thiên hoang chiến kích. Đối với thiên hoang cùng thiên giới khí vận tới nói là bên này giảm bên kia tăng, theo thời gian trôi qua, chúng ta ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đại Tông Lão mở miệng nói. Nhưng kia ma tổ linh hồn mảnh nhỏ còn ở, đây là một cái đại thai hoàng ẩm. Dạ Thương nói chính mình lo lắng. Này đó ngươi không cần lo lắng, năm đó đỉnh trạng thái ma tổ đều có thể bị chúng ta nhân tộc người hoàng đánh bại, càng đừng nói hiện tại chỉ là tàn hồn, hắn dám ra đây lan lộn, kia tàn hồn đều cho hắn tiêu diệt rớt. Gia Võ Vương mở miệng nói, trong giọng nói mang theo tự tin khí phách. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Dạ Thương gật gật đầu. An tâm tu luyện đi. Sư ba thấy ngươi bản tôn. Bất quá này hư vô tử quang xả thật đúng là khó chơi. Gia Võ Vương nói xong lời nói sau, liền cùng Đại Tông Lão rời đi Dạ Thương phủ đệ. Sư ba tới rồi, vậy ngươi chính là tuyệt đối an toàn. Lâm Phiếu Miểu cười nói, nàng trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Phổ La cùng Đốt Thiên đã trở lại, Phổ La là dọn dẹp một chút Long Ngữ tung tích, Đốt Thiên là tuần tra một chút nhân đạo minh thế lực khu vực. Mấy người uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, lục tục có người trở về. Đầu tiên là Vũ Trúc cùng Duệ Tư. Tiếp theo là một thân áo đen đại ma vương. Ta này vội 2 năm, các ngươi đều chạy. Dạ Thương đứng dậy, cấp mấy người đổ trà. Ngươi như thế nào không nhiều lắm chạy 2 năm. Chờ ngươi trở về, ta đều là hoàng kiếp tu luyện giả. Đại Ma Vương đem trà một ngụm uống quang lúc sau nói. Ngươi đây là vượt qua thiên đạo 8 kiếp. Phổ La nhìn Đại Ma Vương hỏi. Đúng vậy, vượt qua thiên đạo 7 kiếp cùng thiên đạo 8 kiếp sau, có không nhỏ tăng lên không gian, cho nên liền không có đi đánh sâu vào thiên đạo 9 kiếp, hẳn là trong tương lai mấy năm nội hoàn thành. Đại Ma Vương gật gật đầu, hắn gần nhất là điên cuồng tăng lên thực lực. Tiếp theo Vũ Trúc tỏ vẻ có tin tức tốt nói cho đại gia, ở làm tiền dạ thương một bao trà, Đại Ma Vương một vò rượu sau, nàng nói cho đại gia, ở Bạch Thu Nguyên Bạch Đế Thành, nàng dưới trướng nhân mã thấy được Thiên Cực Thánh Hoàng. Nghe thấy cái này tin tức, Đại Ma Vương lập tức đứng dậy, lão vương bát, rốt cuộc không co đầu rút cổ chứ. Kêu hành, chúng ta đi giết chết hắn. Dạ thương cũng không nghĩ Thiên Cực Tông còn có xa lưới chi cá, kia đối mở mịt hoàng triều đối tinh nguyệt hồ đều là thai hoàng ẩm. Đại Ma Vương xua xua tay, không làm dạ thương đi theo, mang theo duệ tư liền xuất phát. Đại Ma Vương sẽ bãi bình, ngươi sự tình nhiều, liền an ổn một thời gian. Ở ngộ đạo chung, phân thân kịch liệt chiến đấu, dễ dàng làm bản tôn trước tiên tỉnh lại, vậy mất nhiều hơn được. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Vũ Trúc cười cười, phải biết rằng Đại Ma Vương đã vượt qua thiên đạo 8 kiếp, năm đó không độ kiếp thời điểm, hắn đều đem tên kia giết bay đầy trời, hiện tại đi, trực tiếp chính là giải quyết vấn đề. Suy nghĩ một chút, dạ thương gật gật đầu, hắn không phải lo lắng Đại Ma Vương giải quyết không được Lăng Thiên Cực, chỉ là tưởng chính mình đi sát một lần. Cùng Phổ La cùng Duệ Tư Hàn huyên một hồi, dạ thương rời đi phủ đệ, suy nghĩ một chút, hắn đi tới Đại Tông Lão nơi tháp cao. Lúc này ở tháp cao nội tiểu không gian thế giới nội, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão nói Ma Sơn tình huống, cùng với bắt được Long Thủ Nhân cùng xà đầu người sau, tra xét ký ức kết quả. Đó chính là nói, Hắc Long tộc phản bội, cùng huyết mạch có quan hệ, đây là thâm trình tự cấu kết. Đại Tông Lão mày gắt gao nhăn lại, nếu liên lụy đến huyết mạch, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Chú ý tới dạ thương đã đến, Đại Tông Lão mở ra tiểu không gian thế giới môn hộ, làm dạ thương tiến vào. Dạ thương đối với Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão chắp tay, ta có một ít việc muốn nói. Đồng thời cũng hy vọng sư bá cùng Đại Tông Lão, không cần khó xử một vị vô tội giả. Người nói đi. Người cho rằng vô tội, chúng ta tự nhiên sẽ có suy tính. Gia Võ Vương gật gật đầu. A, dạ thương đem Long Ngữ xuất hiện, cùng với Long Ngữ điều tra kết quả nói một chút. Trước luân hồi kiệt xuất Hắc Long Vương, đó là Ngao Dương. Ngao Dương còn nối roi mất đi. Chẳng lẽ hiện tại Long Thủ Nhân cùng Ngao Dương huyết mạch có quan hệ? Gia Võ Vương trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hai quả Hắc Long trứng. Một quả mất đi, kia mặt khác một quả đâu? Mặt khác một quả là Hắc Long tộc vị nào? Đại Tông Lão cũng có nghi vấn. Này đó dạ thương không biết, chỉ biết hiện tại Hắc Long Vương Long Trạch, khẳng định là đảo hướng ma dược tộc, cụ thể Long Ngự không phải rất muốn nói, ta cũng không muốn bức bách bằng hưu nói cái gì. Dạ thương mở miệng nói, Long Ngự nàng không có cùng Hắc Long tộc thông đồng làm bậy đây là nhất định, hiện tại liền nhìn xem xử lý như thế nào việc này. Gia Võ Vương mở miệng nói, cùng thành chủ giao lưu một chút, nhìn xem có hay không tấn công Hắc Long tộc, đem những cái đó bị nhốt lại Hắc Long tộc trưởng lao thả ra tất yếu, nếu có thể, như vậy chân tướng liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Đại Tông Lão tự hỏi một chút nói. Dạ thương không có nói cái gì nữa, hắn chỉ là đem biết đến nói ra, kế tiếp có tính toán gì không cùng an bài, những việc này hắn mặc kệ, cũng không phải hắn có thể quản được. Nhìn ra Võ Vương cùng Đại Tông Lão tự hỏi, dạ thương liền rời đi tiểu không gian thế giới. Dạ thương cảm thấy có chút không yên ổn, nhưng không biết nguyên nhân là cái gì. Bản tôn ngộ đạo chung, nguyên bản là có một ít nguy hiểm, nhưng ra Võ Vương tới rồi lúc sau, đó là tuyệt đối an ổn. Ma thiên cơ thuận lợi tới rồi thiên giới, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp một ít việc nàng có cơ hội đạt thành. Ma thiên cơ là người thông minh, ở thiên hoang chính là trí giả, tới rồi thiên giới sau, nàng thực cẩn thận, biết có chút địa phương không thể đi. Thiên thành hoang, thần đô thành, đây đều là nàng không thể đi, nàng hơi thở thực dễ dàng bị trăm tộc liên minh đầu sỏ phát hiện. Nàng còn chỉ là trung cấp đế hoàng, một ít cao thủ nàng chống lại không được, hơn nữa một khi bại lộ, một ít kế hoạch liền vô pháp âm thầm tiến hành. Ma thiên cơ chủ yếu mục tiêu chính là dạ thương, thiên hoang chiến kích cùng nàng bản tôn thân hình đều ở dạ thương trong tay, lấy về thân hình, nàng liền có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái, nếu lại bắt được thiên hoang chiến kích, kia nàng không e ngại bất luận kẻ nào. 6.000 vạn thánh linh thạch, trăm cân cho tàn thần thạch, dạ thương ngươi nuốt không dưới, mặc dù là nuốt vào, ngươi cũng đến nổ ra. Nghĩ đến dạ thương, Ma thiên cơ liền một bụng hỏa. Chương 1911, ngươi là tìm chết. Đối với dạ thương tình huống, ma thiên cơ biết một ít, lúc trước ma thiên đổ xuất lĩnh kia một đội đế quân nhân mã, vẫn là đào ra dạ thương một ít tin tức. Ma thiên cơ phát hiện chính mình một thân trang phục thực chói mắt, đầu bạc 3.000 trượng, người bình thường ai sẽ cùng nàng giống nhau. Tự hỏi một chút, ma thiên cơ thở ra một hơi, tiếp theo thay đổi thân hình năng lượng, đầu bạc che giấu vào thân hình, tiếp theo năng lượng kích phát, xuất hiện một đầu tề eo tóc đen. Tóc đen che giấu đầu bạc, tiếp theo màu đen áo choàng lấy rớt, thay một thân màu trắng rộng thùng thình trường bào. Đó là nàng nghỉ ngơi thời điểm thường phục. Tiến vào một thành trì, mua thiên giới bản đồ sau, Ma Thiên Cơ liền hướng tới mở mịt hoàng triều truyền tống. Ma Thiên Cơ tính toán là trước nhốt đánh vào Dạ Thương Cựu Vực thế giới. Chỉ cần nhốt đánh vào Cựu Vực thế giới, phá hư truyền tống trận, kia Cựu Vực thế giới chính là nàng Ma Thiên Cơ địa bàn. Cựu Vực thế giới nội, Dạ Thương nhược điểm rất nhiều, thân nhân, bằng hữu trở, chỉ cần bắt lấy, Dạ Thương sẽ thành thành thật thật. Dạ Thương mỗi ngày ngốc tại Thiên Thành Hoang nội tu luyện dụng tâm cảnh thương pháp, cũng chính là vì Thiên Hoang chiến kích sáng tạo tuyệt học. Bản tôn ngộ đạo không kết thúc, đối Dạ Thương tới nói cũng là chuyện tốt. Hôm nay Dạ Thương tu luyện xong thương pháp, Đại Ma Vương cùng Duệ Từ đã trở lại. Thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thực thuận lợi, Lăng Thiên Cực bản tôn cùng phân thân toàn bộ chém giết, Bạch Thu Nguyên bản tôn cũng xử lý, chỉ là Đại Ma Vương quá không phải người, ở Bạch Thu Nguyên muốn chết thời điểm, hắn buộc ta chụp một gạch, ta này một hồi đến đi theo Đại Tông Lao thỉnh tội. Duệ Từ nhìn Đại Ma Vương ánh mắt có chút u hoán. Chúng ta nhân đạo minh đều là huynh đệ, phải có khó cùng đường, chẳng lẽ ta giết người ngươi xem? Sau đó sau khi trở về, ta bị Đại Tông Lão nói vài câu, ngươi cũng giống như người không có việc gì. Suy nghĩ nhiều. Đại Ma Vương tựa như không phát hiện Duệ Tư ánh mắt giống nhau. Uống lên một hồ trà, Đại Ma Vương cùng Duệ Tư liền đi theo Đại Tông Lão hội báo đi, giết chết Bạch Tông Nguyên như thế nào cũng là muốn cùng Đại Tông Lão nói một tiếng. Phổ La, ta phi gì đăng cơ đại điện, tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thực náo nhiệt, trăm tộc đều có đại biểu đi trước. Chúng ta nhân đạo mình trừ bỏ ngươi vị này mình chủ không tới, còn lại 6 vị nguyên lão đều tới rồi. Trừ bỏ ngươi kia phân hạ lễ, chúng ta nhân đạo mình cũng chuẩn bị mặt khác hạ lễ, mặt mũi không thành vấn đề. Phổ La cùng Dạ Thương nói một chút ngay lúc đó tình huống. Duy nhất quy tân chương L tiết quả thượng. Cảm ơn, ta là lần đầu tiên thất tín với người, lần đầu tiên đáp ứng rồi người khác sự tình không có làm đến. Dạ Thương trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vì hắn thực không nghĩ làm Vũ Linh Phi thất vọng. Băng Hoàng tộc trường có thể lý giải, nghe nói chuyện của ngươi sau, nàng thực lo lắng. Phổ La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ bản tôn xuất quan, hắn lại tìm thời gian đi một lần. Qua một thời gian, Đại Ma Vương cùng Duệ Tư đã trở lại, hai người trên mặt không có gì bị răn dạy sau hổ thẹn, ngược lại tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Tình huống như thế nào? Phổ La mở miệng hỏi. Gặp gỡ với khôn kia lão vương bát. Nói được đều là khó nghe lời nói. Nói chúng ta hai cái là con sâu làm dầu nổi canh. Duệ Tư thực tức giận nói. Vậy các ngươi hai cái không lộng hắn. Đốt Thiên từ bên ngoài đã trở lại, vừa lúc nghe thấy Duệ Tư nói. Ở Đại Tông bột nở trước trực tiếp động thủ. Nếu không ở Đại Tông bột nở trước, chúng ta trực tiếp lộng hắn. Duệ Tư mở miệng nói. Phổ La cười cười. Này không tính chuyện gì, này với khôn xem ra là cần thiết muốn thu thập, hắn tổng không thể vẫn luôn ghé vào Đại Tông láo thân biên đi. Này ngốc hóa lao nghĩ đánh chúng ta nhân đạo minh mặt, chúng ta đây cũng không có gì khách khí, báo thù không cách đêm, nhìn thẳng hắn, liền đêm nay thu thập hắn. Dạ Thương mở miệng nói, minh chủ, cái này vui đùa khai không thành. Động hắn, chúng ta không tránh được sẽ bị tông lão hội chất vấn, không đáng. Đại Ma Vương nhìn về phía Dạ Thương, trong mắt có chút kinh ngạc, bởi vì này không nên là Dạ Thương nói ra nói. Nhân đạo minh là chúng ta một tay thành lập, chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm. Nhân đạo minh cũng là chúng ta thể diện, ai ngờ đánh liền đánh một chút, chúng ta đây còn hôn sao. Đêm nay liền lộng hắn, ta đánh đấy lòng chán ghét hắn, hắn liền không phải cái gì người tốt, hết thể hậu quả ta gánh vác. Dạ Thương ý tưởng thực kiên định. Nếu minh chủ ngươi nói như vậy, vậy lộng hắn, thượng một lần thiếu chút nữa hố chết chúng ta, hiện tại còn ngư hô hô, thật đương chính mình là bản đồ ăn. Nghe xong Dạ Thương nói, Đại Ma Vương huyết khí cũng thượng đầu. Phổ La, ngươi không có phương tiện cũng đừng đi. Chúng ta thu thập hắn không thành vấn đề. Lâm Phiếu Miểu nhìn về phía Phổ La, rốt cuộc với khôn cùng Phổ La đều là tông lão hội chấp pháp trưởng lão, nàng lo lắng có một số việc, Phổ La không bỏ được sĩ diện. Cái gì kêu ta không có phương tiện? Cùng chúng ta nhân đạo minh không qua được, ta khi nào đều phương tiện? Phổ La cười nói. Lúc này Đại Tông Lão đi tới Lục Thất chỗ ở, xua xua tay làm tính toán pha trà Lục Thất ngồi xuống. Đại Tông Lão, có chuyện gì sao? Lục Thất cầm không ấm trà ngồi xuống. Đại Tông Lão liền cùng Lục Thất nói với khôn chèn ép Đại Ma Vương cùng Duệ Tư sự. Đại Tông Lão, ta không quá minh bạch, hiện tại nhân đạo minh danh vọng chính long, tuy rằng làm việc trương dương một chút, nhưng đều phù hợp thiên đạo, phù hợp nhân đạo, với khôn lúc này không nên làm như vậy. Lục Thất có chút khó hiểu nói. Có một số việc không có chứng cứ, nhưng không đại biểu sự thật không tồn tại, bổn tọa cũng lười đến đi tra chi tiết, làm nhân đạo minh xử lý một chút, sự tình liền phiên thiên. Bổn tọa tới tìm ngươi, là cảm thấy nhân đạo minh gần nhất sẽ động thủ, ngươi muốn xem tình thế đừng mở rộng. Đại Tông Lão mở miệng nói. Tốt, Lục Thất minh bạch. Lục Thất gật gật đầu. Đại Tông Lão đi rồi, Lục Thất thở dài, có một số việc hắn là biết đến, đã trải qua hắn tay, chính là điều tra với Khôn. Năm đó Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương dẫn dắt nhân mã cùng ma dược tộc ở thiên núi hoang chiến đấu, ở chỗ Khôn cường ngạnh chỉ huy hạ, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, là Phổ La mang theo người kiên quyết bọn họ từ tử vong tuyên kéo trở về. Xong việc điều tra, lần đó nhân mã điều động, như thế nào đều là không thể nào nói nổi, không phù hợp lẽ thường, cũng không nên bởi vì Khôn điều động. Còn có mấy lần sự kiện, cũng là thực không nên, đều không ngoại lệ đều xuất hiện ở chỗ Khôn trên người. Nhìn chăm chăm với Khôn sự tình, là Đại Ma Vương an bài, hắn ở Thiên Thành Hoàng Co Tam lãnh nhân mã, nhìn chăm chăm với Khôn không có bất luận vấn đề gì. Ánh trăng dâng lên sau, Dạ Thương mang theo người rời đi phủ đệ. Với Khôn còn ngốc tại Thiên Thành Hoàng, hắn lúc này chính nhìn một cái la bàn xuất thần. Trong tay hắn chính là âm dương la bàn, âm dương la bàn một âm một dương, chỉ cần bất luận cái gì một cái động, một cái khác cũng động. Tới rồi với Khôn phủ đệ phụ cận sau, Phổ La tiên tiến vào với Khôn phủ đệ. Phổ La, ngươi là đại biểu nhân đạo minh tới. Với Khôn mở miệng hỏi. Không tồi, ta tới hỏi một chút ngươi, chúng ta nhân đạo minh sự tình, ngươi nhất định phải duỗi một chân sao. Phổ La nguyên bản tràn đầy ánh mặt trời ý cười mặt lúc này thực nghiêm túc. Bổn tọa là trăm tộc liên minh tông lão hội chấp pháp tông lão, tưởng quản cái gì đều bình thường đi. Với Khôn hỏi lại một câu. Bình thường đi. Ta đây Phổ La nói cho ngươi, ngươi là tìm chết. Phổ La ra tay, tay phải một quyền hướng tới với Khôn oanh đi ra ngoài. Chương 1912, gạch vàng phía trên. Chương Tử Văn giải phong giả. Phổ La chính là tới giết người, nếu với Khôn thái độ hảo điểm, như vậy Phổ La còn muốn do dự ba phần. Nhưng với Khôn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, lúc này còn ném ngạnh lời nói, kia Phổ La còn có cái gì khách khí. Phổ La ngươi điên rồi. Với Khôn hậu lui tránh né, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn không dự đoán được Phổ La nói động thủ liền động thủ. Dĩ vãng Phổ La hảo tính tình là có tiếng, ánh mặt trời, thiện lương, hảo tiếp xúc đây là Phổ La nhãn. Hiện tại đâu? Hoàn toàn là hai việc khác nhau, trực tiếp bạo lực ra tay công kích. Ta điên rồi. Ngươi mới là điên rồi, đánh người nói minh mặt, ngươi trong đầu trang đến là cất chó sao. Phổ La song quyền không ngừng công kích. Phổ La song quyền không phải thần binh, hơn hẳn thần binh, quyền pháp cương mãnh vô cùng, quyền cương trực tiếp đem với Khôn phủ đệ chấn vỡ. Lúc này với Khôn phủ đệ quản gia ra tay. Hướng tới Phổ La sát công kích, thuộc hạ ngăn đón, mau đi tìm người ngăn lại. Tùy tiện một cái thuộc hạ chính là đế kiếp tu luyện giả, với Khôn ngươi tàng đến đủ thâm. Phổ La trong mắt kinh ngạc một chút, tay trái một quyền đem cái này quản gia đẩy lui, đồng thời linh hồn truyền âm cấp Dạ Thương mấy người, cái này quản gia muốn bắt sống, rất có thể sẽ điều tra ở vào Khôn gốc gác. Quản gia bị đẩy lui, Phổ La tiếp tục hướng tới với Khôn công kích. Ngươi đi thông chi đại tông lão. Với Khôn đối với quản gia hô một tiếng, hắn là muốn đi tìm đại tông lão, nhưng Phổ La không cho, quản gia lại kiềm chế không được Phổ La. Cái này quản gia mới ra phủ đệ, hắn trước mặt xuất hiện một đạo không gian cái khe, tiếp theo vài đạo bóng người xuất hiện. Lĩnh vực áp chế, tuyệt học khống chế, theo sau năm nơi trói lọi nhân đạo gạch vàng xuất hiện, tiếp theo này quản gia chán, cằm, cái gáy, ngực cùng phía sau lưng chúng chiêu, thân mình mềm mại đổ một chút đi, trực tiếp bị đánh vượng. Năm người ra tay chụp gạch, là Dạ Thương không có ra tay, bởi vì năm người cũng đủ. Nhân đạo minh các ngươi lấy nhiều thắng ít, chuyến ra đi không sợ thể diện khó coi. Với Khôn sắc mặt đại biến, hắn biết hôm nay là hắn một cái kiếp số, nhân đạo minh là thật muốn lộng hắn. Thể diện khó coi. Hẳn là sẽ không. Chỉ cần không ngốc người, đều biết đánh chó chẳng phân biệt người nhiều ít, ngươi với Khôn mở miệng loạn cắn người, cùng chó điên không khác nhau. Duệ Tư ném ra một câu tàn nhẫn lời nói, làm với Khôn sắc mặt đỏ lên. Ở nơi xa quan khán Lục Thất lắc đầu, hắn không thể tưởng được, ngày thường lời nói không nhiều lắm Duệ Tư, có thể nói ra nói như vậy. Phổ La, không cho ngươi đơn độc luyện tập, chứng minh chính mình cơ hội, sớm bắt lấy sớm kết thúc. Đại Ma Vương đối với Phổ La hô một tiếng. Chứng minh chính mình cái gì, so với hắn cường, so với hắn lợi hại. Này tông lão hội người đều biết, nơi nào yêu cầu cái gì chứng minh, đại gia mau làm việc. Phổ La trở về Đại Ma Vương một câu. Hắn phát hiện chung quanh có rất nhiều người xuất hiện, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu động tĩnh rất lớn, trăm tộc tông lão hội tông lão, cùng với một ít chấp pháp, chấp sự chợt đều phát hiện, bất quá bị một đội chấp pháp đội chặn lại bên ngoài, là Lục Thất dẫn dắt chấp pháp đội. Với Khôn thi triển phân thân, khả thi triển phân thân cũng không được. Hắn là một hoàng kiếp trình tự tu luyện giả, luận thực lực không bằng Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu lại đều là tiếp cận hoàng kiếp tu luyện giả tu vi, còn đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, hắn liền ngăn không được. Chiến đấu tiến hành thực kịch liệt, nay một mảnh khu vực đều bị hủy hoại, với Khôn cũng đã chịu bị thương nặng, phân thân bị đánh chết, đầu bị đại ma vương chém thành hai nửa. Các ngươi chạy nhanh dừng tay, đại tông lão sẽ không cho phép các ngươi làm bậy, đây là lưỡng bại câu thương. Với Khôn lớn tiếng kêu, lúc này còn nhìn không ra hỏa hậu, hắn chính là ngốc tử. Vây xem người cũng biết, Dạ Thương đám người không phải tới giáo dục với Khôn, là tới giết người. Bảy tông lão, ngươi vì cái gì không ngăn lại? Phát hiện lục thất tồn tại, với Khôn đối với lục thất hô một tiếng. Lục thất là giới luật tông lão, nếu xuất khẩu ngăn lại, Dạ Thương đám người sẽ cho cái này mặt mũi. Vì cái gì ngăn lại? Các ngươi có mâu thuẫn liền giải quyết mâu thuẫn, chờ giải quyết xong rồi lại nói, trăm tộc liên minh bên trong có mâu thuẫn, vẫn là giải quyết hảo. Lục thất nơi nào sẽ quản, hắn lại đây, chính là chấp hành đại tông lão an bài, không cho tình thế mở rộng. Lục thất ngươi cái tiểu nhân, ngươi là giới luật tông lão, ngươi đều có thể bị người thu mua. Với Khôn giận cực, hắn như thế nào có thể không rõ, lục thất liền không nghĩ quản hắn. Nhanh lên. Vũ Trúc hô to một tiếng, tiếp theo kiếm pháp biến ảo, thi triển ra tuyệt chiêu, nàng là lo lắng đêm dài lắm ngộng. Theo Vũ Trúc tuyệt học thi triển, nhân đạo minh mấy người đều ra tuyệt chiêu, Dạ Thương thi triển diệt hồn trảm nguyệt nha nhận hướng tới với Khôn chém tới. Theo Dạ Thương mấy người ra tuyệt chiêu, với Khôn tự nhiên đỉnh không được, bị Phổ La một quyền đem thần hải chấn vỡ, đại ma vương vũ khí cũng đâm vào này đan điền. Phổ La nhanh chóng thu chiến lợi phẩm, nhẫn chữ vật, vũ khí cùng pháp bảo, đây đều là chiến lợi phẩm. Đây là cùng chúng ta nhân đạo minh làm đối kết cục, không phục liền thử xem. Duệ Tư đối với chung quanh hô to một tiếng. Bang! Phổ La một cái tát vỗ vào Duệ Tư cái gáy thượng, ngươi có phải hay không nốc, có phải hay không cảm thấy phong ba nhỏ, phải cho nhân đạo minh kéo điểm cứu hận. Nhìn mặt khác mấy người trừng mắt chính mình ánh mắt, Duệ Tư biết lần này lập uy kêu gọi thực thất bại, cùng lỗi thời. Lui lại! Dạ Thương hô một tiếng, mấy người liền rời đi với Khôn phủ đệ, đương nhiên hiện tại đã không phải phủ đệ, là một mảnh phế tích. Đi ngang qua lục thất bên người thời điểm, Dạ Thương ném qua đi một vò rượu, tiếp theo nhanh chóng rời đi này một khu vực. Duệ Tư kêu gọi là bị Phổ La ngăn lại, nhưng sở hữu quan chiến người đều biết, không thể trêu chọc nhân đạo minh. Nhân đạo minh là thật không cho mặt, hơn nữa là ra tay tàn nhẫn, hạ độc thủ, mặc kệ là ai đều là thật lộ. Phải biết rằng luận thân phận cùng địa vị, với Khôn đã đủ cao, ở tông lão hội trung trừ bỏ đại tông lão cùng bảy tông lão, chấp pháp tông lão địa vị chính là tối cao, nhưng kia thì thế nào? Trực tiếp bị giết chết. Lục thất cầm trong tay bình rượu thở dài, hắn biết nếu lộng không tốt, tối nay qua đi hắn thanh danh liền hủy, hủy ở này vò rượu thượng. Vây xem người không biết là đại tông lão mệnh lệnh, đều cho rằng hắn là bị nhân đạo minh mượn sức, chứng cứ. Nay một vò rượu còn không phải là chứng cứ. Rời đi với Khôn phủ đệ khu vực, Dạ Thương không có trực tiếp về phủ đệ, mà là mang theo Phổ La, đại ma vương đám người tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Dạ Thương đem Bạch Manh Manh cùng Bạch Linh Linh kêu lên nơi rừng chân thống quân thính. Sau đó cấp đem đánh hôn mê với Khôn quản gia ném ra tới. Manh Manh, Linh Linh, các ngươi giúp ta một cái vội, tra xét một chút linh hồn của hắn ký ức, nếu có bất lợi với trăm tộc liên minh, hoặc là có cái gì không thể gặp quang sự tình, nhớ kỹ. Dạ Thương đối với Bạch Manh Manh cùng Bạch Linh Linh nói. Lúc này Thiên Vũ cùng Long Kim cũng tới rồi lều trại nội, vô dụng Dạ Thương nói chuyện, hai người bọn họ phân biệt để lại này quản gia một con bả vai. Đại ma vương cầm nhân đạo gạch vàng, ngồi sổm này quản gia đầu trước, phất tay lại tới nữa một chút, yên tâm tiến hành tra xét, hắn tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Khốc vê đút thợ vòng N293 bản A đột phát. Có thể tỉnh lại sao? Chỉ cần một có tỉnh lại dấu hiệu, này gạch vàng trực tiếp phía trên. Hệ chặt lục soát khốc thợ vóng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1913, đào ra mật thám. Trương Tử Văn giải phong giả. Bạch Manh Manh ra tay, dùng cửu vĩ hồ tộc linh hồn ảo thuật đi công kích này với Khôn quản gia thần hải. Đế kiếp tu vi tu luyện giả sẽ cho người đương quản gia. Rõ ràng liền không phù hợp lẽ thường, cho nên Dạ Thương tìm Bạch Manh Manh đám người tra xét ký ức. Nhìn Bạch Manh Manh bắt đầu tiến hành tra xét, Dạ Thương liền đến một bên nghiên cứu với Khôn lưu lại đồ vật. Với Khôn tử vong, hắn nhẫn chữ vật tự nhiên là vật vô chủ, Dạ Thương đem đồ vật giống nhau hướng tới bên ngoài cầm. Âm Dương La Bàn. Thứ này liền có vấn đề. Phổ La nhặt lên Dạ Thương đặt ở một bên Âm Dương La Bàn nói. Đây là thứ gì? Dạ Thương nhìn Phổ La hỏi. Truyền lại tin tức, mặc kệ rất xa, Âm Bàn, Dương Bàn động một chút, một cái khác cũng đi theo động. Phổ La mở miệng nói. Nay chỉ có thể thuyết minh có khả năng, chủ yếu vẫn là tên kia ký ức. Nói lời này thời điểm, Dạ Thương sửng sốt. Lúc này Bạch Manh Manh ảo thuật đã thi triển, này tay trái bắt lấy với Khôn quản gia đầu, tay phải kéo một viên ký ức thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nội chính là này quản gia ký ức hình ảnh. Hình ảnh trung thành trì, cùng Dạ Thương biết đến không giống nhau, này không phải quan trọng nhất chính là hình ảnh trung đám người, đều là có chứa một sừng cùng hai cánh, là ma dược tộc người. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này quản gia liền không phải thiên giới người, là đến từ ma dược tộc. Đại ma vương tay trái vừa động, một đạo năng lượng đem với khôn quản gia phát quan chấn vỡ, tiếp theo lay một chút, Dạ Thương đám người thấy này với khôn quản gia búi tóc trung tâm vị trí, không có tóc, là một cái vết sẹo. Cùng lần trước ma dược tộc đế quân tiểu đội giống nhau, là đoạn giác đoạn cánh sau ma dược tộc người, chỉ là không biết giá hỏa này khi nào sở tiến vào. Dạ Thương mở miệng nói, cái này chứng cứ vậy là đủ rồi, một cái ma dược tộc đế kiếp tu luyện giả tại bên người kết thân tin, hắn với khôn có thể là người tốt. Ha ha. Phổ La cười nói, ngươi nói nhỏ chút, nhìn xem có thể hay không nhiều đào ra một chút. Vũ Trúc trừng mắt nhìn Phổ La liếc mắt một cái, Vũ Trúc, ngươi không phúc hậu, ta chấp pháp trong lúc, ngươi cùng Duệ Tư là ăn sung mặc sướng, có sống, có việc đều là ta tự mình đi làm, hiện tại ngươi nói chừng ta liền chừng ta, quá thương tâm. Phổ La thở dài, uy, đừng thương tâm à, gia hỏa này sự tình xử lý xong, ta thỉnh ngươi đi chiều hôm trà lâu uống trà, đi tốt nhất tiểu lầu uống rượu. Vũ Trúc mở miệng nói, e giờ khóc thợ, vong y chính bản đầu, phắt. Nhìn Vũ Trúc, Phổ La cười cười, bọn họ nhận thức thời gian lâu lắm, cho nên cho dù là nói giỡn, Vũ Trúc đều sẽ không làm hắn thất vọng. Cái này ngoạn ý nhi, là cái gì đại gia biết? Lưu Ly Cương, chỉ có thiên hoang mới sản xuất luyện khí tài liệu, hắn cùng ma dược tộc không cấu kết. Đại ma vương từ Dạ Thương chuyển ra tới đồ vật nội, lấy ra một khối lóe tinh mang luyện khí tài liệu. Với khôn sự tình giải quyết, Lục Thất làm tất cả mọi người tan, hắn thở dài, dẫn theo rượu tới rồi đại tông lão tiểu không gian thế giới. Làm sao vậy? Cảm thấy đại gia sẽ dùng khác thường ánh mắt xem ngươi, cảm thấy ngươi cùng nhân đạo mình mặc chung một cái quần. Đại tông lão mở miệng hỏi. Ta cả đời này quý trọng lông chim, cái này bị mấy cái hôn cầu làm hỏng. Lục Thất đem vỏ rượu mở ra. Lục Thất, ngươi cũng là. Hảo. Này rượu buồn tọa uống. Đại tông lão nhìn Lục Thất lắc đầu. Này vò rượu khó có thể nuốt xuống, cho nên Lục Thất không chính mình uống. Lục Thất mở miệng nói. Người suy nghĩ nhiều, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu đã sớm đối với khôn có hoài nghi, bọn họ giết với khôn có thể không tra sao. Thứ kia mấy cái ra hỏa phong cách hành sự thượng xem. Đừng nói với khôn tự thân không sạch sẽ, mặc dù là sạch sẽ, cũng có thể bắt thượng một thân phân. Đại Tông Lão cười nói. Đó chính là nói, Tông Lão hội ngày mai sẽ đối với khôn sự kiện phát ra thông cáo. Nhân đạo minh lần này hành vi là chính nghĩa, chấp pháp đội cũng là bình thường chấp pháp. Lục Thất có chút kinh ngạc nói. Không tồi. Với khôn sắc thật có vấn đề, một chút sự tình không cần câu với tiểu tiết. Đại Tông Lão nhìn Lục Thất lắc đầu. Hắn biết Lục Thất nguyên tắc tính rất mạnh, đương nhiên điểm này cũng là hắn trở thành giới luật Tông Lão nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Dạ Thương bên này điều tra rõ ràng, với khôn bên người ma dược tộc cao thủ kêu ma vũ, là ma dược tộc phái đến thiên giới, một ít tin tức là hắn truyền lại cấp với khôn. Còn có một chút sự tình hắn không biết, là ma dược tộc cao tầng thông qua âm dương la bàn cấp với khôn hạ mệnh lệnh. Đã điều tra xong, Dạ Thương, Phổ La cùng Đại Ma Vương dẫn theo chết cầu giống nhau còn hôn mê ma vũ tới rồi Đại Tông Lão tiểu không gian thế giới. Đại Tông Lão, Bảy Tông Lão hảo nhã hứng. Nhìn uống rượu Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão, Dạ Thương sửng sốt một chút. Giải quyết tốt hậu quả an bài hảo. Muốn phù hợp thực tế một chút. Đại Tông Lão mở miệng nói. Ách! Này đó chứng cứ đều là thật sự. Không phải biểu đạt. Dạ Thương đem Bạch Manh Manh tra xét ma vũ ký ức thủy tinh cầu kích phát rồi. Nhìn sau khi Đại Tông Lão thở dài, Lục Thất cũng là đầy mặt tức giận. Người này chính là với khôn bên người quản gia, tự thân tu vi là thiên đạo năm kiếp chính tự, xem này búi tóc hệ dễ, có đoạn rắc vết sẹo, phía sau lưng gân cốt thượng đoạn cánh dấu vết. Đại Ma Vương mở miệng nói, cái này âm dương la bàn, hẳn là ma dược tộc cùng với khôn liên hệ công cụ, cái này lưu ly cương, khả năng chính là ma dược tộc thỉnh với khôn làm việc thù lao. Dạ Thương nói xong đem Lưu Ly Cương thu hồi tới, cũng không có giao cho Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão. Dạ Thương, ngươi hiện tại là đệ nhất lãnh đại đội trưởng, có chính mình biên giới không nói, vẫn là nhân đạo minh minh chủ, đến nỗi vì một khối tài liệu nhỏ mọn như vậy. Lục Thất có chút vô ngữ nói, nay không phải ta chính mình, là chúng ta nhân đạo minh chiến lợi phẩm, đi trở về thiết một chút liền phân rớt. Dạ Thương mở miệng nói, các ngươi làm được thực hảo, chuyện này liền giao cho Tông Lão hội giải quyết tốt hậu quả. Đại Tông Lão trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc với khôn ở Tông Lão hội thời đại không ngắn, chứng minh rồi là mật thám, hắn vẫn là có chút trái tim băng giá. Dạ Thương, Phổ La cùng Đại Ma Vương đi rồi, tù binh Ma Vũ để lại cho Đại Tông Lão. Lục Thất đứng dậy cấp Ma Vũ đan điền cùng thần hải đều hạ giam cầm, muốn thời bỏ với khôn đấy, ma vũ vẫn là tồn tại hảo. Công đức đế vương, nhân hoàng ấn cùng nhân đạo buổi lễ long trọng trong người, hắn kỳ thật đại biểu cho chính là nhân đạo, hắn xem ai không vừa mắt kia nhất định có nguyên nhân, thậm chí nói ai xem hắn không vừa mắt, vậy nhất định không phải người tốt, đại tông lão mở miệng nói. Lục Thất không nói chuyện, Dạ Thương có được nhân hoàng ấn cùng nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh sự tình, hắn đã biết. Xem hắn đi lộ, chính là một cái truyền kỳ, đời trước người hoàng đô không có như vậy kinh tài tuyệt diễm, thành tựu đế hoàng cũng dùng vạn năm thời gian. Nhưng xem hắn đâu? Hiện tại là lục tinh đế vương còn ở ngộ đạo trung, ngẫm lại đều đáng sợ. Đại tông lão có chút cảm khái nói. Đại tông lão, Dạ Thương tồn tại, ở thiên hoang không phải bí mật, nếu đối phương tiếp tục bất kể đại giới truyền tống người lại đây giết hắn, cũng là phiền toái, chúng ta phải chú ý hắn an toàn, còn muốn hỗ trợ che giấu nhược điểm của hắn. Lục Thất mở miệng nói. Đúng vậy, Hắc Long tộc bên kia cũng dễ dàng ra tay đối phó hắn, như vậy ngươi phân thân mang theo hai cái tông lão đi phiếu miểu hoàng thành khu vực, nhìn hắn thế lực khu vực. Nhược điểm của hắn chính là trọng tình nghĩa. Đại tông lão suy nghĩ một chút làm ra an bài. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Nhanh nhất. Nói. Chúc sở hữu huynh đệ tỉ muội, thất tịch vui sướng. Chúng ta đều là trường tình người, nếu làm chuyện gì, muốn phụ trách ta. Chương 1914, đều học hư. Này cu ly còn phải làm, ta đi theo gia võ vương chào hỏi một cái, thần đô thành sự tình, để cho người khác tới trước quản. Lục Thất mở miệng nói. Hành. Ngươi xem an bài, nhân tộc muốn rầm rộ, trăm tộc muốn hứng khởi. Đại tông lão thập phần cao hứng. Dạ Thương, đại ma vương cùng phổ la sẽ trở lại phủ đệ thời điểm, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc đã đem tiệc rượu dọn xong. Giải quyết với Khôn, đại gia cũng là ra một ngụm ác khí, tự nhiên là muốn chúc mừng một chút. Ngày mai, với Khôn sự tình công bố sau, chúng ta nhân đạo minh danh vọng sẽ cao hơn một cái bậc thang, ai tới chọc chúng ta thử xem. Duệ Tư cũng tương đối hưng phấn. Về sau nói chuyện, lại không trải qua đầu góc ngươi thử xem. Nhân đạo minh tôn chỉ là trừng ác dương thiện, ngươi lung tung tê ơ, làm đến chúng ta hình như là hát thế lực. Phổ la trừng mắt nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Hắn lại không nghe lời. Chúng ta liền mở họp biểu quyết, đem hắn trục xuất nhân đạo minh không thu bại hoại. Vũ Trúc uống một ngụm rượu nói. Duệ Tư ngây ngốc nhìn một đám người, này quá nghiêm trọng đi. Liền nói sai rồi một câu mà thôi. Nói nữa ta Duệ Tư như thế nào cũng là nhân đạo minh nguyên lao chi nhất, các ngươi nói trục xuất đi, liền trục xuất đi. Có hay không điểm giang hồ đạo nghĩa? Chúng ta cùng hắc ác thế lực, hắc ác nhân viên không nói giang hồ đạo nghĩa, giống nhau ra tay tàn nhẫn xử lý. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Lâm Tông Lão, ngươi trước kia không phải như thế, hiện tại đều học hư. Duệ Tư bất đắc dĩ phe phẩy đầu, hắn tự nhiên biết đại gia là nói giỡn. Dạ Thương đám người uống rượu chúc mừng, thiên thành hoang lại không an tĩnh, tông lao nhóm. Chấp pháp nhóm đều tại đàm luận vừa rồi phát sinh sự tình. Chủ yếu là sự tình quá lớn, với Khôn là trăm tộc tông lão hội chấp pháp tông lão, là hoàng kiếp tu luyện giả. Như vậy cao thân phận, cao tu vi tu luyện giả, trong chốc lát đã bị nhân đạo minh cấp tiêu diệt. Đường Tông, Tần Thiên Kết, Linh Thụ trưởng lão, Cổ Khải mấy người cũng ngồi ở cùng nhau. Thần Tông lão thấy thế nào chuyện này? Đường Tông mở miệng hỏi. Tổng cảm thấy quái quái, nếu đại tông lão cùng bảy tông lão tưởng ngăn lại, với Khôn liền sẽ không bị giết. Không có ngăn lại, đã nói lên đại tông lão cùng bảy tông lão là cam chịu. Thần Thiên Kết suy nghĩ một chút nói. Này mấy cái gia hỏa quá có thể lan lộn, Bạch Thu Nguyên giết chết, Lăng Thiên Cực giết chết, hiện tại với Khôn cũng là như thế này, như vậy đi xuống người đều bị bọn họ lan lộn hết. Cổ Khải mở miệng nói. Lời nói không thể nói như vậy, bổn tọa thích kia tiểu tử, đại khí hào hùng, hơn nữa làm việc có nguyên tắc, hắn nhìn thấy chúng ta mỗi lần đều thực khách khí đi. Vì cái gì liền sát với Khôn đâu, vẫn là có nguyên nhân. Tựa như Tần Tông Lão nói, nếu không hợp lý, Đại Tông Lão có thể không ngăn lại. Bảy Tông Lão có thể không bắt người. Linh Thụ trưởng Lão mở miệng nói. Xem ngày mai đi. Ngày mai Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão hẳn là sẽ đối việc này làm ra thuyết minh, bọn họ nhân đạo mình cũng yêu cầu lấy ra công đạo. Đường Tông mở miệng nói. Quái, theo lý thuyết, ra chuyện lớn như vậy, hẳn là lập tức triệu khai trưởng Lão hội nghị đi. Nhưng điểm này phản ứng không có. Cổ Khải còn có chút buồn bực, bọn họ tụ tập ở bên nhau. Chính là chờ tông lão hội nghị triệu khai. Một đêm đi qua, không bất luận cái gì động tĩnh. Bình minh lúc sau, ở Thiên Hoang Tháp phía trước quảng trường mặt bên tấm bia đá trước, cột lấy một người, còn dán một cái đại bố cáo, mặt khác có chấp pháp cầm khay bưng một cái ký ức thủy tinh cầu. Đại bố cáo thượng công bố với Khôn việc xấu. Còn có với Khôn cấu kết ma dược tộc người sự, nhân đạo minh là vì trăm tộc liên minh ổn định, thế tông lão hội bắt lấy mật thám. Tân Thiên Kết, Đường Tông đám người nhận được dưới trướng nhân mã truyền tin. Cùng nhau tới rồi diễn võ trường trước. Nhìn bố cáo sau, Tần Thiên Kết kích phát rồi ký ức thủy tinh cầu, tiếp theo về ma vũ sự tình liền hiện ra ở vây xem đám người trước. Đường Tông còn khẽ một chút không có sức phản kháng ma vũ đuối tóc nhìn xem. Với khôn nên sát, âm dương la bàn cùng lưu ly cương ở trên người hắn, hơn nữa ma dược tộc quản gia, đây là bằng chứng như núi. Tần Thiên Kết sắc mặt rất khó xem, đều là chấp pháp tông lão với khôn là phản đồ, cái này làm cho trên mặt nàng cũng không quang. Thượng một lần chúng ta nhân mã chinh chiến thiên núi hoang, lâm tông lão cùng đại ma vương bị hắn mạnh mẽ chỉ huy, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, mặt khác hai cái không gian thông đạo bảo hộ bị giết, bổn tọa liền hoài nghi qua hắn, chỉ là không có chứng cứ. Hiện tại chứng cứ rốt cuộc xuất hiện. Đường Tông mở miệng nói, bố cáo xuất hiện, làm sự tình bình ổn, còn không ngừng có người tới dạ thương phủ đệ bái phỏng, giải quyết mật thám sự tình, là đại khoái nhân tâm. Tiến đi người lúc sau, Vũ Trúc phao một hồ trà, thoải mái, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao sau, làm chuyện gì đều là danh chính ngôn thuận. Không phải chiếm lĩnh được chứ, chúng ta trừng ác dương thiện, vẫn luôn liền đứng ở đạo đức điểm cao, ai cùng chúng ta không qua được, vậy toàn bộ giết chết. Đại ma vương mở miệng nói, hào đi, các ngươi thắng, bạch đế thành kia khu vực chúng ta hoặc là... Dạ thương nói lên chính sự. Muốn, vì cái gì không cần. Chúng ta mấy cái thế lực binh hùng tướng mạnh, không có địa bàn như thế nào phát triển. Không có tài nguyên, như thế nào bồi dưỡng kế tiếp lực lượng. Đại ma vương mở miệng nói. Kia muốn cùng huyền cơ nói một tiếng. Dạ thương gật gật đầu. Ai? Chờ minh chủ ngươi nghĩ đến này sự, địa bàn đều bị người đoạt không có. Ta cùng đại ma vương trở về, liền cùng quân đại tổng quản nói chuyện này. Chúng ta mấy phương thế lực quân đoàn đã sớm xuất phát, bắt đầu rồi chiếm lĩnh. Duệ Tư xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Chúng ta nhân đạo minh là trừng ác dương thiện, không phải thổ phỉ. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đầu, phắt. Là trừng ác dương thiện A. Nhưng trừng ác dương thiện cũng đến ăn cơm, cũng yêu cầu tu luyện tài nguyên. Chuyện này chúng ta đại gia thương nghị quá, ngươi chờ thu tài nguyên là được. Phổ La nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Lúc này Dạ Thương nhận đồng Duệ Tư một câu, đều học hư. Nguyên lai Phổ La là cỡ nào ánh mặt trời, cỡ nào thân sĩ một người. Hiện tại trên ghế nằm ở dựa, uống trà, hoàn toàn chính là một lột ra địa chủ ông chủ. Nhân đạo minh mở rộng thực mau, chủ yếu là không ai cản trở nhân đạo minh phát triển lộ, nhân đạo minh địa bàn không ai dám đoạt. Đầu tiên nhân đạo minh trước mắt làm việc chính nghĩa, cho dù là đoạt địa bàn cũng xuất sư nổi danh, ai đoạt nhân đạo minh địa bàn, kia sự tình liền lớn. Mặt khác từ trên thực lực xem, nhân đạo minh cũng thập phần cường đại, ở trăm tộc liên minh này một phương, trừ bỏ hữu hạn mấy cái đầu sỏ. Không có cái nào thế lực cùng tu luyện giả có thể đè nặng nhân đạo minh. Lục Thất tìm được ra võ vương, nói đại tông lão an bài. Bổn tọa cũng có ý nghĩ như vậy, nguyên bản tính toán làm thế mi đi, bất quá ngươi biết đến, thế cầm tiêu phương hoàng hầu quả nhưng là giang hồ kinh nghiệm kém một ít, ngươi đi thời điểm mang theo thế lư túi hoàn thử trí rồi. Biện Diêu tiết cự tể sợ rào đông đương tạo. Lục Thất minh bạch, Dạ Thương là chúng ta nhân tộc phát triển mấu chốt, Lục Thất sẽ bảo hộ tinh nguyệt thành an toàn. Lục Thất gật gật đầu. Mặc kệ là nào một phương, cho dù là trăm tộc liên minh tộc khác, chỉ cần uy hiếp đến tinh nguyệt hồ, trực tiếp chạm. Gặp được chống lại không được đối thủ, liền thông chi bổn tọa. Gia võ vương ném cho Lục Thất một viên truyền tin thủy tinh. Chương 1915, là thiếu thành chủ. Cầm gia võ vương truyền tin thủy tinh, Lục Thất liền đi tìm Thế La. Từ gia võ vương an bài, Lục Thất liền biết gia võ vương đối Dạ Thương coi trọng, từ này trong giọng nói để lộ ra một cái tin tức, đó chính là ai trêu chọc tinh nguyệt thành ai chết. Cho dù là trăm tộc liên minh cũng không ngoại lệ. Mang theo Thế Lư Mộ Chí Khỏe mang theo hai cái tông lão hội tông lão, Lục Thất liền xuất phát. Dạ Thương không biết những việc này, hắn đi nhìn một lần quân Huyền Cơ, cùng quân Huyền Cơ hàn huyên một chút, quân Huyền Cơ hiện tại thực rộng rãi, trạng thái cực hảo. Ta nơi này, ngươi yên tâm hảo, Thế Túc Hoàn Thường ở chúng ta Nhân Đạo Minh nghỉ ngơi, còn chỉ đạo ta tu luyện. Quân Huyền Cơ chỉ ở Nhân Đạo Minh tổng bộ nhân công hồ sen nội câu cá thế sư đương tạo. Dạ Thương cười gật gật đầu. Thế sư là biết đến, hoàng kiếp cao thủ, thần đô thành chân chính, cao chiến lược. Ngươi còn cười. Ta mỗi cách mấy ngày liền phải đi mua cá, Thế Túc mật tuyển tẩu bội hắn tuyệt đối sẽ không tha, các loại ăn pháp, câu không đến cá hắn liền không để ý tới người. Quân Huyền Cơ cười nói. Dạ Thương tới rồi Thế Tường Lạp ai thiếu không người, Dạ Thương đa tạ Thế Sấn Lệ U đều nói lạn nói bực triển thứ. Thiếu thành chủ khách khí, Nhân Đạo Minh là thần đô thành nhất chính nghĩa thế lực, thuộc hạ tự nhiên muốn chăm sóc một vài, chủ yếu thích nơi này. Nơi này cá nhiều. Thế Lô Cắt Tô phụ thương lị. Thế Chăn Đu Hôi như vậy xưng hô, Dạ Thương không đảm đương nổi, kêu ta Dạ Thương liền hảo. Nghe xong Thế Lư Mỗ Bình đăng Dạ Thương vội vàng từ chối, đồng thời cũng nội tâm cũng thực vô ngữ, hồ sen cá nhiều. Đó là nhân gia phóng được chứ. Thành chủ đại nhân cả đời này không có hậu nhân, chỉ thu đốt thiên một cái đệ tử, còn có chính là ngươi cái này sư điệt nhi, lần trước trăm tộc liên minh tiên phong đại hội phía trước, thành chủ đại nhân liền mình xác tỏ vẻ qua, đốt thiên thiếu thành chủ cùng dạ thiếu thành chủ, thần đô thành chủ người thừa kế. Thế Tạ Khẩu nói, chuyện của ta, làm sư bá lo lắng, chỉ có nỗ lực tu luyện, vi sư bá phân ưu mới là. Dạ Thương thở dài, năm đó thần đô thành hai vị thành chủ, gia võ vương đại nhân cùng yến vô song đại nhân, cho nên ngươi là thiếu thành chủ không sai. Thế sư đảng tuyển tao vệ như khôi nói tin tức, càng tân nhất bảy thượng. Cùng thế suy mục tao đổi màn Dạ Thương rời đi, nhân đạo minh hắn yên tâm, mặc dù là ma dược tộc tưởng đối quân huyền cơ làm cái gì, cũng không có khả năng. Giống nhau đối thủ, thế chuẩn đồ hí tuyển chơi nếu thật tới đầu sọ cấp nhân vật, gia võ vương sẽ có cảm giác, ai tới đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Dạ Thương về tới Thiên Thành Hoang, liền ở phủ đệ nội tu luyện thương pháp, quen tay hay việc, Dạ Thương thương pháp đều là từ quen thuộc trung tu luyện ra tới. Dạ Thương cơ sở thương pháp, cũng chính là đại tông lão truyền thụ Hỗn Nguyên thương pháp triển khai, thương trên người áp xúc lĩnh vực không ngừng chấn động, không ngừng dao động, loại này chấn động cùng dao động uy lực cực đại. Ma Thiên Cơ tới rồi mờ mịt hoàng triều khu vực, bất quá nàng không có lô mãng hành động, Dạ Thương đối nhân tộc cùng trăm tộc liên minh tầm quan trọng nàng rõ ràng, cho nên nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Hơn nữa nàng rõ ràng, cơ hội không nhiều lắm, một khi động thủ, nhân tộc sẽ có phòng ngự. Thu Liêm tự thân hơi thở, Ma Thiên Cơ tới trước phiếu miểu hoàng thành, nàng muốn đi Dạ Nguyệt Sơn trang phụ cận nhìn xem, nếu có Dạ Thương cha mẹ thê nhi ở, hơn nữa còn có cơ hội, nàng liền ra tay. Ma Thiên Cơ không đi truyền tống trận, là lướt qua tường thành tiến vào phiếu miểu hoàng thành, sau đó tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang phụ cận giám thị. Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực cường, cách Dạ Nguyệt Sơn trang rất xa là có thể phát hiện Dạ Nguyệt Sơn trang nội hết thảy. Chú ý tới Dạ Nguyệt Sơn trang nội Băng Long Vương hải cốt, Ma Thiên Cơ mày nhăn lại. Bởi vì nàng nhìn ra đó là một tòa khủng bố đại trận trung tâm. Tinh tâm ngưng thần tra xét một chút, Ma Thiên Cơ lắc đầu, nàng phân tích ra tới, đương đại trận khởi động sau nàng tám tinh đế hoàng tu vi phá không khai, phải nói trong thời gian ngắn phá không khai, thời gian này cũng đủ mặt khác cao thủ tới chi viện. Phá không khai phòng ngự trận pháp, vậy chờ, Ma Thiên Cơ tính toán chờ Dạ Thương người nhà ra tới, ở bên ngoài chảo lấy liền tương đối dễ dàng một ít. Nhưng sự thật làm Ma Thiên Cơ thực thất vọng, Dạ Nguyệt Sơn trang cơ hồ liền không có người ra vào, càng đừng nói cùng Dạ Thương có quan hệ người. Phiếu miểu hoàng thành nội Dạ Nguyệt Sơn trang không động đậy, đây là Ma Thiên Cơ phân tích lúc sau kết luận. Không được liền đổi sách lược, Ma Thiên Cơ rời đi Dạ Nguyệt Sơn trang, tiếp theo hướng tới Tinh Nguyệt Hồ đi trước. Tinh Nguyệt Hồ tồn tại, đã không phải bí mật, rất nhiều người đều biết, biết đó là cựu vực thế giới môn hộ. Ma Thiên Cơ tới rồi Tinh Nguyệt Hồ, năng lượng hộ thể liền tiến vào trong hồ nước. Ở trong nước hướng tới Tinh Nguyệt Thành tiếp cận, nàng không nghĩ rút dây động rừng, chính là muốn bắt cơ hội, một kích tất trung. Tinh Nguyệt Hồ trước mắt làm chủ chính là Thanh Đế cùng Đường Kiếm Phong, bọn họ nghênh đón khách nhân, Lục Thất cùng Thế La. Là Dạ Thương cựu vực thế giới phân thân truyền lại cấp Thanh Đế cùng Đường Kiếm Phong tin tức, Thanh Đế đến phiếu miểu hoàng thành kế đó. Ma Thiên Cơ ở phiếu miểu hoàng thành vì cái gì chưa thấy được Dạ Thương thân nhân. Cũng là vì Dạ Thương cựu vực thế giới phân thân công đạo, người trong nhà không thể ra cựu vực thế giới, càng không thể ra hỗn độn giới vực. Thanh Đế chuẩn bị tiệc rượu, tiếp đãi Lục Thất, Thế Doanh thổ kiệu hồi ai hộp lân ai hi. Tiệc rượu qua đi, Thế Sấn một vị tông lão hội tông lão đến phiếu miểu hoàng thành Dạ Nguyệt Sơn trang, Lục Thất cùng mặt khác một vị nhân tộc tông lão ngốc tại Tinh Nguyệt thành. Chú ý tới Kim Thân Thánh Linh thời điểm, Lục Thất thực khiếp sợ, Kim Thân Thánh Linh trên người công đức hơi thở, không có Dạ Thương mãnh liệt, nhưng cũng thực nồng đậm. Hơn nữa tu vi cũng không thấp, là trước mắt trừ bỏ Dạ Thương ở ngoài, Tinh Nguyệt Hồ thế lực tối cao tu vi là Tam Tinh Đế Hoàng. Lúc này Kim Thân Thánh Linh ngồi ở thành chủ phủ phía sau núi lớn đỉnh tu luyện, trên người khoác hồng áo choàng, đó là Dạ Thanh Nhan kiệt tác. Thiên địa năng lượng cùng cái phêu giống nhau hướng tới này trên người tụ tập, nó tu luyện động tĩnh rất lớn. Đó là sao lại thế này? Lục Thất chỉ Kim Thân Thánh Linh hỏi. Thanh Đế liền nói Kim Thân Thánh Linh tình huống, cùng với nơi phát ra. Gia hỏa này lợi hại, dựa theo thời gian suy tính, hắn tốc độ tu luyện thực khủng bố. Lục Thất mở miệng nói. Đúng vậy. Hơn nữa thực thông linh, cùng mọi người đều có thể giao lưu, chúng ta đều cùng hắn kêu tiểu xương cốt. Thanh Đế gật gật đầu. Lúc này Ma Thiên Cơ ở Tinh Nguyệt Hồ hồ nước che giấu hạ, tiếp cận Tinh Nguyệt Thành, linh hồn của nàng chi lực cường đại, tự nhiên liền tra xét tới rồi Lục Thất cùng mặt khác một vị nhân tộc tông lão tồn tại. Đáng chết. Thật là đáng chết. Tra xét đến Lục Thất, Ma Thiên Cơ mắng một câu, Lục Thất nàng biết, là nhân tộc cao thủ đứng đầu, nàng trước mắt tám tinh đế vương, không có nắm chắc có thể chiến thắng Lục Thất. Không có nắm chắc sự tình, Ma Thiên Cơ không làm, Dạ Thương hai cái hang ổ đều không có phương tiện xuống tay, làm Ma Thiên Cơ có điểm đau đầu. Chờ cơ hội, nắm lấy cơ hội, đây là Ma Thiên Cơ làm ra quyết định. Thời gian liền tại đây loại khẩn trương bầu không khí trung vượt qua, Dạ Thương bản tôn vẫn luôn ở ngộ đạo trung, bởi vì thời gian trường, Dạ Võ Vương tới rồi hư vô tử quang xà đàn bên ngoài khu vực chờ, bởi vì khiêng hư vô tử quang xà áp lực sát thật đại. Tiểu tử, nhìn xem ngươi lần này ngộ đạo sau kết quả như thế nào. Dạ Võ Vương nội tâm tràn đầy vui mừng. Chương 1916, kỳ vọng rất cao. Đối với Dạ Thương tương lai thành tựu, Dạ Võ Vương thực chờ mong, hắn biết từ tư chất thượng tương đối, Đốt Thiên cùng Dạ Thương không ở một cấp bậc thượng, kém rất nhiều. Đốt Thiên hiện tại thành tựu là thời gian tích lũy, hơn nữa không ngừng nỗ lực kết quả. Dạ Võ Vương tính ra, Dạ Thương lần này ngộ đạo sau khi kết thúc, mặc dù là không thể tiến vào đế hoàng cảnh, như vậy hủy diệt cùng hư vô thuộc tính thành tựu cũng sẽ đẩy thăng rất nhiều. Không phải Dạ Võ Vương kỳ vọng cao, là ngộ đạo quá khó được, một lần ngộ đạo để được với ngàn năm, vạn năm khổ tu. Ngày thường tu luyện, thiên đạo đại thế hôn cùng ở bên nhau muốn phân tích, muốn trinh thám, lĩnh ngộ lên rất khó, là lột kén kéo tơ lĩnh ngộ. Nhưng ngộ đạo trạng thái liền không giống nhau, ngộ đạo trung đầu góc nhất rõ ràng, thiên địa đại thế sẽ thực trong sáng bày ra, chính là hấp thu, cường đại tự thân quá trình. Dạ Thương không biết bản tôn trạng huống, chính hắn cũng thực chờ mong, hắn cũng không biết, ngộ đạo sau khi kết thúc là cái gì cảnh giới, bất quá thời gian càng lâu càng tốt, thời gian lớn lên sao thiên địa đại thế lĩnh ngộ đến liền càng nhiều. Ma Thiên Cơ đem không gian pháp bảo đặt ở tinh nguyệt đáy hồ, mỗi ngày tu luyện rất nhiều, liền tra xét tinh nguyệt thành tình huống. Nguyên bản nàng gửi hy vọng với Lục Thất là tới làm việc, ngốc mấy ngày liền đi. Nhưng sự thật làm Ma Thiên Cơ thực thất vọng, Lục Thất ở Tinh Nguyệt Hồ cắm rễ, mỗi ngày chỉ điểm đóng quân ở Tinh Nguyệt Hồ hỗn độn giới vực thiên quân tu luyện. Có đôi khi cầm một bầu rượu đến thành chủ phủ phía sau đỉnh núi thượng tìm Tiểu Xương Cốt nói chuyện phiếm. Tiểu Xương Cốt không thể nói chuyện, nhưng linh hồn dao động cùng thường nhân vô dị, có ý thức không nói, còn có chính mình tư tưởng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi hiện tại thân hình không phải thực mỹ quan, bất quá có cơ hội biến thành người bình thường. Có vài loại thiên tài địa bảo có thể cho ngươi bạch cốt sinh cơ, chờ vãn chút thời điểm, bổ tọa cùng Dạ Thương giúp ngươi tìm kiếm một chút. Bổ tọa tưởng mặc dù là hoa đại đại giới, Dạ Thương cũng sẽ nguyện ý. Lục Thất cười nói, hắn hiểu biết Dạ Thương vì bên người người có thể trả giá hết thảy. Kim thân thánh linh truyền ra vui sướng cảm xúc, nó mỗi ngày cùng tinh nguyệt thành người tiếp xúc, cũng hy vọng chính mình cùng người bình thường giống nhau. Ma Thiên Cơ thực bực bội, quyết định liền háo, nàng không tin Lục Thất mặc kệ thiên thành hoang cùng thần đô thành sự. Bên kia có chuyện Lục Thất phải trở về. Dạ Thương mỗi ngày tu luyện đến độ thực ổn, hắn tâm cảnh hảo, có thể ổn xuống dưới. Thương pháp tu luyện cũng là càng ngày càng có hòa hậu, hắn đem Hỗn Nguyên thương pháp ý cảnh, Lăng Thiên thương pháp khí thế cùng chấn động cùng dao động kỹ xảo tổ hợp lên. Tân thương pháp không phải tuyệt học, nhưng uy lực rất lớn, thương pháp thi triển khai, hắn thân mình chung quanh đều là cái loại này khủng bố chấn động cùng dao động. Lâm Phiếu Miểu thậm chí hướng tới Dạ Thương bên trong lĩnh vực ném quá binh khí, quân vương khí đều sẽ bị chấn nát. Loại này uy lực thực dọa người, cơ hồ không có ai thân hình có thể tới cái này cường độ, đều là hộ thân năng lượng, nhưng khiêng loại này liên tục công kích, năng lượng tiêu hao là kinh người. Dạ Thương, ngươi bản tôn trở về sau, sử dụng cái gì vũ khí? Luân hồi thương vẫn là thiên hoang chiến kích. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Ta cũng vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, không được liền đi dung hợp lộ tuyến, đây cũng là không có cách nào lựa chọn, mặc kệ là thiên hoang chiến kích đặc điểm, vẫn là luân hồi thương ưu thế, ta ném không nghĩ từ bỏ. Dạ Thương mở miệng nói, cũng là làm khó dễ ngươi, huyết lân chu tả thương cũng có vô pháp thay đổi ưu thế, chỉ có thể ở luân hồi thương cùng thiên hoàng chiến kích chi gian nghĩ cách. Lâm Phiếu Miểu cười nói, đại tông lão tới gặp qua Dạ Thương, do hỏi Dạ Thương tình huống, biết được Dạ Thương là ở ba mươi mấy lần thời gian ra tốc hạ ngộ đạo. Tiếp theo vặn ngón tay tính một chút, nhìn Dạ Thương rời đi. Bởi vì luân hồi chiến trường sự tình đã qua đi 3 tháng, Dạ Thương ở 30 lần thời gian ra tốc trung ngộ đạo, đã ngộ đạo 7 năm nhiều. Ngộ đạo 7 năm, nay chuyện như vậy là cổ kim ít có, mặt khác ở luân hồi chiến trường không đóng cửa phía trước, Dạ Thương ngộ đạo cũng đã bắt đầu. Dạ Thương, ngươi năng lượng tu luyện có thể đuổi kịp đi. Đừng năng lượng theo không kịp làm cho ngộ đạo kết thúc, vậy có hại. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Có thể. Đây là thiên đạo thần khí bá đạo, tiểu không vẫn luôn cho ta cung cấp tinh thuần năng lượng tu vi, sẽ không rơi xuống cảnh giới nhiều ít. Dạ Thương cười nói. Chờ mong nhìn thấy ngươi ngộ đạo sau khi kết thúc tình huống. Hy vọng trực tiếp thành đế hoàng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Tương đối khó, ta bế quan thời điểm, ta hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính lĩnh ngộ đều là 5 thành mấy, muốn dùng một lần vượt qua 2 thành, không dễ dàng như vậy. Dạ Thương cười nói. Nếu dựa theo ngươi ở luân hồi thế giới nội ngộ đạo bắt đầu đến bây giờ, hiện thực thời gian có 5 tháng, 30 lần thời gian gia tốc, ngộ đạo 5 tháng, thực tế là nhiều ít năm. Chỉ cần ngươi không tỉnh lại, ngươi lần này thu hoạch chính là không biết. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Ta cũng thực chờ mong, nếu đến đế hoàng cảnh, như vậy thực lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Dạ Thương cười nói, hắn hiện tại cũng thực chờ mong ngộ đạo sau khi kết thúc hiệu quả. Hắn lần trước bị Ma Thiên Cơ dùng tu vi khi dễ một năm, trong lòng nghẹn một cổ kính đâu. Thiên Thành Hoang Chính và Phụ Luân Hồi chiến trường sau khi trở về cùng Gia Võ Vương, Đại Tông Lão liền Hắc Long tộc vấn đề thương thảo xử lý như thế nào. Gia Võ Vương ý tứ là thông chi một chút Kim Long Vương, lần này phát hiện tình huống, cùng với Long Ngữ điều tra tin tức, cấp Kim Long Vương một ít thời gian, sau đó làm Kim Long Vương định đoạt. Hôm nay Dạ Thương đang ở tu luyện thời điểm, Đại Tông Lão cùng Lục Thất tới. Vì đến là muốn cho đệ nhất lãnh lại thu một ít thành viên, bất quá Dạ Thương từ chối. Dạ Thương cảm thấy, trước mắt đệ nhất lãnh dung hợp đức thực hảo, nếu lại thu người, như vậy còn muốn một lần nữa huấn luyện. Đại Tông Lão, đệ nhất lãnh tuyển nhận xong tân nhân mới không lâu a. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, còn không phải bởi vì đệ nhất lãnh huấn luyện thành hiệu đại, tộc khác Tông Lão đều tưởng hậu bối cường một ít, cho nên muốn đem hậu bối đưa vào đi. Đại Tông Lão phe phẩy đầu nói, chủ yếu cũng là vì Dạ Thương ngươi lần này dẫn người đi vào, là không tổn hao gì dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đều thực tin ngươi. Lục Thất cười nói, Đại Tông Lão, có phải hay không ta cự tuyệt, khiến cho ngài rất khó làm? Dạ Thương nhìn Đại Tông Lão hỏi, không có việc gì, điểm này áp lực bổn tọa khiêng được. Đại Tông Lão gật gật đầu, hắn liền thích Dạ Thương loại này cái nhìn đại cục. Vậy thu điểm người, đặt ở nhị tuyến trước huấn luyện, mặt khác ta có một cái kiến nghị, đệ nhất lãnh thành viên tiến vào đế hoàng cảnh sau có thể tự mình lựa chọn đi lưu. Cưỡng bách rời đi, sẽ làm cho nhân viên không ngừng lưu động, cái này làm cho đệ nhất lãnh thực không xong. Tới tới lui lui, huynh đệ tình cảm cũng không đủ củng cố, không phải thực lợi cho phát triển. Nếu ta này ngộ đạo thời gian lâu một ít, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta tiến vào đế hoàng cảnh, đó có phải hay không phải rời đi? Một cái tân đội trưởng đã đến, đội ngũ lại muốn chỉnh hợp. Dạ Thương mở miệng nói, kia bổn tọa cùng tộc khác Tông Lão nói chuyện này, không đồng ý, vậy ngươi liền không thu người. Đại Tông Lão cười nói, theo sau Đại Tông Lão cùng Dạ Thương nói đệ nhất lãnh quân sĩ tiến vào đế hoàng cảnh phải rời đi, này quy củ định ra nguyên nhân. Nguyên nhân là trăm tộc Tông Lão hy vọng cấp những người khác cơ hội, cấp trăm tộc hậu nhân nhiều một ít cơ hội, nếu đế hoàng cảnh quân sĩ còn ở đệ nhất lãnh, kia những người khác liền không có xuất đầu cơ hội. Vẫn là tư tâm quấy phá, kia Đại Tông Lão nhìn an bài, cái này đệ nhất dẫn đầu trường, ta thật không coi trọng, chỉ là luyến tiếc những cái đó huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói, chương 1917, chơi tiểu kịch bản. Bổn tọa có thể minh bạch ngươi, trước kia nói ra sửa chữa quy củ không thích hợp, bởi vì muốn suy xét phục chúng, chỉ ở đệ nhất lãnh có thể phục chúng còn chưa đủ, muốn cho trăm tộc Tông Lao đều tán thành mới được. Ngươi là công đức đế vương, lại có hai lần xuất chiến chắc tuyệt công hân, bọn họ hẳn là không có phản đối lý do. Đại Tông Lão mở miệng nói, hàn huyên vài câu, Đại Tông Lão liền đi rồi, chuyện này hắn đến mau chóng an bài, hiện tại nói ra, cùng Dạ Thương tiến vào đế hoàng cảnh nói ra là không giống nhau. Hiện tại đề sẽ không có cái gì nhàn thoại. Nếu chờ Dạ Thương đến đế hoàng cảnh nhắc lại, như vậy tộc khác Tông Lão sẽ cho rằng Đại Tông luôn vì nhân tộc tranh thủ ích lợi. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người uống trà, nói này chuyện vừa rồi. Dạ Thương, có một số việc khiêng chính là trách nhiệm, không bằng trực tiếp buông tay. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng là đau lòng Dạ Thương, phụ trách sự tình nhiều, áp lực liên đại. Huyên Nhi tỷ, ngươi nói như vậy là đúng. Nhưng đệ nhất lãnh những cái đó quân sĩ đều là đáng giá bội phục quân sĩ, có thể mang theo bọn họ chinh chiến thiên hạ, là vinh hạnh của ta. Dạ Thương mở miệng nói, giống nhau, bọn họ cũng sẽ vì có ngươi cái này đội trưởng cảm thấy may mắn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Dạ Thương cười gật gật đầu, tuy rằng bông sẽ nhẹ nhàng, nhưng có một số việc hắn thật sự dứt bỏ không dưới. Nhân đạo minh sự tình, Dạ Thương không nhọc lòng, thí thần tiểu đội, có chiên đàn mang theo, Long Kim cùng Thiên Vũ cũng ở, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đến nỗi nói Tinh Nguyệt Thành, Dạ Thương cũng chẳng những tâm, bởi vì Lục Thất ở. Dạ Thương ở Thiên Thành Hoang Phủ đệ nội không ra khỏi cửa tu luyện, mỗi ngày chính là tu luyện tuyệt học, tăng lên chiến đấu thực lực. Dạ Thương lại lần nữa tu luyện nửa tháng, Đại Tông Lão tới. Dạ Thương thu thương, thỉnh Đại Tông Lão ngồi xuống. Ngươi này Hỗn Nguyên Thương Pháp thay đổi, hấp thu ra Võ Vương Lăng Thiên Thương Pháp tinh túy, gia nhập chính ngươi lĩnh ngộ, so bổn tọa Hỗn Nguyên Thương Pháp cao thâm không ngừng một bậc. Đại Tông Lão đối với Dạ Thương nói, hắn cảm thấy Dạ Thương chính là tu luyện thương pháp thiên tài, chính mình truyền thụ Hỗn Nguyên Thương Pháp quyết định liền không có sai. Đại Tông Lão cũng có thể thử thay đổi một chút. Dạ Thương cười nói, bổn tọa cùng ngươi không giống nhau, Hỗn Nguyên Thương Pháp là bổn tọa sáng chế, giống ra Võ Vương như vậy lấy thần ngự thương, bổn tọa không am hiểu. Bất quá thương pháp cùng chấn động, dao động kỹ xảo dung hợp, nhưng thật ra có thể thử xem, bổn tọa đây là muốn chiếm ngươi tiện nghi. Đại Tông Lão cười nói, Đại Tông Lão nói quá lời. Dạ Thương còn không có cảm tạ Đại Tông Lão thụ nghệ tri ân. Dạ Thương cấp đại tông lão đổ một chén nước nói. Ngươi là chúng ta nhân tộc ưu tú hậu bối, một ít đồ vật bất truyền thụ ngươi, truyền thụ cho ai đâu. Bổn tọa hôm nay tới, là cùng ngươi nói cái tin tức tốt, đế hoàng cảnh tu luyện giả gánh không đảm nhiệm đại đội trưởng, về sau toàn bằng tự nguyện, cái này ở thiên hoàng quân các lãnh đều bắt đầu chấp hành, ngươi tiến vào đế hoàng cũng có thể lưu tại đệ nhất lãnh. Đại tông lão mở miệng nói. Cảm ơn đại tông lão. Dạ Thương mở miệng nói. Là chuyện tốt, cũng là áp lực cùng trách nhiệm, ta làm Dạ Thương buông tay một chút. Nhưng hắn không hy vọng đệ nhất lãnh huynh đệ có bất hảo tình huống. Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương bên cạnh. Đại tông lão gật gật đầu, Dạ Thương tâm tình hắn có thể hội, hắn làm sao không nghĩ buông tay đi làm chính mình sự. Vẫn ngồi như vậy đại tông lão vị trí, chính là bởi vì trách nhiệm. Về Ma Sơn, thanh chủ cùng ta sư bá điều tra ra cái gì không có. Dạ Thương nghĩ tới một cái khác vấn đề. Bọn họ đi lúc sau, Ma Sơn đã tặc đi nhà trống, nguyên lai hết thể dấu vết đều bị lao đi. Bọn họ ở nơi khác gặp được giống nhau long thủ nhân cùng xà đầu người, xác định là ma dược tộc cùng hắc long tộc, ma dược tộc cùng xà tộc hỗn hợp huyết mạch. Về sau gặp hắc long tộc cùng xà tộc phải cẩn thận, có huyết mạch quan hệ, sự tình liền phức tạp, nếu xác định một ít việc, chúng ta trăm tộc liên minh liền phải đối hắc long tộc cùng xà tộc tuyên chiến. Đại tông lão long mở miệng nói. Theo sau đại tông lão cùng Dạ Thương nói, quá khứ thời đại vì cái gì không đối hắc long tộc cùng xà tộc chân chính hạ sát thủ, là bởi vì mọi người đều sinh tồn ở thiên giới. Vẫn luôn tưởng lưu một đường, vẫn luôn cho bọn hắn lưu chữa đường lui. Nhưng một khi xác nhận, Hắc Long tộc cùng xà tộc không có quay đầu lại khả năng, như vậy chỉ có diệt sát. Mở cờ. Đại tông lão, kia Long Trạch là cái gì tu vi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hẳn là tứ hoàng kiếp trình tự, ngươi như thế nào hỏi cái này? Hắn vấn đề có những người khác giải quyết. Đại tông lão mở miệng nói. Thượng một lần hắn mang theo hai vị trưởng lão Long tộc đi Huyết Lân Sơn quấy rối, cố nhiên đây là Huyết Lân tộc sự. Nhưng bọn họ đã thương ta thê tử, chuyện này ta sẽ không theo bọn họ tính xong. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cũng không có bởi vì Long Trạch tu vi thăng chức hiếp, ngược lại động lực mười phần. Từ từ tới, cho ngươi thời gian, ngươi có thể, hiện tại này đó cao thủ, đều là thời gian tích lũy ra tới. Đại Tông lão mở miệng nói, hàn huyên trong chốc lát Đại Tông lão rời đi, hắn tới, chính là thông chi một chút Dạ Thương, thiên hoang quân quy tắc thay đổi sự. Mặt khác chính là còn có ba mươi mấy vị trăm tộc liên minh tộc khác thành viên muốn gia nhập đệ nhất lãnh. Đương nhiên cũng đều là đế quân, không phải đế quân đệ nhất lãnh không thu, chỉ có Dạ Thương còn có ba cái đặc thù danh lạch, bất quá này ba cái đặc thù danh lạch, Dạ Thương vẫn luôn vô dụng. Ma Thiên Cơ trước kia không mắng hơn người, nàng vẫn luôn thờ phụng nắm tay đại năng giải quyết bất luận vấn đề gì, có thể động thủ liền không mở miệng. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng là mỗi ngày mắng chửi người. Mắng ai? Tự nhiên là mắng Lục Thất. Lục Thất ở Tinh Nguyệt Thánh Đốc, chậm trễ nàng rất nhiều sự. Nếu Lục Thất không ở, Ma Thiên Cơ có thể dễ dàng bắt lấy Tinh Nguyệt Thành. Chiếm lĩnh truyền tống trận, liền có thể nhốt đánh vào cựu vực thế giới, khi đó chính là nàng xoay người nhật tử. Nhưng bởi vì Lục Thất không đi, Ma Thiên Cơ kế hoạch đều bị quấy rầy. Lục Thất ở Tinh Nguyệt Thành Đốc đến quá ổn, dù sao chính là một đạo phân thân, hắn toàn cho là đến Tinh Nguyệt Thành tới thả lòng tới, Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người thường xuyên cùng hắn thỉnh giáo tu luyện vấn đề, đương nhiên rượu ngon hảo trà là tiền đề. Hắn nhật tử quá thật sự thoải mái, trong đầu liền không nghĩ tới rời đi sự. Ma Thiên Cơ cảm thấy như vậy không được, cần thiết muốn giải quyết cái này khốn cục. Tự hỏi một chút, Ma Thiên Cơ quyết định khống chế được không gian pháp bảo một chút tiếp cận, chỉ cần tới rồi so Lục Thất tới trước truyền tống trận khoảng cách, như vậy đủ rồi. Tránh đi Lục Thất chặn lại, truyền tống đến cựu vực thế giới, chịu truyền tống thủy tinh, Lục Thất muốn đi cựu vực thế giới cũng đi không được. Có quyết định Ma Thiên Cơ khống chế được rút nhỏ không gian pháp bảo rời đi Tinh Nguyệt Hồ. Cập bờ lúc sau liền một chút hướng tới truyền tống di động. Ma Thiên Cơ thực cẩn thận, chỉ có khởi phong, mượn dùng sức gió một chút di động, đem năng lượng dao động khống chế đến nhỏ nhất. Lục Thất thật không có chú ý tới Ma Thiên Cơ động tĩnh, đầu tiên hắn cảm thấy thực an toàn, cũng không có gì dị thường, liền không có phạm vi lớn cẩn thận tra xét. Ma Thiên Cơ tâm vẫn luôn căng chặt, nàng sợ thất bại, một khi thất bại như vậy kế tiếp lộ liền khó đi. Tự thân an toàn, nàng không lo lắng, mặc dù là bại lộ, nàng muốn chạy, Lục Thất không thể đem nàng như thế nào. Nhưng là nàng sợ mất đi lấy về bản tôn cơ hội. Chương 1918, chỉ đánh đuổi phải. Cách truyền tống trận càng ngày càng gần, Ma Thiên Cơ tâm càng ngày càng gấp, mặc dù là sống qua vô số thời đại, tâm cảnh đã rèn luyện đến vô cùng vững chắc, nhưng nàng vẫn là ức chế không được loại cảm giác này xâm nhập. Tiếp theo hoàng kiếp, nếu không có bản tôn thân hình, Ma Thiên Cơ không có nắm chắc vượt qua, có bản tôn thân hình nàng liền có tin tưởng, có thể nói bản tôn thân hình quan hệ đến nàng sinh tử vận mệnh. Bị Yến Vô Song linh hồn thể áp chế, là bởi vì Ma Thiên Cơ khi đó nàng độ cứng quá bảy hoàng kiếp, là suy yếu kỳ, Yến Vô Song linh hồn chi lực vẫn luôn khống chế được nhân hoàng ấn liền không cho nàng khôi phục, cũng chưa cho nàng tu luyện thời gian. Trải qua dài dòng thời gian, Ma Thiên Cơ khôi phục một ít, cảm thấy có thể háo chết Yến Vô Song, thấy được hy vọng, nhưng xui xẻo gặp dạ thương xuất hiện, làm cho linh hồn ly thể, rơi xuống hôm nay cái này cục diện. Thời gian một chút trốn, truyền tống trận lại vọng, nhưng Ma Thiên Cơ càng thêm cẩn thận, thậm chí mấy ngày đều không di động, chỉ có ở nàng cho rằng tuyệt đối an toàn thời điểm. Mới theo phong, theo năng lượng dao động di động một ít. Thiên Thành Hoang. Dạ thương tu luyện một thời gian, đã bị Tả Đông kêu lên đệ nhất lãnh nơi dừng chân, là Đường Tông cùng Linh Thụ trưởng lão mang theo 30 danh đế quân tới rồi đệ nhất lãnh nơi dừng chân, yêu cầu dạ thương đi tiếp thu. Lúc này đội ngũ đều đã tập hợp, 10 cái tiểu đội trưởng đều phân biệt đứng ở đội ngũ phía trước, 30 cái tân nhân đơn độc một cái đội ngũ. Thấy dạ thương đã đến, nguyên lai 10 cái tiểu đội đều gõ ngực giáp, tỏ vẻ chào hỏi. Hôm nay tới, trước cùng đại gia nói một cái tin tức tốt, đầu tiên là Tông lão hội đồng ý thay đổi quy tắc, về sau đệ nhất lãnh đến Thiên Hoang quân, tu luyện đến đế hoàng sẽ không bị lệnh cưỡng chế rời đi là lưu, hoàn toàn tự nguyện. Dạ thương nhìn thoáng qua mới tới 30 người, bởi vì này quy củ thay đổi, có thể nói là 30 người đổi lấy. Nay thật tốt quá, mặc dù đội trưởng tiến vào đế hoàng cảnh, cũng vẫn là chúng ta đội trưởng. Tạ Đông đám người là thập phần cao hứng. Ta đi vào đệ nhất lãnh, không phải tùy tiện đi một chút đi ngang qua sân khấu, chúng ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện huynh đệ, ta không thể bảo đảm vẫn luôn lưu tại đệ nhất lãnh, nhưng ít nhất ta sẽ chờ đã có thích hợp, có năng lực chiếu cố các ngươi đội trưởng xuất hiện, ta mới có thể rời đi. Dạ thương mở miệng nói, Tả Đông trong mắt đều là vui sướng, bọn họ biết, dạ thương cái này đội trưởng ở đệ nhất lãnh một ngày, đệ nhất lãnh liền sẽ huy hoàng một ngày. Tiếp theo dạ thương đi tới 30 tân nhân trước mặt, cũng không gạt các ngươi, kỳ thật ta không muốn tiếp thu các ngươi. Bởi vì các ngươi là gánh vác, có thể là liên lụy ta này 300 huynh đệ gánh vác, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, vì này 300 huynh đệ, ta làm một ít thỏa hiệp. Nghe xong dạ thương nói, này 30 tân nhân, trên mặt treo lão đại không hài lòng, tu luyện đến đế quân, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Ở từng người tộc đàn nội đều là cực kỳ chịu coi trọng, nhưng dạ thương lời nói thực không khách khí. Các ngươi đều rất không vừa lòng ta nói, này ta có thể lý giải. Các ngươi là đế quân, ta cũng là... Ta tùy thời tiếp thu các ngươi khiêu chiến, nếu các ngươi có thể thắng, ta đây thu hồi lời nói mới rồi, nếu không thể, vậy thành thành thật thật nằm bò. Dạ thương lại lần nữa đánh giá này 30 người liếc mắt một cái. Ta khiêu chiến. Ta cũng khiêu chiến. Nghe xong dạ thương nói, lập tức liền có người kêu gọi, hơn nữa kêu gọi người rất nhiều. Mọi người đều là đế quân, bọn họ bị dạ thương đả kích, tự nhiên không phục. Náo tản. Hoa không nói gì nói thầm một câu. Ngu ngốc. Bạch Linh Linh cũng ném ra hai chữ. Hồ Hàn, Bạch Manh Manh mấy người cũng là lắc đầu, có lẽ một ít người không biết dạ thương thực lực, nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy đến. Dạ thương một người chọn đệ nhị lãnh lấy về nơi dừng chân là thực lực bày ra, ở luân hồi chiến trường, một người ra tay, dễ dàng sát long thủ nhân đế hoàng kia cũng là thực lực, này nơi nào là bình thường đế quân có thể làm được. Dạ thương chính là đế quân trung bá chủ. Hiện tại liền khiêu chiến. Cũng đúng, không cần một đám tới, các ngươi cùng lên đi. Ta cũng nhìn xem các ngươi này 30 người thực lực. Dạ thương cánh tay dương lên, rút ra phía sau lưng huyết lân chu tả thương. Vì chúng ta tôn nghiêm, hôm nay mặc dù là mạo phạm, cũng đến tranh một hơi, động thủ. Một cái tóc đỏ nam tử giống lớn một tiếng, tiếp theo liền huy chiến đao hướng tới dạ thương chém tới. Dạ thương huyết lân chu tả thương run lên, tân thương pháp triển khai, hắn không có phóng thích lĩnh vực, nhưng huyết lân chu tả thương huy động gian, lĩnh vực tự nhiên mà vậy liền sinh ra, áp xúc lĩnh vực chấn động, dao động. Hướng tới tứ phía kéo dài. Loại này chấn động cùng dao động là thâm trình tự, những người khác lĩnh vực phòng ngự không có hiệu quả, ở dạ thương thương pháp mang theo lĩnh vực chấn động cùng dao động đánh sâu vào hạ, một lát liền sẽ bị phá hủy. Phòng ngự không có hiệu quả, vậy chỉ có thể bị đánh, ngạnh kháng cũng vô dụng, đón đỡ sẽ bị trực tiếp chấn khai, tiếp theo chính là bị dạ thương huyết lân chu tả thương quất đánh. Đến nỗi nói đúng công, dạ thương có khi không giới hộ thể, thậm chí nói dạ thương đều không muốn thi triển thời không giới. Tay trái thiên hoàng mất đi trưởng đánh ra sau, có thể ảnh hưởng một tảng lớn khu vực, tiếp theo này một mảnh khu vực tân đội viên đều sẽ bị công kích. Chỉ là một lát công phu, 30 tân nhân bị đánh chật vật bất ham, đều đứng không yên. Ít nhất ý tân e trương mu tiết o thượng. Đứng thẳng, đừng nằm sắp xuống. Thất bại không đáng sợ, mấu chốt là không thể ngã xuống, hoặc là ngã xuống mới xuất hiện không tới, hiện tại đều đứng vững vàng. Dạ thương tay phải run lên, huyết lân chu tả thương rơi xuống phía sau lưng thương túi nội. Cảm thấy ủy khuất. Là ta cũng sẽ ủy khuất, bất quá nơi nào đều có quy củ, không thu kẻ yếu chính là đệ nhất lãnh quy củ. Kẻ yếu, không đơn thuần chỉ là chỉ thực lực mạnh yếu, là các phương diện tổng hợp mạnh yếu, điểm này đã kích chịu không nổi, nơi nào tới chạy đi đâu. Hồ Hàn, Bạch Linh Linh này 30 người dạy dỗ giao cho hai người, Hoa không nói gì ngươi cũng đi, trận pháp cùng đánh ngươi cũng yêu cầu cường hóa. Dạ Thương đối với Hồ Hàn, Bạch Linh Linh cùng Hoa không nói gì công đạo một câu. Hồ Hàn, Bạch Linh Linh cùng Hoa không nói gì đứng ra, tay trái gõ gõ ngực. Công đạo hảo, Dạ Thương đối với Đường Tông cùng Linh Thụ trưởng lao chắp tay, chậm trễ, đi thống quân thính, Dạ Thương pha trà chiêu đãi. Ha ha, xử lý đến hảo, này đàn tiểu gia hỏa, đều ở các tộc nội ngang ngược kiêu ngạo quán, phải hảo hảo gõ. Linh Thụ trưởng lão cười nói, không tồi, đệ nhất lĩnh quân sĩ tinh khí thần thực hảo. Đường Tông cũng mỉm cười gật gật đầu, hắn cùng Linh Thụ trưởng lão trên mặt đều mang theo ý cười, nhưng trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương thực lực cùng đế quân không đáp biên, vừa rồi 30 tân nhân đều bị đánh, đều không ngoại lệ bị đánh đều là một chỗ, đều đùi phải. Quân chiến chung, công kích đối thủ một chỗ, làm đối thủ toàn bộ chúng chiêu, này khó khăn là rất lớn. Dạ Thương đi rồi, này 30 tân nhân đều ngồi ở trên mặt đất. Xoa đùi phải. Linh Linh tỷ, đội trưởng ra vai phủ đầu cũng quá độc ác, chân đều phải đánh gãy. Một cái bạch y thanh niên mở miệng nói, hắn là cựu vĩ hồ tộc Bạch Tiểu Vũ. Nên, lúc ấy cùng ngươi nói cái gì tới? Hắn nói cái gì ngươi liền nghe, ngươi vừa rồi không phải kêu thật sự hoan. Liền ngươi như vậy, còn khiêu chiến. Bạch Linh Linh tiến lên cho này bạch y thanh niên một chân. Hừ, thật là tự thảo khổ thứ, lần này chỉ đánh các ngươi đùi phải, lần sau lại không thức thời. Đội trưởng có thể đem các ngươi hai chân đều đánh gãy. Hồ Zét lạnh hừ một tiếng. Lúc này 30 tân nhân đều cho nhau nhìn nhìn, phát hiện bị đánh đều là đùi phải, cái này làm cho bọn họ thực khiếp sợ. Chương 1919, cao thủ quyết đấu. Đồng tu vì quần chiến chung, không tổn hao gì thắng lợi đã rất khó, càng đừng nói chỉ công kích một chỗ. Vừa rồi chiến đấu một lát, Dạ Thương nhẹ nhàng bâng cơ ra tay, nhưng đánh tất cả đều là bọn họ đùi phải. Hảo Hảo tự hỏi một chút, đệ nhất lãnh đội trưởng nếu dễ làm, vậy không cần trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong đảm đương, các ngươi hôm nay bắt đầu, không cho phép ra đệ nhất lãnh nơi dừng chân, khi nào chúng ta ba người vừa lòng, lại bỏ lệnh cấm. Hồ Hàn mở miệng nói, này cũng quá độc các đi. Một nữ tử nhìn Hồ Hàn nói, tàn nhẫn. Cảm thấy tàn nhẫn liền lui ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, đệ nhất lãnh liền không nghĩ muốn các ngươi. Hồ Hàn trừng mắt nhìn nữ tử này liếc mắt một cái. Tân nhân không ai hề răng. Bởi vì đệ nhất lãnh từ Dạ Thương cái này đội trưởng đến bình thường quân sĩ, vẫn luôn không con mắt xem bọn họ, là thật không nghĩ muốn. Ta không nghĩ đội trưởng hỏi tới thời điểm, ta dạy dỗ chính là một đám phế vật. Cho các ngươi một canh giờ thời gian chữa thương, một canh giờ sau huấn luyện bắt đầu. Hồ Hàn công đạo một tiếng liền rời đi, hắn còn ở cùng chính mình nơi tiểu đội huynh đệ luyện tập cùng đánh trận pháp, cường hóa tự thân thực lực. Dạ Thương tiễn đi Đường Tông cùng Linh Thụ trưởng lão, ở đệ nhất lãnh nội nhìn nhìn. Tiếp theo liền đến tiểu diễn võ trưởng tu luyện thương pháp, sự tình hôm nay hắn chính là an bài một chút, tự tay làm lấy hắn không có thời gian. Tân nhân cũng bắt đầu rồi huấn luyện, bọn họ không có lười biếng lý do, đừng nói bọn họ là tân nhân, đệ nhất lãnh nguyên lai 10 chi tiểu đội đều ở tu luyện. Tới rồi chặn vạng, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, tới rồi nguyên lai 10 chi đội ngũ trước nhìn nhìn, chỉ ra một ít không đủ địa phương, chính mình cũng tự mình làm mẫu một chút, theo sau rời đi đệ nhất lãnh. Linh Linh tỷ, đội trưởng không con mắt xem chúng ta. Hoàn toàn toàn làm lơ, này khác nhau đối đãi cũng quá nghiêm trọng một ít. Bạch Tiểu Vũ nói thầm một câu, hắn chính là Bạch Linh Linh tộc đệ. Nói như thế nào đâu? Các ngươi còn chưa tới yêu cầu đội trưởng chỉ điểm chính tự, cái gì gì đó đều không được, hắn từ đầu tới đuôi chỉ điểm. Kia chỉ có thể nói thực xin lỗi, đội trưởng không có thời gian. Bạch Linh Linh mở miệng nói. Dạ Thương về tới phủ đệ, cùng Lâm Phiếu Miểu ăn bữa tối. Đối với hiện tại sinh hoạt trạng thái, Dạ Thương thực vừa lòng. Cựu vực thế giới nội có cựu vực phân thân bồi cha mẹ thê nhi, này nói phân thân ở bên ngoài xử lý sự tình, bản tôn tiềm tu, đều khá tốt. Ma Thiên Cơ còn lại hướng tới Tinh Nguyệt Thành truyền tống trận hoạt động, theo hoạt động, nàng cảm thấy cơ hội càng lúc càng lớn. Hôm nay chú ý tới Lục Thất hướng tới thành chủ phủ phía sau ngọn núi bay đi. Ma Thiên Cơ hít sâu một hơi, lắc mình từ không gian bảo vật nội xuất hiện, sau đó hướng tới truyền tống trận phóng đi, nàng tính kế hảo, nàng tới rồi truyền tống trận, phóng hảo thánh linh thạch khởi động truyền tống trận. Thời gian đủ dùng, Lục Thất tưởng ngăn trở nàng không kịp. Ma Thiên Cơ xuất hiện nháy mắt, Lục Thất sẽ biết, sắc mặt đại biến, Lục Thất liền hướng tới Ma Thiên Cơ phóng đi. 3000 trượng đầu bạc phất phới, Ma Thiên Cơ đem trông coi truyền tống trận quân sĩ đánh bay, liền tới rồi thập phần kịp thời Hy Liệt cũng bị đánh bay. Theo sau Ma Thiên Cơ đem một khối thánh linh thạch quăng ra ngoài, ném vào truyền tống trận thánh linh thạch tạp tạo thượng. Truyền tống trận thượng toát ra quang mang, khởi động. Lúc này Ma Thiên Cơ cũng rơi xuống truyền tống trận thượng, mà Lục Thất còn ở phi hành. đứng ở truyền tống trận thượng Ma Thiên Cơ trên mặt tràn đầy ý cười, bởi vì Lục Thất đã tới chậm. Đã có thể ở thời điểm này, truyền tống trận thượng quang mang tan đi, truyền tống năng lượng đình chỉ, hết thể yên tĩnh. Truyền tống thất bại. Ma Thiên Cơ thực không rõ. Truyền tống trận rõ ràng đã khởi động như thế nào liền thất bại. Truyền tống thủy tinh là lượng, truyền tống trận liền không ra vấn đề. Ma Thiên Cơ, ngươi thật to gan. Lục Thất nổi giận, huy kiếm liền hướng tới Ma Thiên Cơ chém giết. Không biết truyền tống trận vì cái gì mất đi hiệu lực, nhưng muốn lần thứ hai truyền tống đã không kịp. Vì tránh cho Lục Thất truyền tin mặt khác cao thủ tới vây sát nàng. Ma Thiên Cơ phi thân rời đi truyền tống trận thời điểm, dưới chân chấn động, đem truyền tống trận chấn vỡ. Tiếp theo chiến đấu liền ở Tinh Nguyệt Thành trên không khai hỏa. Thanh Đế thu truyền tống trận thượng rơi xuống mấy viên truyền tống thủy tinh sau, liền nhìn chiến đấu. Tu luyện thương pháp Dạ Thương sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, Huyên Nhi tỷ, Tinh Nguyệt Thành bị công kích, truyền tống trận đã bị phá hư, hơi thở là Ma Thiên Cơ hơi thở. Chạy nhanh trở về chi viện. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu chưa kịp thông chi ai, ngồi truyền tống trận tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành, tiếp theo hướng mở mịt Hoàng Triều cách Tinh Nguyệt Thành gần nhất thành trì nước biếc thành truyền tống, sau đó hướng tới Tinh Nguyệt Thành phi hành. Huyên Nhi tỷ, không nên gấp gáp, Ma Thiên Cơ hướng tới cựu vực thế giới truyền tống, kích phát ta cảm giác, ta khống chế truyền tống thủy tinh quy tắc chi lực vận chuyển, ngưng hẳn truyền tống. Dạ Thương mở miệng nói, hẳn là nàng thi triển cái gì thủ đoạn, giấu giếm được bảy tông lão, theo sau thượng truyền tống trận. Không thể truyền tống sau, bảy tông lão có cũng đủ phản ứng thời gian, hiện tại nàng không phải bảy tông lão đối thủ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, lúc này Lục Thất trường kiếm huy động, đầy trời kiếm khí hướng tới Ma Thiên Cơ phóng đi, hắn là giận cực, nếu không phải truyền tống trung ra đường rẽ, Ma Thiên Cơ đã vọt vào cựu vực thế giới, khi đó sự tình liền lớn, trách nhiệm chính là hắn, hắn đều không thể cùng đại tông lão cùng ra võ vương công đạo. Lục Thất nổi giận, Ma Thiên Cơ làm sao không bực bội. Nguyên bản kế hoạch đến hảo hảo, nhưng ở cuối cùng thời điểm truyền tống ra sai lầm, làm cho thất bại trong gang tấc, còn muốn thừa nhận Lục Thất lựa giận. Toàn thắng thời kỳ, Ma Thiên Cơ thu thập Lục Thất không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là Ma Thiên Cơ hiện tại là tám tinh đế vương thực lực, cùng Lục Thất liền vô pháp so sánh với, muốn rằng có đều làm không được, chỉ có lui. Ma Thiên Cơ lui, Lục Thất liền đuổi theo Ma Thiên Cơ xuất kiếm. Lục Thất, ngươi hư bổn tọa chuyện tốt, bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi. Ma Thiên Cơ thân mình chấp động, tránh né chạm đất bảy kiếm khí công kích. Nhưng khi nói chuyện, tốc độ chậm một chút, Lục Thất một đạo kiếm khí xuyên thấu qua nàng hộ thân cái lồng khí, theo này phần eo xuyên qua. Ma Thiên Cơ 3000 trượng đầu bạc vũ động, tiếp theo thi triển nàng thân pháp tuyệt học, Thiên Cơ ảo ảnh. Ma Thiên Cơ tuy rằng đối Lục Thất có tính ra, nhưng nàng vẫn là xem thường Lục Thất, Lục Thất trường kiếm hướng tới không trung một lòng tay, tiếp theo hạ chạm, vô số kiếm khí hướng tới Ma Thiên Cơ bay đi. Năm đó Lục Thất có thể ở Thiên Thành Hoang ngăn cơn sóng dữ, có chính là thực lực. Ma Thiên Cơ ngàn trượng đầu bạc thu hồi, bảo vệ chân thân. Bất quá theo kiếm khí phốc phốc tiếng đánh, Ma Thiên Cơ hộc ra một ngụm máu tươi, Lục Thất kiếm khí quá bá đạo, cũng là vì Lục Thất lửa giận tận trời muốn giết người. Ma cánh huyết đột. Ma Thiên Cơ gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo phía sau lưng hai cánh tản mát ra huyết sắc quang mang, sau đó một cái phiêu tán cực nhanh lui về phía sau. Ca Vĩnh Nhỏ Lâu 8 miễn phí B xem 9V đút tiểu thuyết. Tận trời kiếm cương. Lục Thất trong tay trường kiếm lại lần nữa một cái vũ động, phát ra hắn mạnh nhất kiếm kỹ tận trời kiếm cương. Theo Lục Thất trường kiếm huy động, một đạo chói mắt kiếm cương xuất hiện, giống như tia chớp giống nhau hướng tới Ma Thiên Cơ bay đi, trực tiếp từ Ma Thiên Cơ hữu quân xuyên qua. Phát ra tuyệt học, Lục Thất thân mình chớp động truy kích, tiếp theo lại lần nữa bắt đầu xuất kiếm, hắn biết hôm nay là đối phó Ma Thiên Cơ cơ hội tốt nhất. Chương 1920, Thiên Cơ chạy trốn. Thiêu đốt tinh huyết thúc dục thiên phú tuyệt học Ma Thiên Cơ tốc độ cực nhanh, tuy rằng bị thương, nhưng mấy cái phiêu lóe vẫn là ném ra Lục Thất, tiếp theo biến mất ở Tinh Nguyệt Thành khu vực. Lục Thất trên mặt tràn đầy tức giận, này kết quả không phải hắn muốn. Lục Thất trở lại Tinh Nguyệt Thành truyền tống trận trước thời điểm, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng tới rồi. Thực xấu hổ, bổn tọa không thấy hảo nơi này, bị người sờ vào được, còn kém một chút ra đại sự. Lục Thất mở miệng nói. Bảy tông lão suy nghĩ nhiều, có tâm tính vô tâm. Nàng đều hẳn là nhìn chằm chằm nơi này thời gian rất lâu. Dạ Thương thỉnh Lục Thất tiến vào thành chủ phủ nội, tiếp theo phao một hồ trà, hắn biết Lục Thất lúc này tâm tình không tốt lắm. Là bổn tọa sơ sẩy, không nghĩ tới nàng sẽ không chế được không gian pháp bảo trộm sở qua tới. Lục Thất vẫn là có chút tự trách. Nàng hẳn là ở luân hồi chiến trường xuất thế sau, cùng ta cùng đã đến giờ thiên giới, theo sau vẫn luôn ngồi canh ở chỗ này. Nếu không phải bảy tông lão ở chỗ này, Tinh Nguyệt Thành đã thất thủ, bị nàng sờ vào cựu vực thế giới. Kia phiền toái liền thật lớn. Dạ Thương đều có điểm nghĩ mà sợ, cố nhiên hắn cựu vực thế giới phân thân có thể trước tiên đem người nhà thu vào không gian, nhưng một cái trung cấp đế hoàng đến cựu vực thế giới quấy rối, vậy vô pháp ngăn chặn. Ngươi này truyền tống trận rất lợi hại, nàng truyền tống không được, cho nên bổn tọa mới có thời gian đem nó đánh lui. Nàng thiên phú tuyệt học rất lợi hại, bổn tọa tuy rằng bị thương hắn, nhưng là tưởng lưu lại nàng còn làm không được. Lục Thất mở miệng nói, nàng chạy trốn mau, vô pháp ức chế trụ, liền vô pháp đuổi giết nàng. Dạ Thương cũng cảm thấy thực rối rắm. Nàng hôm nay thi triển chính là tinh huyết kích phát thân thể tiềm năng, không thể vô hạn thi triển, ngươi vẫn là xoay chuyển trời đất thành hoang an toàn một ít, nơi này bổn tọa sẽ vẫn luôn nhìn, chuyện như vậy sẽ không tái xuất hiện. Lục Thất mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương cầm thanh đế thu hồi tới truyền tống thủy tinh, tiếp theo lại lần nữa bố trí một cái đế cấp truyền tống trận, theo sau đem đế cấp truyền tống thủy tinh lại lần nữa luyện hóa một chút. Lần này luyện hóa gia tăng rồi hạn chế, chỉ cần mang theo năng lượng vượt qua Dạ Thương thân hình ẩn chứa năng lượng liền vô pháp truyền tống, tỉ như nói mang theo đại lượng thánh linh thạch, hoặc là không gian pháp bảo nội có vượt qua đế quân cấp tu luyện giả đều không thể truyền tống. Đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt lúc sau, Dạ Thương lại ở truyền tống trận bên ngoài, bố trí không gian giam cầm trận pháp. Đồng thời luyện chế mấy cái trận bàn cho Thanh Đế, Đường Kiếm Phong, vì tỏ vẻ tôn trọng, Dạ Thương cũng cho Lục Thất một cái khối. Có không gian giam cầm trận pháp, muốn vô thanh vô tức tới gần truyền tống trận là không có khả năng. Thực hảo, ngươi như vậy lộng một chút, Ma Thiên Cơ tưởng sờ đi vào cơ hội liền thấp, cơ hội không có khả năng. Nghe xong Dạ Thương giải thích sau, Lục Thất trong lòng kiên định. Dạ Thương lại làm Thanh Đế đem Tinh Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp mở ra, tiến hành toàn diện phòng ngự. Theo sau ở Lục Thất đốc xúc hạ, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Thiên Thành Hoang. Tiến vào phủ đệ, Dạ Thương thấy Đại Tông Lão cùng Lục Thất bản tôn. Ngươi sư bá một hồi đến. Đại Tông Lão mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu ngồi xuống, hắn biết chuyện này thực nghiêm trọng, ma dược tộc tam quá thiên chi nhất Ma Thiên Cơ đã đến, này đối thiên giới là một cái nguy cơ, cần thiết muốn bắt ra tới. Chỉ là một lát công phu, Già Võ Vương liền đến. Tiếp theo Lục Thất liền nói Ma Thiên Cơ xuất hiện sự tình. Cũng nói Ma Thiên Cơ tu vi. Trung cấp đế hoàng. Chúng ta thiên giới có thể khắc chế nàng người còn tương đối nhiều, vấn đề không lớn. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, Ma Thiên Cơ cảnh giới cao, thực lực sẽ bay nhanh tăng lên, mới vừa tiến luân hồi chiến trường thời điểm nàng vẫn là đế quân. Dạ Thương nói chính mình cái nhìn. Nàng cảnh giới cao, giai đoạn trước tăng lên đến là mau, nhưng là hậu kỳ liền không dễ dàng như vậy, này liên lụy đến linh hồn cùng thân hình phù hợp độ. Người khác thân hình làm sao có thể cùng chính mình nguyên bản thân hình so sánh với. Trong khoảng thời gian ngắn. Nàng tưởng tăng lên không dễ dàng như vậy. Gia Võ Vương mở miệng nói. Ma Thiên Cơ ngày qua giới, đơn giản chính là vài món sự. Đầu tiên là nàng tưởng lấy về đi bản tôn thân hình, mặt khác chính là nàng chuyển thế chi thân vấn đề, trừ bỏ này hai dạng, phỏng chừng chính là tìm kiếm minh hữu cùng nội ứng. Đại Tông Lão mở miệng nói. Nàng tưởng lấy về bản tôn thân hình, liền phải đánh ta chủ ý, cựu vực thế giới môn hộ có 7 Tông Lão nhìn, hơn nữa một ít phòng ngự trận pháp, Ma Thiên Cơ không thể nào đánh đi vào. Phiếu Miểu Hoàng Thành Dạ Nguyệt Sơn trang nội, có sư bá ngài bố trí phòng ngự trận pháp, cộng thêm thế tốc uy chủng cũng là an toàn, cho nên nàng đối ta thi triển không được cái gì thủ đoạn, hiện tại trọng điểm chính là mặt khác phương hướng. Dạ Thương mở miệng nói, Thần Đô Thành, cho nàng một cái lá gan nàng cũng không dám đi, còn có khả năng chính là đi Hắc Long tộc cùng Sa tộc, hoặc là chính là tìm mà tiềm tu. Gia Võ Vương tự hỏi một chút nói, Đại Tông Lão, tìm Chiêm Bạc Sư bói toán một chút, đem nàng đào ra giải quyết rớt, như vậy liền an toàn. Dạ Thương có điểm buồn bực, này bói toán một chút là được, hà tất tiến hành trình thám đâu. Ma Thiên Cơ như thế nào sẽ không biết bói toán thuật vấn đề, trên người nhất định có đảo loạn thiên cơ, tránh cho bói toán bảo vật, mặc dù là không có bảo vật, nàng cũng sẽ tìm mọi cách tránh cho Chiêm Bạc Sư đối nàng bói toán. Đại Tông Lão mở miệng nói, Dạ Thương bất đắc dĩ thở dài, hắn quá chắc hẳn phải vậy. Tiếp theo Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão quyết định, phát động trăm tộc liên minh các thế lực thám tử, thần Ma Thành Bảo cũng tuyên bố về Ma Thiên Cơ nhiệm vụ. Không thể làm Ma Thiên Cơ ổn xuống dưới, không thể làm Ma Thiên Cơ ở thiên giới tùy ý hành động. Tiếp theo lại an bài cường giả đến Hắc Long tộc cùng Xà tộc bên ngoài ngồi canh. Gia Võ Vương, Đại Tông Lão cùng Lục Thất đi rồi, dư lại Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tự hỏi kế tiếp còn nơi nào có tệ đoan. Huyên Nhi tỷ, chúng ta hẳn là hồi mở mịt hoàng triều khu vực đi bắt nàng. Có lẽ có như vậy một chút cơ hội, có thể đem nàng trào ra tới. Dạ Thương tự hỏi một chút nói. Sao có thể a? Ma Thiên Cơ là thế hệ trước kình thiên đầu sỏ cấp cao thủ, giang hồ kinh nghiệm phong phú, nàng không ra, chúng ta rất khó tìm đến nàng, ngươi phải bắt được tâm tình của nàng ta lý giải, bất quá vẫn là ổn thỏa một chút hảo. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Huyên Nhi tỷ ngươi xem nhẹ một vấn đề, ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta ở Ma Thiên Cơ đầu tóc cùng váy lụa và táo thượng, gieo linh hồn ấn ký, váy lụa nàng có lẽ thay đổi, nhưng ở nàng tóc hệ dễ gieo trồng linh hồn ấn ký hẳn là còn ở, chỉ cần tới rồi nhất định phạm vi khu vực, ta liền có thể cảm ứng được nàng. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói ý nghĩ của chính mình. Đối Nga, chúng ta có thể thử xem. Nếu gặp, như vậy liền kêu người, trực tiếp thu thập nàng. Lâm Phiếu Miểu nghe xong Dạ Thương nói, thực hưng phấn cũng cảm thấy có thể thử xem. Cái gì có thể thử xem? Muốn thu thập người, như thế nào có thể không kêu chúng ta? Đại Ma Vương cùng Phổ La mấy người tiến vào Dạ Thương phủ đệ. Mới nhất chương tiết thượng. Dạ Thương liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Trung cấp đế hoàng liền đến chúng ta địa bàn Diêu Võ Dương Ai. Lần trước ngươi đi luân hồi chiến trường, chúng ta không có biện pháp giúp ngươi, lần này không có vấn đề. Phổ La huy động một chút cánh tay nói. Chương 1921, phát hiện tung tích. Cũng đúng, tuy rằng bắt được nàng cơ hội không lớn, nhưng có thể thử xem. Duệ Tư mở miệng nói. Cơ hội không lớn. Ta đảo không như vậy cho rằng, nàng đã từng độ cao chúng ta đều biết, nàng loại người này, cái gì cũng không tin, tin đến chính là thực lực. Cho nên ta phòng trừng, nàng sẽ không chạy ra đi quá xa, khả năng liền ghé vào phụ cận chữa thương đâu. Vũ Trúc phản bác Duệ Tư ý kiến, nói chính mình cái nhìn. Nhất tân trương tiết xê thượng. Vũ Trúc ý nghĩ là đúng, ma thiên cơ loại người này thờ phụng chính là thực lực, chúng ta đi tinh nguyệt hồ phụ cận đi tìm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Theo sau nhân đạo minh vài vị liền xuất phát, tới rồi mở mịt hoàng chiếu khu vực. Được đến Dạ Thương đám người xuất phát tin tức, đại tông lão liền bối rối, hắn lo lắng Dạ Thương an toàn. Ma thiên cơ chủ yếu mục tiêu chính là Dạ Thương, là hướng về phía Dạ Thương tới. Không cần lo lắng, nhân đạo minh kia mấy cái đều là tàn nhẫn người, bọn họ là đi bắt ma thiên cơ nào dám chủ động đưa tới cửa. Cùng đại tông lão uống trà già võ vương cười nói. Cũng là, mấy người bọn họ đều tương đối cường, thu thập một cái trung cấp đế hoàng hẳn là không thành vấn đề. Đại tông lão ngồi xuống, hắn biết chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Dạ Thương đám người tới rồi tinh nguyệt hồ phụ cận liền bắt đầu điều tra. Dạ Thương cẩn thận cảm xúc, chỉ cần ma thiên cơ ở phụ cận, hắn là có thể tra xét đến, cho dù là tiến vào không gian pháp bảo, cũng sẽ có hơi thở biểu lộ. Dạ Thương mấy người cũng không nóng nảy, liền ở tinh nguyệt hồ khu vực bắt đầu kéo vong phi hành, mệt mỏi liền ở bên hồ lộng mấy cái cá nướng trên dưới rượu. Điều tra hơn nửa tháng, mấy người đem tinh nguyệt hồ quanh thân đều điều tra một lần, cách bờ biển trăm vạn khu vực, cơ hồ đều kéo vong phi hành một cái biến. Vũ Trúc, xem ra ngươi phân tích là sai, có lẽ nàng đã chạy ra đi. Chạy đến mặt khác khu vực giấu đi chữa thương. Duệ Tư mở miệng nói. Chưa chắc, chỉ là chúng ta không phát hiện thôi. Vũ Trúc vẫn là kiên trì chính mình quan điểm. Có lẽ là chúng ta đem nàng nghĩ đến nhát gan, có lẽ nàng liền tinh nguyệt hồ cũng chưa đi ra ngoài, chúng ta kế tiếp liền trên mặt hồ thượng phi hành điều tra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Nàng sẽ không to gan như vậy đi. Duệ Tư có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ngươi không phải nàng, cho nên sẽ không nghĩ đến nàng quyết định. Liền như vậy tới, chúng ta coi như là ở tinh nguyệt hồ ngắm cảnh. Dạ Thương mở miệng nói. Duệ Tư không có nói cái gì nữa, bởi vì Vũ Trúc, Đại Ma Vương, Phổ La đều cảm thấy Dạ Thương nói được có đạo lý. Duệ Tư cảm thấy Dạ Thương ý tưởng rất lớn gan, nhưng cũng không phải không có khả năng. Lúc này Ma Thiên Cơ liền ngốc tại tinh nguyệt hồ đáy hồ, ngốc tại không gian pháp bảo nội chữa thương. Nàng thực bực bội, lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận, song việc nàng nghĩ tới, hẳn là truyền tống trận thiết trí hạn chế. Không biết là phương diện kia nguyên nhân, phân biệt nàng không phù hợp truyền tống tiêu chuẩn, cho nên truyền tống trận khởi động sau lại ngừng lại. Ma Thiên Cơ hận không thể lập tức giết Lục Thất, bởi vì là Lục Thất mới đưa đến nàng thất bại. Bất quá nàng đầu tiên là muốn khôi phục thương thế, Lục Thất vẫn là cho nàng tạo thành không nhỏ thương tổn, Lục Thất tận trời kiếm cương ở nàng thân hình nội tàn sát bừa bãi, vẫn luôn muốn phá hư nàng thân hình. Đây cũng là Ma Thiên Cơ không có đi xa, liền ngốc tại tinh nguyệt đáy hồ nguyên nhân chi nhất, mặt khác nàng tiếp tục chạy là muốn thiêu đốt tinh huyết, này đối nàng hiện tại thân hình là cực đại thương tổn. Ma thiên cơ cảnh giới là cao, nhưng chữa thương là yêu cầu năng lượng. Nàng tám tinh đế hoàng tu vi, muốn đuổi đi, luyện hóa Lục Thất lưu tại nàng thân hình nội tận trời kiếm khí thực lao lực, thời gian gia tốc chung đã luyện hóa thật lâu, nhưng chỉ là luyện hóa trong đó một bộ phận nhỏ, muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần dài dòng thời gian. Ma thiên cơ cũng là bất đắc dĩ, trước mắt nàng cũng không thể động, bởi vì nàng bại lộ, thiên giới sẽ toàn diện phòng bị nàng. Mặc dù là hiện tại đi ra ngoài, cũng sẽ không có cái gì làm, không bằng an an ổn ổn khôi phục thương thế. Đem tinh nguyệt hồ dò xét một nửa, vẫn là không có kết quả, Dạ Thương mang theo nhân đạo minh đoàn người tới rồi tinh nguyệt thành, đại gia cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một ngày, Dạ Thương mang theo mấy người tính toán tiếp tục điều tra. Dạ Thương, Ma Thiên Cơ là từ tây bắc phương hướng chạy, lúc ấy tương đối sốt ruột, hẳn là không có thay đổi phương hướng khả năng. Biết Dạ Thương mấy người kế hoạch, Lục Thất mở miệng nói. Dạ Thương duỗi tay chụp một chút chính mình cái chán, này một thời gian, hắn vẫn luôn ở Tinh Nguyệt thành phía đông Tinh Nguyệt hồ khu vực tra xét, liền không nghĩ tới hỏi một chút Lục Thất. Đã biết Ma Thiên Cơ rời đi phương hướng, Dạ Thương liền theo phương hướng bắt đầu tra xét. Lúc ấy Lục Thất đuổi theo một đoạn đường mất đi Ma Thiên Cơ bóng dáng, là bởi vì Ma Thiên Cơ thiêu đốt tinh huyết thi triển Thiên Phú Tuyệt Học, dưới loại tình huống này nàng hoặc là nhanh chóng rời đi, hoặc là thoát ly Lục Thất tra xét phạm vi sau, ngay tại chỗ che giấu. Dựa theo Vũ Trúc quan điểm, Ma Thiên Cơ sẽ không đi quá xa, như vậy liền theo lộ tuyến chậm rãi điều tra liền có thể, có kết quả tốt nhất, không có đâu, chính là lãng phí một chút tinh lực, không có gì tổn thất. Dạ Thương mấy người qua lúc ấy Lục Thất có thể tra xét tới rồi phạm vi sau, liền bắt đầu chậm rãi điều tra đi tới. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, Dạ Thương cánh tay giơ lên tới, ngăn lại phía sau mấy người hành động, bởi vì hắn cảm giác được chính mình kia một đạo nếu ẩn nếu vô linh hồn hơi thở. Tình huống như thế nào? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Ta cảm giác được ta linh hồn kia hơi thở, bất quá vô pháp xác định vị trí, này thuyết minh cùng ta không ở cùng cái không gian, nhưng khoảng cách không phải rất lớn. Dạ Thương nói liền mang theo người lui về phía sau, hắn biết Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực rất mạnh, dựa đến thân cận quá, Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực đảo qua liền sẽ phát hiện. Lui về phía sau tới rồi Dạ Thương cảm thấy an toàn khu vực, mấy người dừng thân mình. Quá hưng phấn, chúng ta như thế nào làm? Duệ Tư mở miệng hỏi. Vẫn là gặp nạn điểm. Bởi vì ta không thể xác định nàng cụ thể vị trí, chúng ta bốn phía tìm kiếm, nàng liền sẽ cảnh giác, ta lo lắng nàng cảnh giác lúc sau chạy. Dạ Thương mở miệng nói, minh chủ không cần lo lắng, bảy tông lao đem nàng đánh cho bị thương, kia Phổ La cũng không thành vấn đề, nói nữa kia xảo trá nữ nhân, trước mắt vẫn là bị thương trạng thái. Duệ Tư mở miệng nói, mọi người đều có ý tứ gì? Dạ Thương nhìn về phía bên người mấy người. Làm, nàng bất quá là tám tinh đế hoàng mà thôi. Mặc kệ nàng qua đi tên tuổi nhiều vang, hiện tại thực đồ ăn là sự thật. Đại Ma Vương mở miệng nói. Vậy tiếp tục điều tra, đại gia chuẩn bị tùy thời ra tay, chúng ta điều tra động tĩnh đại, nàng sẽ phát hiện, tùy thời đều có khả năng chạy trốn, đại gia linh hồn chi lực muốn tùy thời phóng thích quan sát. Dạ Thương sau khi nói xong, liền đến vừa rồi có cảm giác khu vực, theo cảm giác chậm rãi hướng tới phía trước điều tra. Đi tới một đoạn đường sau, Dạ Thương phát hiện cảm giác yếu đi. Sau đó liền lại trở lại vừa rồi cảm giác cường liệt nhất địa điểm, tiếp theo phía trước phía sau, tả tả hữu hữu tra xét, xác định cảm giác cường liệt nhất khu vực, bởi vì không ở một cái không gian nội, Dạ Thương chỉ có thể như vậy xác nhận khoảng cách, sau đó mới có thể xác nhận vị trí. Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu chờ, đều vũ khí nơi tay, chờ Dạ Thương tìm kiếm kết quả. Chương 1922, cho một thương. Ở không gian bảo vật nội, Ma Thiên Cơ luyện hóa chạm đất bảy tận trời kiếm cương. Đương thân hình nội năng lượng lại một lần tiêu hao đến không sai biệt lắm hết, Ma Thiên Cơ tính toán ăn đan dược khôi phục một chút. Lấy đan dược thời điểm, linh hồn của nàng chi lực thuận tiện hướng tới không gian bảo vật bên ngoài đảo qua. Linh hồn chi lực này đảo qua. Ma Thiên Cơ sắc mặt thay đổi, nàng phát hiện Dạ Thương đám người, này đối nàng tới nói, là một cái chí mạng nguy cơ. Bởi vì nàng lúc này trạng thái không tốt, trong cơ thể còn có tận trời kiếm cương tàn sát bừa bãi, thiếu đốt tinh huyết di chứng cũng không có khôi phục. Mặt khác Ma Thiên Cơ cũng biết tới điều tra nàng mấy người không phải tay mơ. Phổ La ở Ma Dược tộc là đăng ký cao thủ, rốt cuộc trăm tộc liên minh chấp pháp tông lão liền nhiều như vậy, chiến đấu thực lực cường cũng không mấy cái, Phổ La chính là một trong số đó. Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương ở Ma Dược tộc cũng có lập hồ sơ, bọn họ không phải tông lão, nhưng chiến lược siêu quần, đã từng mang theo nhân mã đã cho Ma Dược tộc bị thương nặng, bằng không Ma Dược tộc cũng sẽ không lợi dụng với khôn đối Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương dẫn dắt nhân mã tiến hành phục kích. Vũ Trúc cùng Duệ Tư cũng có ký lục, bọn họ chấp pháp tông lão Phổ La bên người hai cái mạnh nhất tông lão. Hiện tại mấy người đều ở, Ma Thiên Cơ cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng, nàng không dám lộn xộn. Nghĩ tới nghĩ lui, Ma Thiên Cơ cảm thấy chỉ có liều chết hướng một hồi, bởi vì nàng có thể xác định, Dạ Thương đám người đã phát hiện nàng ở chỗ này, cụ thể như thế nào phát hiện nàng thật đúng là không rõ. Dạ Thương ngươi có thể xác định nàng liền ở chỗ này. Đại Ma Vương thanh âm ở mấy người thần hải nội vang lên. Đây là Phổ La đưa ra kiến nghị, giao lưu đều dùng linh hồn truyền âm. Ma Thiên Cơ ở phụ cận, Dạ Thương mấy người giao lưu liền tính nghe không thấy, từ khẩu hình cũng có thể biết phân biệt ra. Đúng vậy, ta xác định nàng liền ở gần đây, hẳn là không gian pháp bảo nội, nàng cùng chúng ta không ở một cái không gian thế giới nội, cho nên vô pháp xác định cụ thể vị trí, chỉ có thể một chút dựa vào cảm giác thu nhỏ lại phạm vi. Dạ Thương thanh âm ở mấy người thần hải nội vang lên tới. Vậy ngươi tiếp tục xác định phạm vi càng nhỏ càng tốt. Phạm vi nhỏ, là có thể đem nàng trào ra tới. Phổ La mở miệng nói. Tiếp theo mấy người tiếp tục sưu tầm, vì tránh cho Ma Thiên Cơ đối Dạ Thương tiến hành đánh lén, Phổ La vẫn luôn đi theo Dạ Thương bên người. Cuối cùng Dạ Thương đem phạm vi xác định tới rồi phạm vi 10 dặm, hắn vô pháp lại tiếp tục rút nhỏ phạm vi. Các ngươi phân công nhau đổ, ta chảo nàng ra tới. Đại Ma Vương tới rồi này 10 dặm phạm vi trung gian, hai tay duỗi khai, phóng thích lĩnh vực, đem này phạm vi 10 dặm không gian bao phủ. Ma Thiên Cơ, chúng ta lớn như vậy động tĩnh bắt ngươi, ngươi không có khả năng không biết. Nhưng ngươi đừng núp đích, ngươi vừa động chúng ta liền sẽ phát hiện ngươi, ngươi bất động cũng không được, sông quận biển gầm, hủy diệt chi hỏa. Đại Ma Vương cách không đối mê muội Thiên Cơ hô một câu, tiếp theo hai tay chấn động, phạm vi mười mấy dặm hồ nước toàn bộ bay lên tới, tiếp theo áp xúc thành một cái thủy cầu, tiếp theo Đại Ma Vương phóng thích một đoàn màu đen ngọn lửa đem này bao vây. Màu đen ngọn lửa đốt cháy, phạm vi mười dặm hồ nước ngưng kết thủy cầu không ngừng bốc hơi, tiếp theo hóa thành hư vô. Nếu Ma Thiên Cơ không gian pháp bảo tại đây hồ nước nội, sẽ không bị luyện hóa, nhưng sẽ bị phát hiện. Trong nước không có. Đại Ma Vương nhìn về phía đáy hồ bùn đất, bất quá hắn linh hồn truyền âm dò hỏi Dạ Thương, cảm giác còn ở không. Được đến Dạ Thương xác định sau khi trả lời, Đại Ma Vương cười cười, tàng thật sự thâm. Lại đến. Un tám nhất, mau hát, thượng một. Đại Ma Vương tay phải chống rông hư chảo, đem đáy hồ bùn đất chảo ra tới một tảng lớn, tiếp theo hủy diệt chi hỏa tiếp tục luyện hóa. Ma Thiên Cơ biết lại không hành động, liền sẽ lâm vào bị động. Đại Ma Vương như vậy làm, lập tức liền sẽ bắt được nàng nơi vị trí. Ở Đại Ma Vương lại lần nữa chảo ra đáy hồ bùn đất cùng cắt đá thời điểm, Ma Thiên Cơ động, trực tiếp chính là tuyệt học Thiên Cơ ảo ảnh. Vô số ảo ảnh sau khi xuất hiện, Ma Thiên Cơ chân thân tới rồi Dạ Thương cùng Vũ Trúc trung gian khu vực, tiếp theo thi triển ma cánh huyết độn. Chiến. Ma Thiên Cơ không có chiến ý tưởng, bởi vì không hiện thực, nơi này liền không dễ khi dễ. Đương nhiên, Dạ Thương dễ khi dễ một ít, nhưng nàng cũng khi dễ không đến. Nàng chân thân ở bên này, thiên hoang vắng diệt trưởng. Dạ Thương hô một tiếng sau, tiếp theo đánh ra một trường, khống chế hiệu quả mạnh nhất một trường. Tay trái một trường đánh ra sau, Dạ Thương tay phải huyết lân chu tà thương, đối với chính mình cảm giác cường liệt nhất Ma Thiên Cơ thân ảnh đâm ra đi, công đức chi lực thêm vào huyết lân chu tà đoạt thi triển ra hủy diệt chân long quyết. Ma Thiên Cơ nơi nào sẽ cùng Dạ Thương giao chiến, bởi vì Vũ Trúc cùng Lâm Phiếu Miểu đều giết lại đây. Ma Thiên Cơ đầu bạc 3000 trượng vũ động hướng tới không trung chịu đi ra ngoài, phá vỡ Dạ Thương thiên hoàng mất đi trưởng đối không gian khống chế. Tiếp theo thân ảnh phiêu lóe, ma ảnh huyết độn đã kích phát. Dạ Thương hủy diệt chân long quyết giam cầm hiệu quả, bị Ma Thiên Cơ đầu bạc chịu tan, nhưng thương mang bắn vào Ma Thiên Cơ ngực. Một tiếng kêu rên sau, Ma Thiên Cơ thân ảnh nháy mắt tăng tốc, tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Nàng không đi trốn Dạ Thương công kích, chính là vì Thiên Phú tuyệt học thi triển không bị đánh gãy. Phổ La, Đại Ma Vương bắt đầu truy kích, mặt khác mấy người theo sát sau đó. Này mấy người chung, Phổ La cùng Đại Ma Vương tốc độ nhanh nhất. Dạ Thương thi triển hư không bước, nhưng tốc độ vẫn là theo không kịp, là Lâm Phiếu Miểu lôi kéo Dạ Thương đi tới, đế quân cùng đế kiếp tu luyện giả tốc độ là vô pháp so sánh với, cho dù là ngươi là am hiểu tốc độ. Này gian trá nữ nhân còn có thể thiêu đốt tinh huyết ta. Vũ Trúc mở miệng mắng một câu. Thiêu đốt tinh huyết, tổng so với bị vây sát cường. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Linh hồn chi lực tra xét phía sau truy kích, Ma Thiên Cơ tinh huyết bốc cháy lên, không ngừng gia tốc, nàng cần thiết thoát khỏi phía sau truy kích. Một lát sau, Dạ Thương thực bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực, này thuyết minh Ma Thiên Cơ cùng hắn chi gian khoảng cách quá xa. Thực lực không đủ, đây là thực lực không đủ nguyên nhân, tốc độ theo không kịp. 15 phút lúc sau, Dạ Thương mấy người gặp được Phổ La cùng Đại Ma Vương. Dạ Thương, thực xin lỗi, gia hỏa này bất kể đại giới thiêu đốt tinh huyết, chúng ta cũng đuổi không kịp. Phổ La có chút xin lỗi nói, nữ nhân này chạy trốn bản lĩnh rất lớn, tình huống như vậy chúng ta cũng đều không nghĩ. Ai cũng không cần xin lỗi. Dạ Thương đối với Phổ La cười cười. Là có điểm tính sai, chuyện này chúng ta đừng nói đi ra ngoài, bằng không sẽ bị mắng. Đại Ma Vương nhìn mấy người nói. Ha ha, lần này là chúng ta sai lầm, nếu thông chi Đại Tông Lão hoặc là Gia Võ Vương, nữ nhân này tuyệt đối chạy không thoát, lần này tiện nghi nàng, chỉ là minh chủ cho nàng một thương. Phổ La mở miệng nói. Không có việc gì, nàng thiêu đốt hai lần tinh huyết, phỏng chứng di chứng thực nghiêm trọng, kế tiếp nàng sẽ thực thành thật đi. Dạ Thương cười nói, hắn biết chuyện như vậy ai cũng không muốn phát sinh. Nàng rất khó phát huy ra đế hoàng thực lực, bởi vì thân hình khiêng không được, thi triển đế hoàng năng lượng, nàng thân hình đều sẽ hỏng mất. Phổ La gật gật đầu. Các ngươi nói, nàng có thể hay không phát hiện ta ở trên người nàng lưu lại linh hồn ấn ký. Nếu không có, chúng ta đây còn có thể tiếp tục chào nàng. Dạ Thương cười nói, nữ nhân này như vậy gian trá, nhất định sẽ phát giác không đúng, ở luân hồi không gian nội ngươi liền dùng linh hồn chi lực định vị. Lần này lại là như vậy, nàng nhất định sẽ cảnh giác. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chương 1923, đầu bạc diệu dụng. Lúc này đây Ma Thiên Cơ chạy trốn xa, chạy ra đi ngàn vạn dặm, thân mình thập phần suy yếu sau, mới đến không gian pháp bảo nội nghỉ ngơi. Tiến vào không gian pháp bảo, Ma Thiên Cơ trước tiên lĩnh vực phóng thích, đem không gian pháp bảo nội bao phủ, nàng biết chính mình trên người có dạ thương mấy người có thể xác định phương vị đồ vật, muốn an toàn, muốn an ổn khôi phục, cần thiết giải quyết vấn đề này. Ma Thiên Cơ đem không gian pháp bảo cùng nhẫn chữ vật nội đồ vật, một kiện kiểm tra rồi một chút, liền không phát hiện vấn đề. Theo sau Ma Thiên Cơ nhìn về phía tự thân, linh hồn chi lực trong người khu thượng quét quét, linh hồn của nàng chi lực này đảo qua, cái gáy đầu tóc hạ xuất hiện quang mang. Hỗn đản đồ vật. Trách không được ở luân hồi chiến trường nội bắt không được ngươi, nguyên lai ngươi hạ linh hồn ấn ký. Ma Thiên Cơ trực tiếp đem linh hồn ấn ký đánh tan. Ma Thiên Cơ càng nghĩ càng giận. Nàng thánh danh vô số thời đại, tung hoành thiên hạ cơ hồ không bị tổn hại gì, cũng không có ai có thể tính kế nàng. Nhưng gần nhất liên tiếp bị té nhào, đều là bởi vì dạ thương, bởi vì nàng không tính kế qua dạ thương. Đánh tan dạ thương linh hồn ấn ký sau, Ma Thiên Cơ xoa xoa ngực, nàng ngực bị dạ thương thương mũi nhọn trùng, quần áo bị đâm thủng, bị công kích chỗ còn ẩn ẩn làm đau. Nhìn ngực rách nát quần áo, Ma Thiên Cơ tìm một chút, phát hiện nhẫn chữ vật nội, chỉ có một bộ di vãng nghỉ ngơi thời điểm ăn mặc quần áo, hiện tại chỉ có thể lại thay, có năng lượng vận chuyển, quần áo cũng không tồn tại dơ không dơ. Về tới Tinh Nguyệt Thành, dạ thương kêu người lộng tới một bàn tiệc rượu, nhân đạo minh mấy người đều không cao hứng, bởi vì đại ý thất thủ, làm Ma Thiên Cơ chạy. Hai y thì càng ca tân nhất ít màu không thượng gạp. Lục thất có điểm buồn bực, nhân đạo minh mấy người đều là rộng rãi người, ngày thường liền không phải cái dạng này. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Không tìm được liền không tìm được, không đến mức không vui. Lục thất mở miệng nói. Ta nghĩ đến một vấn đề, nàng an ổn sau nhất định sẽ kiểm tra tự thân, ta lưu tại nàng tóc nội linh hồn ấn ký nhất định sẽ bị điều tra ra. Bất quá hôm nay nàng ăn mặc chính là màu tím quần áo, ta còn ở nàng một bộ màu trắng váy lụa trên dưới linh hồn ấn ký. Màu tím quần áo bị ta thương mang cắt qua, nàng có hay không lại mặc vào màu trắng váy lụa thượng khả năng. Dạ thương nhìn Phổ La mấy người nói. Thật là có cái này tỷ lệ. Phổ La mắt sáng rực lên một chút. Các ngươi nói được đều là cái gì? Sẽ không các ngươi tìm được rồi Ma Thiên Cơ, sau đó bị nàng chạy đi. Lục thất ngơ ngẩn. Đúng vậy. Nàng lại thiêu đốt tinh huyết, thi triển thiên phú tuyệt học, chúng ta không ngăn lại, đuổi theo nàng mấy trăm vạn, lại bị nàng chạy trốn. Phổ La mở miệng nói. Các ngươi hồ đồ, phát hiện nàng, tự nhiên nhiều tìm giúp đỡ trực tiếp giết chết nàng. Lục thất nhìn Phổ La liếc mắt một cái. Bảy tông lão, chuyện này không cần cùng đại tông lão nói, chúng ta sẽ ai mắng, người chúng ta tiếp tục chào. Dạ thương nhìn Lục thất nói. Không nói, các ngươi chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Nàng lại một lần thiêu đốt tinh huyết, nhật tử cũng không hảo quá. Lục thất cười cười, hắn biết chuyện này đã làm dạ thương mấy người không vui, trách cứ không bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên mở miệng an ủi một chút. Dạ thương cho nàng một thương, ta đuổi theo nàng chạy một đoạn đường, làm nàng thiêu đốt không ít tinh huyết. Phổ La mở miệng nói. Bảy tông lão, này vỏ rượu ngon cầm đi uống. Dạ thương lấy ra một vỏ thanh huyết nhưỡng cho Lục thất. Kỳ thật các ngươi đã thắng, có thể tìm được nàng, lại hố nàng một chút này đã thực ghê gớm. Lục thất mở ra dạ thương đưa cho hắn thanh huyết nhưỡng, cho mỗi người đổ một ly. Hàn huyên một hồi, dạ thương mấy người rời đi, bọn họ còn tính toán tìm xem. Ma Thiên Cơ lần này không có ngốc tại chỗ cũ. Hơi khôi phục một chút, trinh sát một phen lại rời đi. Nàng cần thiết tìm an toàn khu vực tu dưỡng, nhân đạo minh này mấy người là kẻ điên, nàng lo lắng lại lần nữa bị đào, mặt khác nhân loại địa bàn nàng cũng không thể đi, nàng phỏng trừng toàn bộ thiên giới đều ở truy nã nàng. Điều tra không có kết quả sau, dạ thương mấy người trở về tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành. Lâm Phiếu Miểu hạ lệnh, mở mịt Hoàng Triều sở hữu thành trì, cho dù là trấn nhỏ cùng thôn trang đều phải chú ý Ma Thiên Cơ hành tung, Phổ La hạ chấp pháp tông lão lệnh. Quanh thân các thế lực đều phải truy nã Ma Thiên Cơ, thần Ma Thành bảo hắn cũng tự mình đi rồi một chuyến, yêu cầu truy nã Ma Thiên Cơ đồng thời, hạ đạt trông coi truyền tống trận nhiệm vụ, sở hữu truyền tống trận đều phải chú ý. An bài làm tốt, dạ thương đoàn người liền ở Phiếu Miểu Hoàng Thành ngây người xuống dưới, bởi vì Ma Thiên Cơ có hoạt động cũng là ở cái này khu vực, nàng vô pháp sử dụng truyền tống trận, muốn dựa phi hành, ở thiên giới hành tẩu, kia có thể mệnh chết nàng. Còn lại nghĩ Ma Thiên Cơ sự tình. Lâm Phiếu Miểu đi tới ở nhà thủy tạ biên tự hỏi dạ thương bên người. Sắc thật có chút tiếc nuối, lúc ấy hẳn là bố trí một ít chuẩn bị ở sau, chủ yếu vẫn là xem thường nàng, nếu giải quyết nàng, kia thật là giải quyết một cái đại thai hoàng ẩm. Dạ thương gật gật đầu nói. Vừa rồi ta mang theo Chiêm Bạc Sư đi Tinh Nguyệt Thành, theo nàng dấu vết bói toán một chút, bói toán kết quả không trong sáng, nàng là có thể tránh cho bói toán biện pháp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hiện tại cố kỵ chính là nàng đánh lén. Bất quá ta có biện pháp giải quyết, ta cửu vực thế giới phân thân lần trước túm nàng một cây đầu bạc, đem kia 3000 trượng đầu bạc mang theo trên người, ma thiên cơ đến gần rồi, này đầu bạc nhất định sẽ có phản ứng. Dạ Thương mở miệng nói, là Nga, chỉ cần không cho nàng bắt được bản tôn thân hình, cùng xúc phạm tới quân huyền cơ, nàng ngày qua giới liền không có gì ý nghĩa. Lâm Phiếu miểu mắt sáng rực lên, nàng cảm thấy Dạ Thương tâm tư xác thật kín đáo, một ít vấn đề đều có thể tưởng đến. Dạ Thương về tới cựu vực thế giới, ở cựu vực phân thân nơi đó bắt được ma thiên cơ đầu tóc, hắn không có lại đi túm ma thiên cơ bản tôn thân hình đầu tóc, như vậy ma thiên cơ sẽ có cảnh giác. Dạ Thương đem ngàn trượng tóc dài chặt đứt một đoạn cho Lục Thất. Cầm một đoạn này tóc dài, Lục Thất liền minh bạch có ý tứ gì, có cái này hảo, nàng đến phụ cận liền biết. Lục Thất đem này tóc dài quấn quanh ở ngón tay thượng, vẫn luôn dùng năng lượng kích phát, chỉ cần ma thiên cơ xuất hiện, kia này tóc sẽ có phản ứng. Về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành, Dạ Thương cấp ở Dạ Nguyệt Sơn trang ngốc thế suy lệ nhồm tao Hoan Văn Thiên Cơ đầu bạc, tiếp theo tới rồi Thần Đô Thành, cấp thế thu chớ liêu đến lệ loạn hoan uy. Sao vận đích siêu cái địa điểm, ma thiên cơ đừng tiếp cận liền sẽ bị phát hiện. Làm xong này đó, Dạ Thương lại về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành Dạ Nguyệt Sơn trang. An ổn xuống dưới nhật tử, Dạ Thương mỗi ngày tu luyện thương pháp, hắn mấy cái tuyệt học đều thực thành thục, bất quá bản tôn không ở, phân thân có thể làm được cũng là hữu hạn. Ma Thiên Cơ tìm một chỗ an ổn địa phương, bắt đầu khôi phục, nàng biết muốn hoàn toàn khôi phục yêu cầu rất dài thời gian, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, là nàng chính mình không cẩn thận chứ. Dạ Thương nói, nàng tính toán trước khôi phục một chút sau, đi một chuyến Hắc Long tộc, từ Hắc Long tộc xuống tay thực thi một ít kế hoạch. Một lần tu luyện xong, Dạ Thương dò hỏi Phổ La, trăm tộc liên minh rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào Kim Long tộc cùng Xà tộc sự tình, bởi vì hắn lo lắng Ma Thiên Cơ sẽ đi liên hệ hai phương. Có huyết mạch quan hệ, thật đi đến cùng nhau là có rất lớn khả năng, như vậy Ma Thiên Cơ uy hiếp liền lớn. Chương 1924, nộ đạo kết thúc. Cái này yêu cầu thời gian xử lý, trước kia là suy xét cấp Hắc Long tộc cùng Xà tộc lưu một đường, lưu một cái đường rút lui. Nhưng hiện tại không được, liên lụy đến huyết mạch vấn đề nhất định phải làm một cái kết thúc. Kim Long Vương trước mắt chính xuống tay xử lý việc này, nếu Hắc Long tộc lảng tránh, còn tiếp tục dị vãng thái độ, còn tiếp tục cùng chúng ta trăm tộc liên minh gọi nhịp, kia kết quả chính là hủy diệt. Phổ La mở miệng nói, chuyện như vậy không thể ướt át bẩn thỉu, được đến đáp án, thật là động thủ liền động thủ. Ma Thiên Cơ trước mắt không có gì làm, là bởi vì tự thân không có thực lực, dưới trướng không có nhân mã, nếu Hắc Long tộc cùng Xà tộc bị nàng mượn sức, kia hậu quả liền nghiêm trọng. Dạ Thương mở miệng nói, hắn xác thật thực sốt ruột. Sốt ruột biết trăm tộc liên minh đối Hắc Long tộc cùng Xà tộc xử lý kết quả. Gần nhất nên có kết quả, ngươi không cần muốn quá lo lắng. Phổ La vô vô Dạ Thương bả vai, hắn có thể minh bạch Dạ Thương băn khoăn, này làm sao không phải hắn băn khoăn. Ở như vậy khẩn trương mà có bất đắc dĩ cục diện chung. Thời gian một chút trốn, loại này bất đắc dĩ là hai bên, tìm không thấy Ma Thiên Cơ tung tích, Dạ Thương thực bất đắc dĩ. Ma Thiên Cơ là bởi vì không thực lực, cùng chuột chạy qua đường giống nhau bị người chảo. Cái này làm cho nàng bất đắc dĩ. Thiên giới không phải nàng địa bàn, một khi tiết lộ hành tung đó chính là đại nguy cơ. Trước hai lần có thể chạy trốn, Ma Thiên Cơ biết cùng đối phương không cẩn thận có quan hệ, lần sau liền không như vậy vận may. Đảo mắt lại nửa năm qua đi, Dạ Thương ở thời gian gia tốc chúng đã ngộ đạo 30 mấy năm, có thể không có một chút tỉnh lại dấu hiệu. Về thượng C. Bất quá Dạ Thương biết hắn ngộ đạo cũng liên tục không được lâu lắm, Đại Tông Lao đã tới một lần Phiếu Miểu Hoàng Thành, này cùng Dạ Thương nói qua. Luân hồi chiến trường cùng thiên giới xung đột rất lợi hại, an ổn thời gian cũng chính là một năm, quá đoạn thời gian không gian hàng rào liền sẽ rách nát, luân hồi chiến trường sẽ trở thành mất đi trong biển một cái đảo nhỏ. Khi đó sẽ sinh ra kịch liệt chấn động, Dạ Thương tưởng không kết thúc nộ đạo đều không được. Biết Dạ Thương tình huống, Phổ La bọn người là rất bội phục, bọn họ cơ hồ có thể xác định, xuất quan sau Dạ Thương sẽ thực lực tăng nhiều, Ma Thiên Cơ muốn thu thập hắn, muốn uy hiếp đến hắn, là không dễ dàng như vậy. Mặt khác làm Dạ Thương khiếp sợ chính là cựu vực thế giới phát triển đến cực nhanh, không gian hàng rào vô hạn kéo dài, quanh thân một ít không gian thế giới, không phải bị dung hợp chính là bị chấn nát. Thần Hổ Thiên Quân ở cựu vực thế giới đi rồi một chuyến, sau đó nói cho Dạ Thương cựu vực thế giới phân thân, hiện tại cựu vực thế giới diện tích đã so hỗn độn giới vực tam đại thế giới, tiểu không được quá nhiều. Dạ Thương biết cựu vực thế giới phát triển tốc độ cùng hắn tự thân trình tự tăng lên có quan hệ, gồm thâu không ít tiểu không gian thế giới. Tình huống như vậy hạ phát triển đến mau không nói, hơn nữa ẩn chứa cơ duyên cũng nhiều một ít. Không gian thế giới nguyên bản liền có tài nguyên cùng cao đẳng cơ duyên, bị cựu vực thế giới gồm thâu, như vậy này đó tài nguyên cùng cơ duyên chính là cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới phát triển là Thái Thúc Yên chủ trì, Thiên Cực Huyết Lâm Nguyên Đạo, Tạ Lam Quân chờ hỗ trợ phụ trợ, Thiên Cực Huyết phát triển đến cũng là thập phần nhanh chóng. Bởi vì vực chủ Dạ Thương chính là thiên cực huyết người. Thiên cực huyết phát triển rất có chừng mực, phương hướng đều có nghiêm khắc đem khống. Tuyệt sát đường cũng ở phát triển, đồng dạng cũng là nghiêm khắc đem khống chừng mực, thậm chí nói có muốn ám sát mục tiêu đều là luôn mãi xét duyệt. Vân Thiên Long cùng Lâu Thấm đã từng dò hỏi qua Dạ Thương, nếu Dạ Thương phản đối, Tuyệt sát đường liền sẽ truyền hình. Dạ Thương ý kiến là, Tuyệt sát đường cũng là cho một ít bất đắc dĩ, cùng đường người một ít cơ hội, nếu tồn tại, vậy tiếp tục tồn tại. Một ít nhỏ yếu người chịu đủ. Có Tuyệt sát đường giúp đỡ giải quyết, có thể giải quyết trong lòng khổ sở, nếu không dễ dàng đi cực đoan, sẽ biến thành cùng hung cực các hạng người. Cựu vực thế giới dĩ vãng cách cục cũng không có thay đổi, tồn tại thế lực còn ở phát triển, cũng không có đã chịu chèn ép, bất quá phát triển tốc độ có nhanh có chậm, giống Thái Thanh vực mấy đại vương triều, trừ bỏ Vân Thị Hoàng Triều còn tốt một chút, mặt khác cực đại vương triều cũng chưa rơi xuống. Vân Thị Hoàng Triều bởi vì có Vân Hoàng ở, tất cả mọi người biết Vân Hoàng là vực chủ huynh đệ. Dạ Thương cựu vực phân thân cũng không thế nào gặp người, sự tình đều là cựu vực thống soái phụ xử lý. Hỗn độn giới vực tam đại thế giới đều có thế lực tiến vào cựu vực thế giới, Dạ Thương không có phản đối, làm thống soái phủ người an bài, nhưng có một chút, mặc kệ là ai đều phải tuân thủ cựu vực thế giới quy tắc. Tại đây điểm thượng, tam đại thế giới người không ai vi phạm, bọn họ biết Dạ Thương dày rộng, nhưng cựu vực thế giới trật tự không thể phá hư, có chút điểm mấu chốt không thể đụng vào. Chọc giận Dạ Thương không có gì hảo trái cây, so nắm tay đại. Hỗn độn giới vực không có ai so Dạ Thương nắm tay. Phải biết rằng Dạ Thương không chỉ là cựu vực thế giới giới chủ, vẫn là hỗn độn giới vực vực chủ, lệnh hành thiên hạ. Dạ Thương tính ra, cựu vực thế giới như vậy phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu đại thế giới kiếp số liền sẽ tiến đến. Bất quá hắn hiện tại có nắm chắc, luân hồi đại thế giới, thần võ đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới trước kia xuất hiện đại thế giới kiếp số thời điểm, thế giới nội tu vi tối cao tu luyện giả là thiên quân, cái loại này dưới tình huống đều có thể vượt qua đại thế giới kiếp số. Hắn là đỉnh đế quân không có giải quyết không được đạo lý. Thiên Vũ cùng Dạ Mị tuy rằng xuất từ thiên giới, nhưng bọn hắn ở cựu vực thế giới sinh ra, có chứa cựu vực thế giới hơi thở, là có thể vì cựu vực thế giới xuất chiến, bọn họ là cựu vực thế giới một phần tử, cũng không sai. Hôm nay Dạ Thương đang ở tu luyện thời điểm, Đốt Thiên tìm được rồi Dạ Thương, sư tôn làm ta nói cho ngươi, đêm mai phía trước phân thân chấn động linh hồn, đánh thức nhập định trung bản tôn. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết luân hồi chiến trường nếu không ổn, bằng không ra võ vương sẽ không làm như vậy thông chi. Sư đệ, đây là thật đáng tiếc sự tình, nộ đạo bị không gian chấn động đánh gãy, sẽ đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng, thậm chí nói đã lĩnh ngộ thiên địa đại thế sẽ sinh ra thác loạn, chính mình đỉnh chỉ liền không có cái này tệ đoan. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương nói, nộ đạo thời gian lâu lắm, ta cũng thực chờ mong lần này nộ đạo sau khi kết thúc, là cái gì trình tự. Dạ Thương cười nói, Đốt Thiên vô vô Dạ Thương bả vai, hắn biết đây là Dạ Thương. Một chút sự tình đều là nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế đánh gây ngộ đạo, tổn thất quá lớn. Ha ha! Sư huynh, ta ngộ đạo kết thúc, ta còn không có chấn động linh hồn đâu. Dạ Thương phá lên cười. Dạ Thương trên người hơi thở bắt đầu biến ảo lên, khí thế cũng là càng ngày càng cường. Đốt Thiên miệng dương đại đại, hắn có thể xác định, Dạ Thương bản tôn là tự nhiên ngộ đạo kết thúc. Dạ Thương vẫn luôn nói với hắn lời nói, không có linh hồn dao động, liền không đi đánh thức bản tôn. Ngộ đạo tự nhiên kết thúc cùng mạnh mẽ đánh gãy là hoàn toàn không giống nhau, ngộ đạo tự nhiên kết thúc là đem thiên địa đại thế mỗ một phương hướng lĩnh ngộ hoàn mỹ. Đánh gãy, nói được khó nghe điểm chính là bỏ dở nửa chừng, là có thu hoạch, nhưng con đường này về sau còn phải tiến hành lĩnh ngộ. Kém một ngày thời gian, Dạ Thương ở thời điểm mấu chốt đem ngộ đạo tự nhiên kết thúc, cái này làm cho Đốt Thiên không thể không nói, Dạ Thương vận khí tốt. Nhìn khoanh chân ngồi xuống Dạ Thương trên người khí thế cùng khí tức không ngừng bỏ lên, Đốt Thiên nội tâm tràn đầy hâm mộ. Cũng tràn đầy cao hứng, thế Dạ Thương cao hứng. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1925, thành tựu đế hoàng. Dạ Thương hơi thở biến hóa, tự nhiên giấu không được Dạ Nguyệt Sơn trang nội nhân đạo minh vài vị cao thủ, bọn họ đều đi tới nhà thủy tạ, lúc này Dạ Thương liền ở nhà thủy tạ nội đà tọa. Không phải nói còn có một ngày sao? Ngộ đạo bị mạnh mẽ đánh gãy, thật tiếc nuối. Duệ Tư mở miệng nói, Đốt Thiên nhận được Dạ Võ Vương truyền lời, liền cùng Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương cùng Phổ là đám người nói, mọi người đều giác thực bất đắc dĩ. Ai nói với ngươi là mạnh mẽ đánh gãy? Ta này mới vừa nói xong, sư đệ ngộ đạo liền tự nhiên kết thúc, ta không thể không nói một câu, đây là thiên đạo chiếu cố. Đốt Thiên mở miệng nói, này đều được. Duệ Tư đầy mặt khiếp sợ, những người khác cũng là giống nhau. Đây là tin tức tốt, hoàn mỹ kết thúc ngộ đạo, này một cái thiên địa đại thế lĩnh ngộ chi lộ, liền không cần lại đi. Hai e giờ khóc. Đừng nói chuyện. Vũ Trúc nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Lúc này Dạ Thương hơi thở còn ở bước lên giữa, đầu tiên là hủy diệt khí thế, trực tiếp đến lục tinh quân vương đỉnh. Tiếp theo là thời không thiên địa đại thế hiện lên, huyền diệu khó giải thích hơi thở bao vây lấy dạ thường, thời không thiên địa đại thế từ lục tinh đế vương lúc đầu, bắt đầu tăng lên tới 6 thành 7 phần đỉnh chỉ. Theo sau trên người thiên địa đại thế lại lần nữa thay đổi, là hư vô thuộc tính thiên địa đại thế bày ra, tiếp theo hơi thở bỏ lên, lục tinh đế vương lúc đầu, trung kỳ, đỉnh. Ở đại gia chờ mong chung, dạ thương thân mình đột nhiên chấn động, hơi thở cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Thất cấp đế vương. Hư vô thuộc tính thiên địa đại thế tiến vào bảy thành, theo sau ổn định. Lâm Phiếu Miểu nắm tay tay ngọc, huy động một chút, tuy rằng dạ thương là vừa tiến vào thất tinh đế vương, nhưng cùng lục tinh đế vương là hoàn toàn bất đồng chính tự, một cái là đế hoàng, một cái là đế quân. Theo sát dạ thương trên người xuất hiện tử vong thiên địa ý chí, lần này ngộ đạo dạ thương này đầy lĩnh ngộ hư vô cùng hủy diệt ý chí là chủ, nhưng thời không ý chí cùng tử vong ý chí cũng có không nhỏ tiến cảnh, đây là thiên địa đại đạo tương thông quy tắc. Tử vong thiên địa đại thế so thời không thiên địa đại thế tăng lên đến còn nhiều, trực tiếp hướng qua một thành, tới rồi nhị tinh đế vương chính tự. Vài loại thiên địa đại thế ở dạ thương thân hình chung quanh quay cuồng, theo sau bành trướng một chút, sau đó dung hợp thành lĩnh vực. Không có ai quấy rầy dạ thương, bản tôn thăng cấp, phân thân cũng muốn có cái quá độ, đại gia liền ở một bên chờ. Một ngày sau dạ thương đứng dậy, làm đại gia liền đợi lâu. Sắc thật đợi lâu, chính ngươi nói đi. Lớn như vậy hỷ sự, như thế nào chúc mừng? Đại ma vương nhìn dạ thương hỏi. Ngươi nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào? Dạ thương cũng là tâm tình rất tốt, chí tôn thuộc tính đế hoàng, tái kiến ma thiên cơ hắn không cần chạy. Dạ thương an bài hạ nhân đi định rồi mở mịt hoàng triều tốt nhất tiệc rượu. Dạ thương, ngươi hư vô thuộc tính thành tựu vượt qua thời không thuộc tính, này rất khó đến a. Phổ La mở miệng nói. Ta chủ thuộc tính là hư vô thuộc tính, không gian thuộc tính là thiên phú. Thời không thuộc tính là thiên phú thuộc tính cùng thời gian thuộc tính dung hợp, chân chính lại nói tiếp, hư vô thuộc tính nhất phù hợp ta. Dạ thương cùng Phổ La giải thích một câu. Thực hảo, ngươi người này nói minh minh chủ, cuối cùng có điểm bộ dáng, có thể lấy đến ra tay. Đế quân tu vi minh chủ lấy ra đi tự tin không đủ. Đại ma vương mở miệng nói. Dạ thương cười cười, hắn là thiệt tình cao hứng. Luân hồi chiến trường nội, nộ đạo kết thúc dạ thương bản tôn, cùng ra võ vương hiệp. Thực hảo, ngươi sư tôn đã biết nhất định thực vui mừng. Nhìn thấy dạ thương tân cảnh giới, ra võ vương cũng thực kích động. Dạ thương quá tuổi trẻ, kế tiếp liền tính không tiến bộ vượt bậc, một bước một cái dấu chân đi trước, có đại thành tiểu cũng là tự nhiên. Đế quân đến đế hoàng đô là một cái khảm. Không dễ dàng vượt qua, chỉ cần vượt qua, kế tiếp liền có thể dựa vào thời gian khai tăng lên. Nay đã hơn một năm, vất vả sư bá. Dạ thương đối với gia võ vương thiếu không người. Kia không tính chuyện gì, nơi này không gian lập tức không xong, chúng ta trở về. Gia võ vương đối với dạ thương gật gật đầu, tay trái vung lên cắt ra không gian hàng rào, mang theo dạ thương liền về tới mất đi trên biển không, sau đó bắt đầu phi hành. Dạ thương trở lại thiên thành hoang thời điểm, nhìn đến thiên hoang tháp trước đứng một đám người. Thiên hoang thành chủ cầm đầu, còn có này trăm tộc tông lão, cùng với tập hợp thiên hoang quân. Suy nghĩ một chút, dạ thương minh bạch, đây là nên đón người hoàng hải cốt trở về. Trước luân hồi là người hoàng bảo hộ thiên giới bình an, là nhân loại tiên hiển, hiện tại hải cốt trở về, nghi thức tự nhiên muốn long trọng. Tới rồi thiên hoang tháp trước, dạ thương lấy ra nhân hoàng ấn, tiếp theo đem người hoàng hải cốt xoay ra tới, dạ thương vẫn luôn làm này vẫn duy trì đứng thẳng. Vì cái gì? Bởi vì người hoàng kia cổ bệ nghệ thiên hạ ánh mắt cùng khí thế. Ngã xuống tám kỷ nguyên, vẫn luôn đứng ở đoạn thiên sơn ngạo nghệ không ngã, đây là thuộc về người hoàng ngạo khí cùng ngạo cốt. Dạ thương vẫn luôn dùng công đức chi lực bọc người hoàng hải cốt. Tất cả mọi người không người chào hỏi, bọn họ ở chỗ này chờ, chính là chờ người hoàng hải cốt trở về. Dạ thương, chúng ta đem người hoàng cung tiễn đến trăm tộc tế tháp nội, về sau nhân tộc, thậm chí trăm tộc đều bài tế. Thiên hoang thành chủ mở miệng nói. Ở thiên hoang thành chủ dẫn dắt, trăm tộc tông lão đi theo hạ. Dạ thương đem người hoàng hải cốt phóng tới thiên hoang tháp mặt bên kia tòa tháp cao. Đó là trăm tộc tiên hiền tế tháp. Dạ thương đem người hoàng hải cốt đưa đến tế tháp đỉnh tầng trung gian vị trí. Đem người hoàng hải cốt phóng hảo, dạ thương quay người, quỳ một gối xuống đất, đối với một tòa pho tượng bái tế một chút, kia tòa pho tượng với hắn mà nói rất quan trọng, là nhân tộc vô song kiếm hoàng yến vô song. Đây là chúng ta sai lầm, năm đó ngươi sư tôn thân hình bị giết thần kiếp sở hủy, hắn khinh thường sử dụng đoạt xá thủ đoạn trọng sinh. Hắn tính toán ở linh hồn chuyển thế phía trước, bị thương nặng một chút ma dược tộc, hắn làm được. Chuyện này ngươi cũng không nên trách những người khác, bổn tọa, gia võ vương cùng đại tông lão khi đó đều là bế quan trạng thái, chúng ta xuất quan sau, tìm chiêm bạc sư bói toán, nhưng hết thể đều không trong sáng. Kiến tạo này tòa pho tượng sau, bổn tọa thi triển số mệnh chi lực thêm vào, nếu có ngươi sư tôn linh hồn mảnh nhỏ, như vậy liền sẽ trở về. Thiên hoang thành chủ mở miệng nói, Thành chủ đại nhân nhiều lo lắng, ta không có trách ai, chỉ là cảm thấy sư tôn có một chút thê lương. Bị có chút người hiểu lầm, cho rằng sư tôn là tội nhân. Ai có thể biết vô số thời đại thiêu đốt linh hồn thống khổ. Dạ Thương thấp giọng nói, hắn biết bói toán kết quả vì cái gì không trong sáng, tiến vô song vây mê mọi thiên cơ, ma thiên cơ trên người có quấy nhiều bói toán bảo vật. Thị phi đều có công luận, nếu ngươi sư tôn có khiếm khuyết, điều khác liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thiên Hoàng thành chủ mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi không có kế thừa ngươi sư tôn công pháp y bát, nhưng kế thừa hắn chí hướng, hắn là chúng ta nhân tộc thậm chí trăm tộc liên minh kiêu ngạo, ngươi cũng là. Thiên Hoàng thành chủ đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương sẽ tiếp tục nỗ lực. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng thực an ủi, bởi vì không phải đại bộ phận người là minh bạch tiến vô song. Đúng rồi, ngươi trở thành đế hoàng, hẳn là có chính thức phong hào, Thiên Hoàng tháp là có thể bàn cho phong hào, bởi vì năng lượng tiêu hao đại, chúng ta trăm tộc liên minh quy định chỉ có đế hoàng mới có thể tiến vào thu hoạch chính thức phong hào, ngươi có thể thử xem. Thiên Hoàng thành chủ đánh giá Dạ Thương một chút nói. Nói. Nói nói thật thể thư sự tình, vạn nói thành thần không phải song buồn trạng thái, còn ở còn tiếp trung, thư hỷ tử còn ở tiếp tục viết, chỉ là ấn phía trước một bộ phận. Hiện tại mua đệ nhất sách. Vẫn là mua 8 sách đều không ảnh hưởng hậu kỳ mua sắm. Quyển sách kết thúc sau, phía sau sẽ toàn bộ in ấn, đến lúc đó, ngươi thiếu mấy sách có thể mua mấy sách. Đầu sách có hỷ tử ký tên, ngày hôm qua cùng biên tập nói chuyện một chút, chất lượng thực tinh mỹ, là đáng giá có được. Chương 1926, Luân hồi thiên kích. Thiên giới cao cấp tu luyện giả đều biết Thiên Hoang tháp có thể chứng thực phong hào, bất quá không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên cần thiết là vì thiên thành hoang hiệu lực tu luyện giả. Mặt khác nhất định phải là đế hoàng. Chứng thực phong hào, Dạ Thương không nghĩ tới, trước kia ở cựu vực thế giới hắn chứng thực quá, sau lại liền không có. Dạ Thương cũng không thấy thế nào trọng, bởi vì hắn tự tin so cái gì đều quan trọng, phong hào chỉ là tên tuổi. Tốt, ta vãn chút thời điểm thử xem. Dạ Thương gật gật đầu. Tùy thời tới đều có thể. Thiên Hoang thành chủ gật gật đầu, hắn thưởng thức Dạ Thương loại này không màng hơn thua khí chất. Thành chủ đại nhân, đại tông lão. Thiên Hoang chiến kích chính là của ta đúng không? Dạ Thương đối Thiên Hoang thành chủ Hòa Đại Tông Lao nói. Nói qua cho ngươi, kia tự nhiên cho ngươi. Chúng ta nơi nào khả năng nói chuyện không tính toán gì hết. Đại Tông Lão cười nói, hắn biết Bạch Thu Nguyên sự tình, làm Dạ Thương trong lòng đối Tông Lão hội tín nhiệm độ không cao. Ngươi này vũ khí nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Sư bá, ta phía sau lưng hai thanh vũ khí, có thể dung hợp sao? Dạ Thương nhìn Gia Võ Vương nói. Ngươi đây là không cầm nhân ra ma dược tộc chấn tộc thần khí đương hồi sự, cũng đúng, vãn nhất điểm là sư bá cho ngươi xem. Gia Võ Vương gật gật đầu. Dạ Thương cùng Thiên Hoang thành chủ, đại tông lão đám người tách ra sau về tới phủ đệ nội, tiếp theo rút ra Thiên Hoang chiến kích, thi triển ra này đã hơn một năm tu luyện ra tân thương pháp. Sử dụng Thiên Hoang chiến kích thi triển lĩnh vực chấn động cùng dao động thương pháp, uy lực cùng dùng huyết lân chu tả thương thi triển là hoàn toàn không giống nhau. Thiên Hoang chiến kích trầm trọng vô cùng. Mang theo tan biến hết thể khí thế, dùng Thiên Hoang chiến kích thi triển tân thương pháp, lĩnh vực chấn động cùng dao động đều mang theo tan biến chi lực. Theo Dạ Thương thương pháp triển khai, không gian không ngừng chấn động cùng dao động mang theo tan biến hơi thở, không khí hy vang, không gian xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe. Hảo thương pháp. Ở Dạ Thương tu luyện đến vô cùng nhuần nhuyễn thời điểm, Gia Võ Vương xuất hiện, đối với Dạ Thương tân thương pháp uy lực rất là tán thưởng. Dạ Thương thu Thiên Hoang chiến kích, đem Gia Võ Vương thỉnh tới rồi nhà thủy tạ nội. Sau đó phao một hồ trà. Ngươi có được chính mình thương nói, này rất khó đến, rất nhiều tu luyện giả cả đời cũng sợ không tới cái này nói tự, ngươi muốn dung hợp vũ khí, có cái gì ý tưởng, cùng sư bá nói. Gia Võ Vương mở miệng nói, đệ tử này đem luân hồi thương, nguyên lai là một phen nhất bình thường, cũng thượng chính là thợ săn sử dụng huyền thiết thương. Nó từ đệ tử hiểu được chiến đấu liền đi theo đệ tử, giống như chính là đệ tử thân hình một bộ phận. Mũi thương là luân hồi thạch chế tạo, có công kích linh hồn năng lực. Mặt khác luân hồi thường tiếp thu quá cựu vực thế giới căn nguyên thần binh khí nhuận dưỡng, cũng bị luân hồi thế giới căn nguyên khí nhuận dưỡng quá, là nhân vi chế tạo căn nguyên thần thương. Dạ Thương đem luân hồi thương lấy ra tới, rồi tay vướt về một chút, đưa cho Gia Võ Vương. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn cũng là luyện thương người, có thể minh bạch Dạ Thương cùng vũ khí chi gian loại này cảm tình, linh hồn chi lực bao vây tra xét một chút, Gia Võ Vương hiểu được luân hồi thương, đã biết luân hồi thương chân quý mấu chốt nơi. Tiếp theo Dạ Thương lấy ra Thiên Hoang chiến kích. Bất quá hắn vẫn luôn dùng tay nâng. Bởi vì không dám rời tay, Thiên Hoang chiến kích rời tay, trọng lượng sẽ trực tiếp đập vụn cái bàn, sau đó lâm vào ngầm. Cùng Gia Võ Vương nói Thiên Hoang chiến kích tình huống sau, Dạ Thương đem Thiên Hoang chiến kích đưa cho Gia Võ Vương. Gia Võ Vương nguyên bản tùy ý rôi tay chảo thiên hoang chiến kích, theo sau cánh tay căng chặt. Năng lượng quán chú mới đưa thiên hoang chiến kích lấy qua đi. Không hổ là khí vận thần khí, trọng như núi cao không phải lời nói dối, như vậy trọng gia hỏa có thể dễ sai khiến thi triển, lực công kích tự nhiên là cường, bị này chiến kích tạp một chút cùng bị núi cao tạp không khác nhau, hơn nữa vẫn là tập trung ở một chút, tan biến chi lực tất nhiên cường hãn. Gia Võ Vương bưng thiên hoang chiến kích nói. Gia Võ Vương thực khiếp sợ, hắn rất khó tưởng tượng, Dạ Thương có như vậy trọng gia hỏa, là như thế nào cùng ma thiên cơ tranh đấu một năm. Giống nhau đế quân mặc dù là thân hình thêm năng lượng đều lấy không dậy nổi hôm nay hoang chiến kích. Gia Võ Vương cùng Dạ Thương giao lưu một chút, hai người cái nhìn cơ hồ giống nhau, chính là đem luân hồi thương dung nhập thiên hoang chiến kích, đi làm thiên hoang chiến kích trung tâm. Như vậy dung hợp, Dạ Thương người thương hợp nhất cảm giác sẽ không mất đi, luân hồi thương đối linh hồn công kích cũng sẽ không biến mất, dung hợp lúc sau lại có thể hấp thu thiên hoang chiến kích toàn bộ uy lực. Gia Võ Vương cũng không có tiến vào không gian pháp bảo, liền ở Dạ Thương phủ đệ khai lò luyện chế. Dạ Thương ở một bên quan khán, muốn hoàn mỹ nắm giữ một phen vũ khí, liền yêu cầu biết vũ khí rèn cùng trưởng thành toàn bộ quá trình. Phổ La đám người cũng ở một bên quan khán, Phổ La là hoàng cấp luyện khí sư, nhưng ở hỏa hậu thượng cùng Gia Võ Vương loại này thiên giới khiêng đỉnh đầu sọ vẫn là có chênh lệch, cũng yêu cầu tham khảo cùng sơ soạn. Gia Võ Vương luyện chế thật sự cẩn thận, thay đổi khí vận thần khí loại sự tình này hắn cũng là lần đầu tiên làm, cũng may hắn tu vi cùng luyện khí hỏa hậu cao thâm, cho nên luyện chế lên cũng không có khó khăn. Dùng nửa tháng thời gian, luân hồi thương cùng thiên hoang chiến kích hoàn thành dung hợp, ngoại tại là thiên hoang chiến kích, mà trung tâm là luân hồi thương. May mắn có ngươi linh hồn chi lực trợ giúp sư bá nâng hôm nay hoang chiến kích, bằng không này nửa tháng có thể mệt chết người, cầm thử xem. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương chỉ phiêu phù ở không trung, dung hợp sau vũ khí mới nói. Dạ Thương linh hồn chi lực vừa chuyển, vũ khí mới liền đến này trong tay, luân hồi thương cái loại này người thương hợp nhất cảm giác còn ở. Mặt khác thiên hoang chiến kích khí phách hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Dạ Thương cánh tay phải ngăn, vũ khí mới hướng tới phía trước chém xuống đi. T. Bang. Vũ khí mới đem không khí cắt ra, phát ra nổ đùng, tiếp theo thiên hoang chiến kích tan biến uy lực trực tiếp đem không gian lao ra một cái hắc động. Đa tạ sư bá. Dạ Thương cánh tay phải ngăn vũ khí mới rơi xuống phía sau lưng thương túi nội. Ha ha. Nhìn dáng vẻ không tồi. Này nếu là làm ma dược tộc người thấy chúng ta như vậy làm bọn họ khí vận thần khí, phòng trường ăn chúng ta hai người tâm đều có. Gia Võ Vương cũng là lòng tràn đầy cao hứng, hắn cùng Dạ Thương đều biết một cái khác vấn đề. Dạ Thương bất tử, ma dược tộc vĩnh viễn đoạt không trở về, khống chế không được này vũ khí, tương đương nói ma dược tộc khí vận thần khí bị phế bỏ. Luân hồi thương cùng Dạ Thương huyết mạch tương liên, luân hồi thương cùng thiên hoang chiến kích dung hợp trở thành nhất thể. Ở luyện chế trong quá trình, Dạ Thương dung nhập chính mình tinh huyết, linh hồn chi lực cùng công đức chi lực, nói cách khác không chỉ là khí vận thần khí, cũng là căn nguyên thần khí vũ khí mới, hoàn toàn toàn thuộc về Dạ Thương một người. Đầu A Phát Y Điệ. Tân gia hỏa nhìn liền đủ khí phách, còn không có tên, Dạ Thương có ý tưởng sao? Ở luyện chế kết thúc giai đoạn lại đây quan khán đại tông lão mở miệng hỏi. Trung tâm vì luân hồi thương, lại có thiên hoang chiến kích ở bên trong, vũ khí mới đã kêu luân hồi thiên kích thế nào? Dạ Thương nhìn đại tông lão cùng Gia Võ Vương hỏi. Thực hảo. Phù hợp thực tế, cũng đủ khí phách. Gia Võ Vương gật gật đầu. Vũ khí mới thành hình, vậy ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, đi thiên hoang tháp chứng thực phong hào sự, ngươi này công đức đế vương không biết là cái gì phong hào. Đại Tông lão mở miệng nói. Chương 1927, tiêu ngạo một chút. Cái này không nóng nảy, sư bá bị liên lụy, buổi tối ở đệ tử nơi này ăn cái bữa tối. Dạ Thương mở miệng nói. Hành. Này luân hồi thiên kích luyện chế, xác thật không dễ dàng. Gia Võ Vương cười cười, đem Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão nhận được phủ đệ đại sảnh, Dạ Thương phao một hồ trà. Theo sau Đại Tông lão cùng Dạ Thương nói, Phổ La dò hỏi quá hắn Hắc Long tộc cùng Xà tộc sự, trước mắt Kim Long Vương đang ở xử lý. Ngươi yên tâm, Hắc Long tộc cùng Xà tộc không lấy ra một cái cách nói cùng công đạo, như vậy thiên giới sẽ không lại lưu tại bọn họ. Gia Võ Vương mở miệng nói. Bữa tối sau, đưa Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão rời đi phủ đệ, Dạ Thương gấp không chờ nổi lấy ra luân hồi thiên kích. Ở phủ đế nội diễn võ trường nội, bắt đầu rồi tân thương pháp thi triển. Động tĩnh quá lớn. Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu, Vũ Trúc cùng Duệ Tư, đều ra tới quan khán, đốt thiên là có việc hoàn hồn đô thành. Thương pháp bá đạo, trung cấp đế hoàng ngăn không được, cao cấp đế hoàng cũng rất khó, ít nhất là không có đánh bại Dạ Thương khả năng. Phổ La mở miệng nói. Minh chủ trưởng thành lộ là sát ra tới, các loại đòn sát thủ tương đối nhiều, tốc độ, phòng ngự, lực lượng, linh hồn công kích cùng phòng ngự. Cơ hồ không có đoàn bản, lĩnh vực lại là cường đến dọa người, vượt cấp chiến đấu tự nhiên không nói chơi. Vũ Trúc mở miệng nói. Ma Thiên Cơ lại đến tìm Minh Chủ phiền toái thử xem. Phòng trưng liền phải đụng vào Văn Sát. Duệ Tư ôm bả vai nói. Trên thực tế thương pháp cùng kích pháp là có khác nhau, kích pháp chung có rất nhiều đón đơ treo cổ trở kỹ xảo. Nhưng Dạ Thương không có tu hành kích pháp ý tứ, hắn có lực lượng, hắn có ý cảnh thương pháp, có lĩnh vực chấn động cùng dao động, hắn có tin tưởng chỉ cần cùng đối thủ vũ khí giao tiếp, sẽ đạt thành đánh tan, đi đón đỡ cùng treo cổ kỹ năng hoàn toàn là lãng phí thời gian, kia cũng là cấp thấp võ giả yêu cầu nghiên cứu chiến đấu kỹ xảo. Có chút thời điểm, liền cầm lòng không đậu suy nghĩ, nghĩ Minh Chủ là yêu thú hoặc là thần thú, thân hình nội ẩn chứa lực lượng quá lớn. Vũ Trúc mở miệng nói, nghiêm túc cùng các ngươi nói một chút. Nhà của chúng ta Dạ Thương là địa đạo nhân tộc, đó là ta phu quân, các ngươi vẫn luôn hoài nghi hắn là thần thú, yêu thú, có ý tứ sao? Lâm Phiếu Miểu thực không muốn. Nói sai. Vũ Trúc bĩu môi. Ta đối thú tu không bài xích, là bao dung tâm thái đi xem, nhưng cộng đồng sinh hoạt bạn lữ, nhất định là nhân tộc mới được, ai thích thú tu ai đi tìm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. L Vĩnh Cửu Y Kìa, miễn di phí về xem tiểu thuyết ca. Lâm Phiếu Miểu nói xong, mặt khác mấy người đều cười. Vũ Trúc, Lâm Tông lão là đối thú tu không có hứng thú, ngươi có hứng thú có thể thử xem. Duệ Tư cười nói. Cút đi, có xa lắm không lăn rất xa. Vũ Trúc trừng mắt nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Tu luyện một thời gian, Dạ Thương vung tay, luân hồi thiên kích liền rơi xuống phía sau lưng thương túi. Khi nào đi chứng thực phong hảo? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Không nóng nảy, có hay không phong hảo cũng chưa cái gì. Dạ Thương đi đến mấy người bên người nói. Như thế nào có thể không nóng nảy? Ngươi là không thèm để ý, nhưng trên thực tế có một cái khí phách phong hào, có thể gia tăng không ít danh vọng, ở trăm tộc liên minh nơi này, tư lịch, danh vọng đều rất quan trọng. Phổ La mở miệng nói, nhân đạo minh mấy người đều là có phong hào, chỉ là ở người một nhà trước mặt, không ai để danh hiệu cái này đề tài. Phổ La danh hiệu là Thiên La Quyền Hoàng. Một đôi nắm tay nhưng chiến thiên hạ, thiên giới này không có ai ở quyền pháp tu luyện thượng vượt qua hắn. Đại Ma Vương chính là danh hiệu khiển trách, ghét gai ác như kẻ thù, khiển trách hết thảy tội ác. Lâm Phiếu Miểu danh hiệu là Chiến Hoàng, mở mịt hai chữ là nàng tên, cũng là nàng kiếm pháp cùng thân pháp tên. Vũ Trúc danh hiệu là Trúc Ảnh Hoàng, nàng nhất am hiểu chính là thân pháp. Duệ Tư danh hiệu, Nước Mà Hoàng, hắn tuyệt học là Nước Mà Chạm. Đến nôi Đốt Thiên, hắn không có chứng thực quá, bởi vì hắn vẫn luôn ở thần đô thành đương thống lĩnh, không phải thiên thành hoang người, hắn cũng không thèm để ý cái này, hắn tưởng chứng thực cũng là tùy thời có thể. Hào đi! Các ngươi so với ta đều sốt ruột. Ta đây sửa sang lại một chút lĩnh vực, sau đó liền đi chứng thực. Dạ Thương không có đánh mất đại gia tính tích cực. Cảnh giới cùng tu vi tăng lên lúc sau, các loại thuộc tính trình tự bất đồng, như vậy ở trong lĩnh vực chiếm lĩnh số định mức liền không giống nhau, phải có cái dung hợp quá trình, tuy rằng không khó khăn lắm, khá vậy yêu cầu thời gian. Dạ Thương cùng Phổ La mấy người chào hỏi, liền cùng Lâm Phiếu Miểu hồi mở mị hoàng triều, hắn tính toán bản tôn về nhà ngốc một ít nhật tử. Tuy rằng nói ở không trung chi thành có cựu vực phân thân, nhưng dù sao cũng là phân thân, chỉ có thể ở một ít bình thường sự tình thượng cùng thê tử tiến hành giao lưu. Một ít việc vẫn là không rời đi bản tôn, đây là bản tôn tầm quan trọng. Lâm Phiếu Miểu bản tôn cũng xuất quan, đồng thời cũng kêu Mạn Đà La. Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân làm trao đổi, phân thân tiếp tục đến Hoàng Tuyển Hà tu luyện, bản tôn cùng Lâm Phiếu Miểu, Dạ Thương cùng nhau hồi không trung chi thành. Dạ Thương đem phân thân lưu tại mờ mịt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang Nội, ở Long Đỉnh thời gian gia tốc trung, suy đoán lĩnh vực dung hợp. Dạ Thương bản tôn về tới không trung chi thành, cửu vực phân thân liền về tới phong thiên đại điện nội tiến hành suy đoán thương pháp cùng lĩnh vực dung hợp. Dạ Thương bản tôn trở về sau, không trung chi thành một mảnh vui mừng. Dạ Thương thấy, thật lâu không phát hiện Dạ Lăng Tà. Thúc gia, đã lâu không gặp ngài. Nhìn đến Dạ Lăng Tà, Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì lúc trước Dạ Nguyệt không có xuất hiện ở Thái Thanh vực thời điểm, đều là Dạ Lăng Tà chiếu cố hắn, có thể nói là trừ bỏ cha mẹ cùng gia gia. Dạ Lăng Tà là Dạ Nguyệt Hoàng Triều cho hắn nhiều nhất quan tâm người. Cựu vực thế giới bay nhanh phát triển, không có điểm thực lực như thế nào gặp người a. Hiện tại là quân vương, có thể nên ngang ở trên phố đi một chút. Dạ Lăng Tà cười nói. Nay không có gì, lục thúc gia tuổi trẻ, kỳ thật chúng ta cựu vực thế giới tu luyện giả đều thực tuổi trẻ, dài nhất ngàn năm, 2000 năm thôi, ngàn năm tiến vào quân vương cảnh tỷ lệ đều rất lớn. Dạ Thương cười nói. Mấy năm nay ta du lịch thiên hạ, minh bạch một ít đạo lý. Lẽ ra chúng ta cựu vực thế giới những người này, tiến cảnh không nên có nhanh như vậy. Đại gia tư chất là không tồi, nhưng không tới nghịch thiên trình độ. Nhưng vì cái gì có thể trưởng thành lên? Bởi vì đuổi kịp một cái thời đại, một cái cựu vực thế giới muốn quật khởi thời đại, một cái có công đức đế vương xuất lĩnh, muốn quật khởi đại thời đại, nếu chảo không được cơ hội, đó chính là ngu ngốc. Dạ Lăng Tà có chút cảm khái nói, quân vương cảnh hắn trước kia không dám nghĩ tới, hiện tại cũng đạt tới. Dạ thương, thiên đạo là công bằng, ngươi đối thiên hạ thương sinh có công, thiên đạo tự nhiên sẽ không có phụ cùng ngươi, đoàn kết ở người bên cạnh ngươi, vô hình chung đều có khí vận thêm thành, này nhìn không thấy, sợ không được, nhưng chỗ tốt lại là thật thật tại tại. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ta hiểu được, đêm nay là chúng ta dạ ra gia hiến, ngày mai đến dược cốc đi một chút, nhìn xem dung hợp lúc sau dược cốc như thế nào. Dạ thương mở miệng nói, nhi tử, từ ngươi rời đi cựu vực thế giới lang bạn, chúng ta liền nhìn không ra ngươi tu vi, nói cho nương, ngươi hiện tại là cái gì tu vi, làm nương cũng kiêu ngạo một chút. Vũ Tình nhìn nhi tử hỏi, hôm nay xong, chương 1928, gia thị truyền thống. Phụ thân, mẫu thân đại nhân, nhi tử mấy ngày hôm trước may mắn tiến vào đế hoàng cảnh. Dạ thương đỡ Vũ Tình ngồi xuống. Đế vương cảnh. Không còn sớm chính là đế vương, như thế nào còn may mắn tiến đế vương cảnh. Vũ Tình vẻ mặt khó hiểu nhìn nhi tử. Nương, không phải đế vương cảnh, là đế hoàng cảnh, siêu việt đế vương cùng đế quân chính tự. Dạ thương ở thiên giới đều là khó lường đại cao thủ. Lâm Phiếu Miểu dựa gần Vũ Tình ngồi xuống. A, không phải đế vương. Vũ Tình minh bạch là chính mình nghe lầm lời nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, cấp ở đây người giảng tố một chút, đế vương cảnh phân biệt. To như vậy thiên giới, đế hoàng liền như vậy nhiều, mở mịt hoàng triều khu vực, đông hạo sơn khu, thiên ngai các khu vực, nguyên lai liền một cái đế hoàng, hiện tại dạ thương là cái thứ hai. Lâm Phiếu Miểu cười nói, nguyên lai duy nhất đế hoàng chính là nàng Lâm Phiếu Miểu như vậy cao độ cao, đêm đó một chút muốn uống nhiều một chút chúc mừng một chút. Cổ lao cha hưng phấn nói, dạ thương trở về, mọi người đều thật cao hứng, gia yến cũng thực náo nhiệt. Ăn xong rồi ra hiến, dạ thương liền bồi cha mẹ, cổ lão cha cùng dạ lăng tả uống trà. Không trung chi thành ban đêm là yên lặng, rời xa thành thị ồn ào náo động, dạ thương phá lệ thích, sao trời cũng là phá lệ sạch sẽ sáng sủa. Bồi thê tử một đêm, bình minh sau cùng người nhà cùng nhau ăn sớm một chút, dạ thương mang theo thê tử, liền rời đi không trung chi thành. Hắn phải đi đi nhìn xem, cựu vực phân thân trước kia liền ngốc tại không trung chi thành, không có chân chính đi các nơi. Lúc này đây dạ thương đi địa phương tương đối nhiều. Huyền cơ giới, U Minh giới, Tây Minh vực, Nam Ly vực, đất hoang vực chờ, dạ thương đều đi rồi một lần, cuối cùng là Đông Huyền vực. Dạ thương đến Thánh Giả Điện Phủ nhìn nhìn, theo sau tới rồi Trúc Viên Thành. Truyền tống trận đều là giới truyền tống trận, không tồi. Dạ thương ra Trúc Viên Thành truyền tống trận sau nói. Không thay đổi không được, bởi vì cựu vực thế giới phát triển, thế giới diện tích mở rộng, cho nên thành trì cùng thành trì chi gian khoảng cách tăng lớn, quá thúc phủ thống xoáy đến mặt khác đại thế giới cầu mua giới truyền tống thạch. Đem cựu vực thế giới truyền tống trận đều thay đổi một chút. Dương Lôi mở miệng nói. Cũng may cựu vực thế giới phát triển thời điểm, tương đối có linh tính, thành trì nội không có biến hóa, bằng không thành trì nội lôi kéo một chút, phòng ốc kiến trúc đều bị phá hủy. Thanh Cơ mở miệng nói. Thế giới tiến hóa thời điểm, sẽ không có như vậy tình huống, có thể tiến hóa thế giới, thuyết minh thế giới căn nguyên là linh trí, thương tổn buồn thế giới sinh linh sự tình sẽ không phát sinh. Dạ thương mở miệng cấp mấy người giải thích một chút. Dạ thương mấy người trực tiếp tới rồi trước kia trúc viên thôn địa chỉ cũ, tiếp theo bái tế một chút đã từng vì hắn, mất đi nhìn sinh mệnh hai vị dạ thị tiên liệt, tiếp theo cùng chồng coi nơi này đem vô thu uống lên một chén lĩnh rượu. Trúc viên thôn làm vực chủ dạ thương đã từng sinh hoạt địa phương, hiện tại là thánh địa, là dạ thị tộc địa, không chỉ là đem vô thu ở chỗ này, còn có rất nhiều dạ nguyệt hậu bối cũng ở chỗ này sinh hoạt. Ra trúc viên thành là đất hoang có thể rèn luyện, không rèn luyện thời điểm, dạ thị hậu nhân liền ở trúc viên thành giữ gìn trật tự. Cựu vực thế giới, mặc kệ là ở Trúc Viên Thành vẫn là ở mặt khác thành trì, Dạ Nguyệt Vương triều thanh danh đều cực hảo tranh quyền đoạt thế, tranh cường hào thắng, chuyện như vậy, sẽ không có Dạ Nguyệt người bóng dáng, ở trên đường cái cũng sẽ không có người tự báo ra môn họ đêm, này đã là Dạ Nguyệt Vương triều truyền thống. Đường thúc, không có việc gì cũng đi ra ngoài đi một chút, bên ngoài thế giới rất lớn, luân hồi thế giới, thiên giới từ từ. Dạ thương đối với đêm vô thú nói, tốt, chờ đem Dạ Nguyệt hiện tại này phê hải tử mang hảo. Liền đi thiên giới nhìn xem, đi xem tộc trưởng hiện tại sinh hoạt địa phương. Đêm vô thu cười nói. Dạ thương không có lại đi dược cốc, chỉ là tra xét một chút, phát hiện dược cốc hết thể bình thường, liền không có qua đi. Thập tam, chúng ta không đi dược cốc sao? Thanh cơ mở miệng hỏi. Lục sư tỷ, chúng ta liền không đi, mỗi một lần trở về đều lăn lộn đến vài vị sư huynh vô pháp an tâm tu luyện. Dạ thương mở miệng nói. Thanh cơ gật gật đầu, nàng cảm thấy dạ thương nói được có đạo lý. Dạ thương trở về xác thật có chút lan lộn. Bởi vì thân phận địa vị vấn đề, dạ thương trở về, dược cốc nhất định coi trọng, các sư huynh cũng muốn nhiệt tình chiêu đãi, nhưng này đều không phải dạ thương bổn ý. Dạo qua một vòng sau, dạ thương cùng vài vị thê tử về tới không trung chi thành. Dạ Thương ở nhà bồi thê tử, lưỡng đạo phân thân suy đoán lĩnh vực dung hợp. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đã ra cửa, bọn họ phu thê mấy năm nay cũng là thường xuyên nơi nơi đi đi dạo. E giờ vĩnh cửu miễn e phí xem vi gì hết. Đến nỗi nói bốn cái hải tử cũng là nơi nơi chạy, trước mắt là ở hỗn độn giới vực các nơi rèn luyện, trong khoảng thời gian này Dạ Thương không cho phép bọn họ đi thiên linh giới, bọn họ tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch Dạ Thương ý tứ. Ở trong nhà, Dạ Thương sẽ không dễ dàng yêu cầu hải tử cái gì, nhưng hắn nói ra cái gì ý tưởng, bốn cái nhi nữ đều sẽ tôn trọng, mấy cái hải tử hiểu Dạ Thương, không đến tình phi đắc di dưới tình huống, Dạ Thương đối bọn họ đều không nói lời nói nặng. Ở Dạ Thanh An, Dạ Vũ Quân trong mắt, Dạ Thương là bọn họ kiêu ngạo, cái này kiêu ngạo không chỉ là bởi vì Dạ Thương là vực chủ, là bởi vì Dạ Thương có người bình thường không có bao dung cùng đại ái. Có lẽ người ở bên ngoài trong mắt, một cái vực chủ phụ thân là cao cao tại thượng, có thể là vô tận uy nghiêm. Trên thực tế ở Dạ Thương mấy cái hài tử trong mắt, phụ thân là tốt nhất tiếp xúc, theo chân bọn họ đều không có nói qua một câu lời nói nặng, vẫn luôn này đây hành động ở giáo dục bọn họ. Ở nhà ngây người một tháng, Dạ Thương phải rời khỏi. Hắn lưỡng đạo phân thân đã tướng lãnh vực suy đoán dung hợp xong, hắn muốn đi tiến hành chứng thực phong hào. Có một số việc không phải Dạ Thương yêu cầu, là tình thế yêu cầu, là phát triển yêu cầu, nhân đạo minh yêu cầu, nhân tộc cũng yêu cầu. Dạ Thương đi phía trước, Tuyết Tịch muốn nói gì, nhưng là chưa nói, Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu đi theo Dạ Thương tới rồi mở mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang. Tuyết Tịch tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Tư Không Sơ Vũ nhìn Tuyết Tịch hỏi. Ta cảm giác thân hình nội giống như dựng dục sinh mệnh. Tuyết Tịch thấp giọng nói, kia vừa rồi như thế nào không nói a? Đây là chúng ta Dạ gia rất tốt sự. Tư Không Sơ Vũ hưng phấn nói, trước không cần cùng Dạ Thương nói, hắn hiện tại sự tình tương đối nhiều, chúng ta ở nhà cũng là an an ổn ổn. Tuyết Tịch mở miệng nói, kia hành đi, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Thiên giới mở mịt hoàng triều, Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương, Dạ Thương, Huyên Nhi tỷ, ta tính toán bế quan. Ta tình huống đặc thù, bản tôn có thể cùng phân thân chia sẻ hiểu được, có thể đồng thời suy đoán thiên địa đại thế. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang sau, Mạn Đà La mở miệng nói. Tốt, ta phân thân bồi Dạ Thương đi thiên thành hoang, bản tôn lưu lại xử lý một ít việc. Lâm Phiếu Miểu cũng làm ra quyết định. Tốt, vậy xuất phát. Nhìn xem ta còn có thể hay không duy trì trước kia phong hảo. Dạ Thương trong lòng cũng có chút chờ mong. Dĩ vãng Dạ Thương chứng thực quá vài lần phong hảo, mặc kệ là cửu vực thế giới, vẫn là cửu tiêu thế giới. Đều ban cho hắn bất hủ phong hào, hắn không biết thiên giới thiên hoang tháp tán thành không. Chương 1929, phong hào chứng thực. Ngươi trước kia có phong hào. Là cái gì phong hào, như thế nào không nghe ngươi đề cập? Lâm Phiếu Miểu có chút tò mò hỏi. Ở cựu vực thế giới thời điểm, bị phong thiên đại điện ban cho bất hủ phong hào, cựu tiêu giới cựu tiêu tháp, cũng thừa nhận cái này phong hào, sau lại bởi vì tu vi cao, liền không có lại đi chứng thực. Dạ Thương mở miệng nói. Bất hủ. Đây là lần thứ hai ở trên người của ngươi nghe nói, ngươi bị trục xuất thời điểm, thiên hoang thành chủ liền nói quá, ngươi có bất hủ tiềm chất. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, đó là trước kia, hiện tại muốn nhìn thiên hoang tháp tán thành không tán thành, cựu vực thế giới cùng cựu tiêu thế giới đều có thế giới căn nguyên ở, đều là có tự chủ ý thức, thiên giới này cũng là giống nhau sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, không biết, lần trước ta đi chứng thực phong hào, đi vào khiêng một thời gian áp lực sau, chiến thắng hai cái năng lượng thân đối thủ. Thiên hoang tháp cấp ra chiến hoàng hai chữ. Ta cảm thấy chỉ cần xưng hô chiến hoàng có chút đại, ta yêu cầu bỏ thêm mở mịn hai chữ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thiên giới nhất định có thế giới căn nguyên, đến nỗi trương hiển không trương hiển vậy khó mà nói. Hai người ngồi truyền tống trận tới rồi thiên thành hoang, về trước tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Nay vừa đi chính là một tháng, các ngươi hai cái thật đúng là tiêu sái, cấp lực điểm, khi nào làm ra một cái tiểu dạ dạ ra tới. Phổ La mở miệng nói, đang ở nỗ lực chung. Dạ Thương cười cười ngồi xuống, cái này làm cho nguyên bản muốn phản kích Lâm Phiếu Miểu tiết khí, Dạ Thương đều nói như vậy, nàng còn như thế nào phản bác. Đế Hoàng muốn có hậu nhân, sắc thật khó, bất quá một khi có hậu nhân, thiên phú nhất định sẽ rất mạnh, yên tâm. Chỉ cần các ngươi hai cái có hài tử, ta Phổ La đại lễ dâng lên, tuyệt đối bao vừa lòng. Phổ La cười nói, Thiên La quyền phổ hành sao? Lâm Phiếu Miểu nhìn Phổ La mở miệng nói, Lâm mở ảo ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tàn nhẫn. Thiên La quyền phổ đúng không? Cấp, vì cái gì không cho? Phổ La xem thường Lâm Phiếu Miểu liếc mắt một cái, nhưng cũng không có từ chối. Các ngươi đều chế dê ước, đến lúc đó nên lấy đều lấy ra tới. Lâm Phiếu Miểu nhìn Vũ Trúc, Đại Ma Vương cùng Duệ Tư mấy người liếc mắt một cái nói. Cấp, không phải không được, tiền đề là muốn ngươi có thể hành mới có thể. Đại Ma Vương phản kích một câu, bởi vì này có thể biết không có thể hành, Lâm Phiếu Miểu rất khó trả lời. Đại gia hàn huyên vài câu sau, Dạ Thương nói chính mình lĩnh vực tiến hóa hoàn thành, kế tiếp phải tiến hành phong hào chứng thực. Ngươi là chúng ta nhân đạo minh minh chủ, biểu hiện cường một chút, lộng một cái khí phách điểm danh hiệu. Duệ Tư mở miệng nói, ngươi là công đức chi thần, công đức đế vương, lại là hoàn mỹ trí tôn thuộc tính, phong hào hẳn là chấn trụ bãi. Vũ Trúc cũng thực chờ mong. Tốt, tận lực không cho đại gia thất vọng, ta đi ngủ. Dạ Thương gật gật đầu, bay thẳng đến phủ đệ phía sau chủ gác mái đi đến. Ngủ Phổ La sửng sốt một chút, ngủ cái này từ, ở cao cấp tu luyện giả thế giới cơ hồ là không xuất hiện, ai yêu cầu ngủ. Hắn có thể là mệt, mấy năm nay không phải bị trục xuất, chính là đi luân hồi chiến trường, nộ đạo sau khi kết thúc, lại muốn suy đoán lĩnh vực, xác thật không thoải mái. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương thật ngủ một đêm, tỉnh lúc sau, giặt sạch một cái tắm, thay đổi một thân quần áo, có luân hồi thiên kích tới rồi phủ đệ đại sảnh, lúc này những người khác đều đã đang đợi chờ. Phân thân ở sao? Tuy rằng chứng thực phong hào không thể sử dụng phân thân, nhưng phân thân cùng bản tôn dung hợp ở bên nhau, ít nhất kháng áp lực sẽ có một ít ưu thế. Phổ La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn chiến đấu phân thân đúng là thân hình nội. Theo sau đoàn người tới rồi Thiên Hoang Tháp trước, Dạ Thương cùng trông coi Thiên Hoang Tháp nhập khẩu thủ vệ nói một tiếng, muốn phong hào chứng thực. Không chờ thủ vệ nói chuyện, Thiên Hoang thành chủ liền xuất hiện. Chứng thực phong hào, chuẩn bị tốt. Thiên Hoang thành chủ mở miệng hỏi. Chuẩn bị tốt, chờ chứng thực hảo phong hào sau, ta thỉnh thành chủ đại nhân uống trà, lần trước nói tốt, luân hồi chiến trường trở về thỉnh thành chủ đại nhân uống trà, vẫn luôn không thực hiện. Dạ Thương mở miệng nói, hẳn là bổn tọa thỉnh ngươi uống trà, bất quá kia chiều hôm trà lâu ngươi là chủ nhân, ai làm ông chủ mời khách đều giống nhau, chuẩn bị tốt, chúng ta liền đi vào, bổn tọa nhưng thật ra thực chờ mong ngươi phong hảo. Thiên Hoang thành chủ nói xong liền mang theo Dạ Thương tiến vào Thiên Hoang tháp. Ở chỗ này chứng thực phong hảo cùng các thế giới khác không giống nhau, một ít thế giới căn nguyên có đặc thù trương hiện phương thức. Thiên Hoang tháp đâu, có thể cách nói bảo, nhưng thiên giới căn nguyên sẽ nương Thiên Hoang tháp trương hiện, có thể ban cho một ít phong hảo. Thiên Hoang thành chủ đối với Dạ Thương giải thích một chút Thiên Hoang tháp tình huống. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối Thiên Hoang tháp hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu biết một chút, bất quá hắn cảm thấy có điểm quái, Thiên Hoang thành chủ đại tiên đoán thuật nổi danh, kia có thể biết trước một ít việc. Đại tiên đoán thuật cũng không phải văn năng, liên lụy đến số mệnh chi lực đồ vật, liền vô pháp biết trước, đại tiên đoán thuật thi triển cũng là có mặt trái hiệu quả, không phải có thể tùy ý là có thể thi triển, nói nữa có một số việc lưu lại điểm trì hoãn mới hảo. Tựa hồ đoán được Dạ Thương suy nghĩ, Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói, là Dạ Thương suy nghĩ nhiều. Dạ Thương có chút ngượng ngùng cười cười. Thiên Hoang thành chủ không nói cái gì nữa, mang theo Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang tháp cao nhất thành. Chỉ Thiên Hoang tháp tầng cao nhất môn hộ, Thiên Hoang thành chủ cấp Dạ Thương giới thiệu một chút, Thiên Hoang tháp chứng thực phong hào một ít việc. Đầu tiên là thiên giới căn nguyên lực đối chứng thực phong hào giả thân hình kiểm tra đo lường, sau đó dựa theo kiểm tra đo lường sẽ cho ra không giống nhau khó khăn khảo hạch, thông qua như vậy liền sẽ được đến tương ứng phong hào. Khó khăn càng cao khảo hạch, như vậy phong hào liền càng nghịch thiên. Có rất nhiều chiến đấu, có rất nhiều áp lực khảo hạch, cụ thể mỗi người tình huống không giống nhau, vào đi thôi. Thiên Hoang thành chủ chỉ Thiên Hoang tháp đỉnh tầng môn hộ. Dạ Thương đối với Thiên Hoang thành chủ, cũng chính là Trần Hoàng chắp tay, nắm thật chặt phía sau lưng luân hồi thiên kích, bước vào Thiên Hoang tháp đỉnh thành môn hộ. Dạ Thương không có khẩn trương, ngược lại là có chút hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, Thiên Hoang tháp cấp ra khảo hạch, đều là đối ứng cấp bậc. Sơ cấp đế hoàng, đó chính là sơ cấp đế hoàng cấp khảo hạch, phản chi nếu ngươi là đỉnh đế hoàng, như vậy đối ứng cũng là đỉnh đế hoàng cấp khó khăn. Đối với đồng cấp bất kể đối thủ nào, Dạ Thương đều không e ngại, đến từ chính đồng cấp khảo nghiệm, Dạ Thương cũng có tự tin. Tiến vào Thiên Hoang tháp đỉnh tầng không gian, Dạ Thương phát hiện không gian cũng không lớn, mấy trăm trượng phạm vi, trung gian có một cái kim sắc đệm hương bồ. Dạ Thương đột nhiên cảm nhận được một cổ ý thức dao động, làm hắn ngồi vào đệm hương bồ đi lên. Hắn biết đây là thiên giới căn nguyên chỉ dẫn cùng chỉ thị. Đối với hư không chắp tay, Dạ Thương ngồi xuống kim sắc đệm hương bổ thượng, tiếp theo kim sắc đệm hương bổ phát ra quang mang chói mắt, quang mang hướng tới Dạ Thương thân hình nội thẩm thấu. Đây là thiên giới căn nguyên lực đối chứng thực phong hào giả thân hình kiểm tra đo lường, tự hỏi một chút, Dạ Thương đình chỉ này thân hình nội vẫn luôn vận chuyển vô lậu chân thân, tiếp nhận kim sắc quang mang nhập kiểm tra sức khỏe chắc. Theo Dạ Thương vô lậu chân thân đình chỉ vận hành, đệm hương bổ phát ra kim sắc quang mang, tiến vào Dạ Thương thân hình. Nói, chương 1930, diệt thế Hắc Liên. Không có gì ảnh hưởng, kim sắc quang mang nhập thể sau, Dạ Thương cảm giác khí huyết cùng năng lượng vận hành càng thêm vui sướng. Hắn biết thế giới căn nguyên sẽ không thương tổn công đức chi thần, càng đừng nói hắn là công đức đế vương, cho nên hắn thực kiên định tiếp thu kim sắc quang mang kiểm tra đo lường. Theo kim sắc quang mang ở trong cơ thể vận hành, nửa khắc chung sau Dạ Thương thân mình chấn một chút, hắn có một cái hiểu ra, lúc này hắn không hề là công đức đế vương, mà là công đức đế quân. Hắn khí huyết cùng năng lượng vận hành chung hoặc nhiều hoặc ít hấp thu kim sắc quang mang, liền phá tan công đức đế vương điểm tới hạn. Dạ Thương cảm giác được vui sướng cảm xúc, này vui sướng cảm xúc bao vây lấy hắn, là thế giới căn nguyên cảm xúc. Dạ Thương chính mình cũng cao hứng, công đức tu vi được đến không dễ, tự nhiên mà vậy tăng lên công đức tu vi rất khó, luân hồi chiến trường hành trình, hắn công đức chi lực lại gia tăng rồi không ít, chỉ là không quá công đức đế vương điểm tới hạn. Nhưng hiện tại hướng qua, Dạ Thương nhắm mắt lại tiếp thu kim sắc quang mang kiểm tra đo lường, đồng thời cảm thụ được công đức chi lực tình huống. Dạ Thương không biết, Thiên Hoang Tháp trên không lại lần nữa là xuất hiện kim sắc hoa sen. Phải nói không phải hoa sen, là đài sen. Từng tòa đài sen, trở nở rộ kim liên, hướng tới Thiên Hoang Tháp đứng đầu bay xuống, mị tới rồi một cái cực điểm. Tình huống này tự nhiên kinh động Thiên Thành Hoang Nội mọi người, đầy trời kim liên khai này chỉ có một tình huống sinh ra, công đức chi thân tu luyện giả lại lần nữa có tân thành tựu. Thành chủ, đây là công đức đế vương tiến giai sao? Phổ La đối với ngựa đầu nhìn bầu trời Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Đúng vậy, ở chúng ta không biết gian, Dạ Thương đã vì nhân tộc, vì thiên giới bách tộc tích lũy thật lớn công đức. Thiên Hoang thành chủ gật gật đầu. Chúng ta có thể nhìn đến chính là vinh quang, nhưng lại có mấy người nhìn thấy này vinh quang sau lưng vất vả cùng chua xót, kia một bước một cái huyết dấu chân từ Thiên Hoang đi trở về tới hình ảnh, ở bổn tọa trong lòng vĩnh viễn cũng vứt đi không được. Đại tông lão thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, ở kim liên trên không xuất hiện một đóa thật lớn màu đen mang theo ngọn lửa đại sen, hướng tới kim sắc đại sen áp đi. Diệt thế hắc liên. Như thế nào sẽ xuất hiện cái này? Thiên Hoang thành chủ hòa đại tông lao đám người trên mặt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí có sợ hãi. Phổ La sắc mặt cũng thay đổi, đại ma vương cùng Lâm Phiếu Miểu đám người biết sự tình nghiêm trọng, nhưng không rõ là chuyện như thế nào. Phổ La, đây là tình huống như thế nào? Duệ Tư mở miệng hỏi. Thế gian sự, có âm có dương, có hắc có bạch, có chính liền có tà, công đức kim liên đối ứng chính là diệt thế hắc liên, nó xuất hiện là vì ma diệt công đức xuất hiện. Phổ La hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ép xuống diệt thế hắc liên. Lúc này vô số công đức kim liên xoay tròn lên, chống lại ép xuống diệt thế hắc liên. Đứng vững, ngươi nhất định phải đứng vững. Đại tông lão tròm râu đều có run rẩy, bởi vì hắn là lần thứ hai nhìn thấy diệt thế hắc liên. Công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên không ngừng giao phòng, bất quá công đức kim liên trô đệm được thế. Thiên Hoang Tháp nội Dạ Thương cảm giác được bất an, cảm giác được nguy cơ cảm, không tự chủ được liền chấn động thân hình, năng lượng vận hành lên. Theo Dạ Thương trên người hơi thở gia tăng, hắn đỉnh đầu xuất hiện lốc xoáy hút vào trên người hắn công đức chi lực cùng công đức kim quang, hắn cũng xuyên thấu qua lốc xoáy thấy được không trung kim liên cùng hoa sen đen giao phong trường hợp. Yêu cầu, khát cầu. Đây là công đức kim liên cấp Dạ Thương cảm giác. Nhất L Tân. Trương, Tiết Thượng. Cái gì chứng thực phong hào, lúc này Dạ Thương đã ném tại sau đầu, thiên đạo công đức không dung khinh nhẫn, Dạ Thương trong lòng hỏa khí. Phân thân kiểm giữ huyết lân chu tà thương xuất hiện ở bản tôn trong tay, công đức chi lực ngưng tụ, giao hấn đến huyết lân chu thương nội, tiếp theo cánh tay phải mãnh liệt vung lên, huyết lân chu tà thương theo không gian lốc xoáy liền bay đi ra ngoài. Vây xem người thấy Thiên Hoang Tháp tháp tiêm xuất hiện một cây kim hồng trường thương, bay thẳng đến diệt thế hắc liên vọt tới. Đứng vững. Đại tông lão tay phải nắm chặt, năm ngón tay đã lâm vào hắn bản lòng kim thương báng xuống nội. Dạ Thương công đức, không chỉ là tường hòa công đức thân, còn có này nghiền áp, cường thế một mặt. Hẳn là hấp thu nhân đạo khí vận trường long giết chóc chi khí. Thiên Hoang thành chủ giơ tay ấn đại tông lão bả vai nói: "Diệt thế hắc liên đã hủy hoại chúng ta một vị người hoàng, hiện tại nó còn tới, chẳng lẽ là không ngừng sao?" Đại tông lão râu tóc đều dựng, có thể thấy được cảm xúc cực kỳ kích động. Lâm Phiếu Miểu bọn người nhìn về phía đại tông lão. Trước luân hồi chi mạng, người hoàng độ diệt thần kiếp, liền xuất hiện diệt thế hắc liên, bổn tọa cùng đại tông người quen cũ mắt thấy diệt thế hắc liên hủy hoại người hoàng công đức thân. Bất quá các ngươi yên tâm, lần này cùng lần trước bất đồng, Dạ Thương là quật khởi ánh sáng mặt trời, khí thế chính đủng. Thiên Hoang thành chủ đối với Lâm Phiếu Miểu đám người nói. Huyết lân chu tà đoạt xoay tròn không ngừng hướng tới diệt thế hắc liên đánh sâu vào, đầy trời kim liên cũng quay trúng quanh huyết lân chu tà thương xoay tròn, không ngừng thêm vào huyết lân chu tà thương uy năng. Đây là một hồi chính cùng tà đánh giá, là một phương muốn quật khởi, một phương muốn mạt sát đánh giá. Đánh giá liền ở Thiên Hoang tháp tiêm tiến hành giằng co. Dạ Thương khống chế được huyết lân chu tà thương, không ngừng đối với diệt thế hắc liên tiến hành đánh sâu vào. Dạ Thương cảm thấy như vậy đi xuống không được, vẫn luôn khống chế được huyết lân chu tà thương đối linh hồn của hắn chi lực tiêu hao rất lớn, làm hắn khó có thể thừa nhận. Chính là Dạ Thương biết không chống lại không được, hắn trong lòng có hiểu ra, đây là hắn kiếp số, khiêng không xuống dưới, hắn bản tôn cùng phân thân đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Kiên trì. Huyết Lân Chu Tà Thương cùng Diệt Thế Hắc Liên còn ở giằng co. Giằng co 15 phút, Dạ Thương cảm thấy háo đi xuống, chính mình cùng Công Đức Kim Liên phải thua không thể nghi ngờ, cần thiết muốn chiến, mặc kệ kia mang theo màu đen ngọn lửa hoa sen đen có bao nhiêu đáng sợ, hắn đều cần thiết đến trên đỉnh đi, kiếp số tới vậy muốn dũng cảm đối mặt. Dạ Thương thân mình theo lốc xoáy liền chạy ra khỏi Thiên Hoang Tháp. Dạ Thương ngươi lui về, ở Thiên Hoang Tháp nội, mặc dù là không địch lại cũng có thể giữ được tánh mạng. Thiên Hoang Thành chủ đối với Dạ Thương hô một tiếng. Nếu tới, trốn là tránh không khỏi đi, thần muốn giết ta, ta liền đổ thần, thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền chiến thiên. Dạ Thương rút ra phía sau lưng luân hồi thiên kích. Đó là luân hồi mất đi hỏa, người khiêng không được. Đại Tông Lao hướng tới không trung bay đi, hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn sợ Dạ Thương ngã xuống. Ông! Một đạo vô hình ánh sáng xuất hiện, đem Đại Tông Lao chấn đến miệng phun máu tươi bay ngược, rơi xuống mặt đất. Dạ Thương, lui! Đại Tông Lão màu trắng tròm râu thượng tràn đầy máu tươi. Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng. Dạ Thương đánh ra một trưởng, theo sau thân mình hướng tới Diệt Thế Hắc Liên phóng đi. Đồng thời thân hình nội sở hữu công đức chi lực quán chú đến luân hồi thiên kích nội, hướng tới Diệt Thế Hắc Liên ám sát. Theo Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng khống chế, Dạ Thương luân hồi thiên kích đâm trúng Diệt Thế Hắc Liên, đem Diệt Thế Hắc Liên chấn đến không ngừng dao động, ở tụ tán chi gian co rút lại, tùy thời khả năng tan vỡ. Lúc này Thiên Hoang Tháp gian phát ra một đạo năng lượng, đó là một đạo long trảo. Long chảo trực tiếp chụp ở Diệt Thế Hắc Liên thượng, đem Diệt Thế Hắc Liên chụp thoái. Hoa sen đen nổ tung, vô số hắc mang hướng tới tứ phía bắn ra, Dạ Thương đứng núi chịu sào, thân hình bị mấy đạo hắc mang đánh trúng, thân hình mềm mại, giống phá bố giống nhau bay xuống. Chương 1931, Đại Mộng Ngàn Năm. Lúc này Dạ Thương không cảm giác được thân hình nội năng lượng, đau đớn không ngừng ăn mòn, quay đầu nhìn Lâm Phiếu Miểu, trên mặt tràn đầy không tha tươi cười, bởi vì hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh lực không ngừng trôi đi. Nhân đạo minh mấy người không ngừng hướng tới Dạ Thương đánh sâu vào, nghề hà kiếp số sinh ra vòng bảo hộ còn ở, liền hướng bất quá đi, bị chấn máu tươi giàn rủa cũng là không qua được. Thiên Hoang Tháp sinh ra long trảo, một cái xoay chuyển thu nạp trên bầu trời sở hữu kim liên cùng với Dạ Thương Huyết Lân Chu Tà Thương sau, mang theo Dạ Thương thân hình biến mất ở Thiên Hoang Tháp. Luân hồi thiên kích hạ xuống, cắm trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang. Hết thể biến mất, không có gì có thể chứng minh công đức đài sen cùng Diệt Thế Hắc Liên đã tới. Thiên Hoang Thành chủ hướng tới Thiên Hoang Tháp nội phóng đi, hắn sốt ruột biết Dạ Thương tình huống, bởi vì Dạ Thương chính là không có công bố nhân tộc người hoàng. Một đám người đều tới rồi Thiên Hoang Tháp đỉnh tầng không gian, nhưng đỉnh tầng không gian đã phong bế. Thiên Hoang Thành chủ thử vài lần đều không có mở ra. Lâm Tông Lão, mau đi xem một chút Dạ Thương kia nói thế giới nội phân thân như thế nào, mau. Đại Tông Lão tương đối cấp. Gờ cờ xem N chính bản chương thượng. Lâm Phiếu Miểu bản tôn tới rồi cựu vực thế giới. Nàng thấy ngã vào đứng ở Phong Thiên Đại Điện đêm trước thương, trước người là khẩn trương kêu gọi Thái Thúc Yên. Tồn tại. Nhưng trên người không có bất luận cái gì năng lượng dao động, liền cùng ngủ rồi giống nhau. Ở Lâm Phiếu Miểu muốn tra xét thời điểm, Phong Thiên Đại Điện nội xuất hiện năng lượng, trực tiếp đem Dạ Thương thân hình thổi quét mà đi. Nhìn này vắng vẻ hết thảy, Lâm Phiếu Miểu cảm giác được sợ, nàng không biết đây là làm sao vậy. Dạ Thương bản tôn ra vấn đề, phân thân như thế nào cũng sẽ đi theo ngã xuống. Lâm Phiếu Miểu phân thân cùng Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông Lão nói tình huống hiện tại, nàng nội tâm là thập phần lo lắng. Không có ngã xuống, hắn bản tôn bị Thiên Hoang Tháp bảo hộ lên, phân thân cũng là bị cựu vực thế giới căn nguyên bảo vệ lại tới, nếu ngã xuống liền không có lại bảo hộ tất yếu. Thiên Hoang Thành chủ mở miệng nói, nhưng hắn là tình huống như thế nào? Phổ La rất là sốt ruột. Chỉ cần không ngã xuống liền không cần lo lắng, đương có thể nhìn thấy hắn thời điểm, mặc kệ hắn thương như thế nào trọng. Chính là khuynh tấn toàn thiên giới chi lực cũng sẽ làm hắn phục hồi như cũ. Thiên Hoang Thành chủ mở miệng nói. Đem người tống cổ tan đi, Thiên Hoang Thành chủ, Đại Tông Lão cùng biết tin tức tới rồi ra võ vương, đều tới rồi Dạ Thương biệt viện. Theo sau Thiên Hoang Thành chủ cấp không hiểu biết người ta nói sự tình hôm nay nguyên nhân gây ra. Thiên Hoang bổn thuộc về thiên giới, là ma dược tộc người chiếm lĩnh mới xuất hiện tên. Ma dược tộc người là đến từ Thiên Hoang giới, tên gọi tắt Thiên Hoang cùng thiên giới giống nhau, đều là chí cao vô thượng thế giới. Nhưng là thế giới kia thực tàn khốc, thực tà ác, căn nguyên chính là diệt thế căn nguyên, cùng thiên đạo dung hợp sau, liền sẽ sinh ra diệt thế hắc liên, diệt sắt cùng thiên hoang thế giới lý niệm không hợp kiệt xuất tu luyện giả. Trước luân hồi mạt, thiên giới người hoàng độ diệt thần kiếp thời điểm, diệt thế hắc liên xuất hiện, ma diệt người hoàng công đức thân, làm cho người hoàng độ diệt thần kiếp thất bại. Dạ Thương công đức chi thân, đột phá đến công đức đế quân là chúng ta không dự đoán được, hắn công đức chi lực đuổi kịp cái luân hồi người hoàng là một cấp bậc. Thiên Hoang Thành chủ mở miệng nói, bổn tọa mới vừa tra xét một chút, luân hồi thiên kích nội, Dạ Thương linh hồn ấn ký thực ổn, tạm thời sẽ không có tánh mạng chi ưu. Gia Võ Vương sắc mặt thực lãnh, lúc này tâm tình của hắn thực trầm trọng. Tinh Nguyệt Thành cần thiết trông coi ổn, không thể ra nửa điểm sai lầm, còn lại liền trước vững vàng. Thiên Hoàng Thành chủ mở miệng nói, Công Đức Đế Vương Dạ Thương gặp trời phạt nghe đồn ở thiên giới lan tràn, cái này làm cho Gia Võ Vương thực phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh Thần Đô Thành chấp pháp đội đến thiên giới tuần tra, chỉ cần có bố trí Dạ Thương thị phi giả, giết chết bất luận tội. Theo thời gian trôi qua, hết thể an tĩnh xuống dưới. Thiên Thành Hoang Dựng đứng ở Thiên Hoang Tháp trước Luân Hồi Thiên Kích chứng minh Dạ Thương đã tới. Đệ nhất lãnh vẫn là đệ nhất lãnh, đã không có đội trưởng vẫn là đệ nhất lãnh, hơn nữa huấn luyện đều thực khắc khổ. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tạ Đông liền sẽ mang theo đệ nhất lãnh quân sĩ đến Thiên Thành Hoang đối với mất đi Hải Kiều trước đại môn, làm cái gì? Nhìn kia còn thực rõ ràng huyết dấu chân. Dạ Thương vì công đức thân, huyết vì công đức huyết, mặc dù là có mất đi triều tịch, kia đã từng huyết dấu chân vẫn luôn tồn tại. Linh Linh tỷ, ngươi lại đi tìm xem, ta muốn gặp đội trưởng Đế Vương cảnh giết chết 5 vị đế quân chiến đấu hình ảnh. Bạch Tiểu Vũ nhìn Bạch Linh Linh nói, đừng nói Tông lão hội đã toàn diện thu về kia ký ức thủy tinh cầu cấm quan khán, liền tính là có, cũng không thể xem, hết thể đối đội trưởng có ảnh hưởng sự, cho dù là một chút cũng không thể làm. Tạ Đông trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Phó đội trưởng, này đã bao nhiêu năm? Đội trưởng khi nào có thể trở về, có phải hay không về được? Bạch Tiểu Vũ mở miệng nói, người câm miệng cho ta. Bạch Linh Linh giận mắng Bạch Tiểu Vũ một câu, nàng gặp qua Dạ Thương chiến đấu đệ nhị lãnh, cùng Dạ Thương cùng đi quá luân hồi chiến trường, tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi nhưng bội phục Dạ Thương, liền không cho phép Bạch Tiểu Vũ nói bất kính nói. Bạch Tiểu Vũ, ta nói cho ngươi, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, ai đối ta thập tam ca bất kính, ta giết ai. Thiên Vũ hai mắt nội tràn đầy hung quang. Xin lỗi, là hắn không hiểu chuyện. Bạch manh manh thế Bạch Tiểu Vũ xin lỗi. Cựu vực thế giới, Đông Tuyết là tả, Tuyết Tịch cùng một cái Bạch Y thanh niên đứng ở dược cốc đan đỉnh nhai trước nhìn Dạ Thương điều khác. Ngươi còn không trở lại sao? Hải tử đã lớn. Nhìn đan đỉnh nhai trước pho tượng, Tuyết Tịch nước mắt ngăn không được theo luyện kiếm chảy xuôi. Đã mấy trăm năm, cựu vực thế giới không có người tái kiến qua Dạ Thương, vực chủ Dạ Thương chính là một cái truyền kỳ, một cái mấy trăm năm không có người tái kiến qua truyền kỳ. Nương, phụ thân sẽ trở về. Không trung chi thành trận pháp cùng cựu vực thành trận pháp vẫn luôn mở ra bảo hộ trạng thái, đó là chỉ có phụ thân mới có thể khống chế. Bạch y thanh niên mở miệng nói. Bạch y thanh niên Dạ Linh Tịch, Dạ Thương nhỏ nhất nhi tử, hiện giờ đã là quân vương. Ân, phụ thân ngươi chỉ là ở Thiên Hoang Tháp cùng Phong Thiên Đại Điện nội ngủ rồi, những cái đó năm hắn quá mệt mỏi. Tuyết Tịch lau một chút khỏe mắt. Không có Dạ Thương tin tức, đây là đối Dạ gia là một cái không nhỏ đả kích, không trung chi thành đã không có những cái đó năm nụ cười nói. Dạ Thương mấy cái hải tử đều ở truy tìm phụ thân từng đi qua lộ, nhất có thành tựu đã ở trăm năm trước thành đế. Di nương, ta đi Thiên Thành Hoang, phụ thân thần binh còn tản ra quan mang, hơn nữa so dị vạng mãnh liệt rất nhiều, thuyết minh ta phụ thân tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. An mặc một thân áo đen thanh niên xuất hiện, là Dạ Thương đệ tứ hải tử, Dạ Tiểu La, Dạ gia cái thứ hai đế vương. Ân, gặp qua ngươi nương sao? Tuyết Tịch nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Gặp qua. Dạ Tiểu La gật gật đầu. Vẫn là không muốn trở về. Tuyết Tịch mở miệng hỏi. Đúng vậy, không muốn trở về, có lẽ nàng sợ nhìn thấy di vãng người cùng sự. Dạ Tiểu La thở dài. Dạ Thương xảy ra chuyện sau, Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân đều đi chu tà nơi, nơi nào cũng không chịu đi, cũng không chịu hồi không trung chi thành. Tứ ca, ta tưởng gia nhập thí thần tiểu đội, nhưng những cái đó long thúc thúc không thu ta. Đêm Thông Minh sắc sảo mở miệng nói. Vẫn là chờ phụ thân sau khi trở về rồi nói sau. Long thúc cùng lông chim thúc. Chỉ tin phụ thân, ta nói cũng vô dụng. Dạ Tiểu La lắc đầu. Ngăm đen không gian nội, Dạ Thương cảm thấy rất đau rất mệt, hắn đều có chút kiên trì không đi xuống. Chương 1932, cấm kỵ năng lượng. Chương Tử Văn giải phong giả. Trừ bỏ đau cùng mệt, Dạ Thương cái gì cũng không cảm giác được, nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm hắn nhớ không được, vẫn luôn trong bóng đêm, hắn hảo tưởng lao ra đi, nhưng chính là làm không được. Thậm chí nói đau là nơi nào truyền ra tới, Dạ Thương cũng không biết, hắn cảm thụ không đến thân hình. Liền ở vô biên trong bóng đêm trầm luân. Do càng tân 8A nhanh nhất EZT thượng vờ giờ khốc thợ. Vong EZ. Trong bóng đêm tràn đầy cuồng liệt gió lốc gần chứa cực đoan luân hồi thiên địa đại thế. Dạ Thương không biết đó là cái gì, vô tận trầm luân nhật tử, hắn bất chi bất giác trùng, thậm chí đem luân hồi thiên địa đại thế đều nắm giữ, nhưng chính là đi không gian này ngầm đen không gian. Dạ Thương mỗi ngày đều ở hắc ám gió lốc trung dãy rủa, tùy thời đều có khả năng bị hắc ám gió lốc ma diệt. Dạ Thương không biết chính mình có thể hay không đi ra ngoài, nhưng hắn cần thiết kiên trì. Hắn thậm chí không biết vì cái gì kiên trì, hắn đã muốn đi ra ngoài, hắn cảm thấy chính mình có rất nhiều sự phải làm. Vĩnh không ngừng tức vọt tới trước, trước sau bị nhốt, Dạ Thương cảm thấy con đường này hình như là sai, không giải quyết hắc ám gió lốc, liền đi không ra đi, cường đại chính mình, ma diệt gió lốc có lẽ mới là đối lộ. Không hề đi tới, Dạ Thương hấp thu hắc gió lốc trung tinh tinh điểm điểm loang loáng thể tới cường đại chính mình. Lúc này ở Thiên Hoang Tháp thứ đỉnh tầng, Thiên Hoang thành chủ tu luyện không gian nội, xuất hiện một cái năng lượng thể. Thế giới căn nguyên. Gặp qua giới tôn đại nhân. Thiên Hoang thành chủ đối với năng lượng thể chắp tay. Nói vậy các ngươi thực lo lắng cái kia thanh niên, bản tôn hôm nay tới là nói cho ngươi, hắn ở sinh tử chi gian đần độn tồn tại mấy trăm năm thời gian, hiện tại hiểu rõ con đường của mình, kế tiếp là chân chính thời kỳ dưỡng bệnh, phỏng chừng còn có một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại. Mà hiện tại yêu cầu một loại thần hồn thảo, thần hồn thảo liền ở mất đi hải kiều phía dưới, bản tôn không quá phương tiện, nghĩ cách cấp bản tôn đưa tới. Thiên giới căn nguyên thân đối với Thiên Hoang thành chủ công đạo một câu, tiếp theo tiêu tán. Thần hồn thảo, bổn tọa nhất định mang tới. Thiên Hoang thành chủ cánh tay nhấn một cái, trước người cái bản toàn thành phấn. Đã qua đi hơn 700 năm, tin tức này là 700 năm qua Thiên Hoang thành chủ được đến tốt nhất tin tức. Đại tiên đoán thuật tìm kiếm một chút thần hồn thảo vị trí, Thiên Hoang thành chủ mở ra Thiên Thành Hoang tinh đấu đại trận. Thao tác tinh đấu đại trận động tĩnh rất lớn, đại tông lão cùng Phổ La bọn người tới rồi Thiên Hoang thành chủ bên người. Thành chủ, đây là muốn cái gì? Phổ La khó hiểu hỏi. Thần hồn thảo, hiện tại yêu cầu thần hồn thảo. Thiên Hoang thành chủ nói xong liền bay ra Thiên Thành Hoang, theo mất đi hải kiểu phi hành, bay mấy chục vạn dặm, sắp đến Thiên Hoang. Thiên Hoang thành chủ mới dừng lại thân mình, tiếp theo tay phải vung lên, hướng tới mất đi hải kiểu chung một đoạn trục tới. Hải kiểu bị chấn đoạn, nước biển bị chấn khai, một viên nửa thước cao, lộ ra trong suốt ánh sáng dược thảo tới rồi Thiên Hoang thành chủ trong tay. Theo sau một hàng về tới Thiên Thành Hoang, tới rồi Thiên Hoang tháp nội, Thiên Hoang thành chủ tu luyện không gian nội. Thiên giới căn nguyên thân xuất hiện, trực tiếp thu thất thần hồn thảo. Giới tôn đại nhân, Dạ Thương yêu cầu bao lâu có thể tỉnh lại? Đại tông lão mở miệng hỏi. Một năm trong vòng liền có thể, bất quá tỉnh lại sau, khả năng sẽ không có cái gì ký ức, khôi phục ký ức phải chờ hắn mặt khác một đạo phân thân tỉnh lại. May mắn hắn là có căn nguyên châu hộ thể, linh hồn là bị chấn nát, nhưng không có tiêu tán. Thiên giới căn nguyên thân mở miệng nói. Tồn tại liền hảo. Cho dù là tu vi hủy hoại cũng không quan trọng. Duệ Tư trong lòng tặng một hơi. Tu vi hủy hoại. Ngươi hủy hoại hắn đều sẽ không hủy, lần này sự kiện với hắn mà nói là một chuyện tốt, hắn hẳn là lĩnh ngộ luân hồi thiên địa đại thế, hắn vì cái gì có thể tồn tại, có thể sống sót, bởi vì hắn thân hình nội có cấm kỵ năng lượng đấy. Thiên giới căn nguyên thân theo sau nói Dạ Thương tình huống. Luân hồi mất đi hỏa nhập thể sau, Dạ Thương thân hình nội sở hữu năng lượng toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, ngăn cản luân hồi mất đi hỏa đốt cháy, dưới loại tình huống này, hủy diệt, thời gian, không gian, tử vong cùng sinh mệnh thuộc tính lâm thời tổ hợp. Thành chống lại luân hồi dập tắt lửa lực lượng. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng luân hồi mất đi hỏa cũng chỉ là tiến vào Dạ Thương thân hình nội vài đạo, là vô hậu kế năng lượng chi hỏa, tự nhiên không có đánh tan Dạ Thương thân hình nội năng lượng. Dạ Thương là linh hồn đã chịu bị thương nặng, bất quá bởi vì hắn thần hải nội có cựu vực bản nguyên châu phòng ngự, linh hồn vỡ vụn, nhưng mảnh nhỏ không có bất luận cái gì đánh rơi, yêu cầu chính là một cái một lần nữa ngưng tụ quá trình. Đụng vào cấm kỵ năng lượng, hắn khôi phục, không phải muốn thừa nhận diệt thần kiếp. Đại tông lão có chút lo lắng. Đó là các ngươi đương nhiên ý tưởng, hắn tuổi tác, liền một kỷ nguyên đều không có, đế kiếp cùng hoàng kiếp đều sẽ không xuất hiện, diệt thần kiếp nơi nào sẽ trực tiếp tới. Thiên giới căn nguyên thân nói xong liền tan đi. Phổ La, chạy nhanh thông chi Lâm tông lão, thông chi Dạ Thương người nhà. Đại tông lão đối với Phổ La nói một tiếng. Phổ La liền trả lời đều không có, bay thẳng đến truyền tống trận chạy tới. Mấy năm nay nhân đạo minh mấy người còn thường xuyên liên hệ. Nhưng không có Dạ Thương nhân đạo mình phát triển đã trì trệ không tiến. Lâm Phiếu Miểu chỉ là ngẫu nhiên ngày qua thành hoang, bất quá hỏi nhân đạo mình bất luận cái gì sự, Phổ La cùng Đại Ma Vương chỉ là duy trì trước mắt cục diện. Ở mờ mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Phổ La thấy Lâm Phiếu Miểu, Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy băng sắc, mấy năm nay từ xưa giờ đã như vậy. Phổ La tới, thực xin lỗi, mấy năm nay tâm tình không tốt lắm, không có đi gặp các ngươi. Lâm Phiếu Miểu thỉnh Phổ La ngồi xuống. Ngươi xin lỗi cái gì a? Lần này tới là nói cho ngươi tin tức tốt, thiên giới căn nguyên thân xuất hiện, thành chủ đại nhân cũng bắt được Dạ Thương khôi phục yêu cầu bảo bối, Dạ Thương sẽ ở một năm nội tỉnh lại. Phổ La kích động nói.